Chương 371, còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Diệu Vân Đan. Nghe được Diệu Vân Đan cái tên này, vốn đã trải qua vây quanh Sở Vân Phương Viên bên trên ngàn trượng mọi người, vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh, điên cuồng lui về phía sau. Nói đùa cái gì, Sở Vân không muốn sống nữa, cũng dám nuốt Diệu Vân Đan. Diệu Vân Đan là cái gì? Đây chính là độ kiếp thời điểm dùng đan dược, mà lại không phải người bình thường dám dùng. Nhưng phàm là dùng Diệu Vân Đan về sau, đều sẽ dẫn tới thiên lôi. Diệu Vân Đan dẫn tới thiên lôi mặc dù không có thiên kiếp khủng bố, có thể đó cũng là hàng thật giá thật lôi đỉnh, có được hạo nhiên chính khí thiên địa lực lượng, một cái không tốt là có thể dẫn tới thiên phạt. Bất quá mọi người khiếp sợ run sợ về sau, cũng dồn dập hiểu rõ Sở Vân vì cái gì làm như vậy. Thiên Thi Tông quá phận, vậy mà bức bách Sở Thiên Tú nuốt vào Diệu Vân Đan, quả nhiên là lòng dạ đang chém. Đúng vậy à, Thiên Thi Tông trưởng lão một cái đại la kim tiên cường giả, khi dễ Sở Thiên Tú một người độ kiếp kỳ tu sĩ ngược lại cũng thôi, còn muốn mang theo Thiên Thi Tông người cùng tiến lên, đây quả thực là lấy nhiều khi ít, hơn nữa còn là lấy lớn hiếp nhỏ, quả nhiên là không biết xấu hổ a. Đáng tiếc Sở Thiên Tú như thế một cái kỳ tài ngút trời, bị buộc rơi vào đường cùng, thôn phệ Diệu Vân Đan, cứ như vậy, cũng xem như liều mạng đi, hy vọng Sở Thiên Tú có thể cắt nhân thiên tướng đi, lão phu là thật không muốn xem lấy như thế một cái thiên tiêu, cứ như vậy chết tại Thiên Thi Tông trong tay. Liều mạng thì phải làm thế nào đây, Sở Thiên Tú có thể kháng trụ một đạo thiên lôi, còn có thể chống đỡ được 10 đạo thiên lôi không thành, lại nói, thiên lôi vừa đến, Sở Thiên Tú thế tất không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần Thiên Thi Tông người tạm tránh mũi nhọn, chờ thiên lôi qua đi, Sở Thiên Tú còn không phải mặc người chém giết phần. Không chỉ như vậy, Sở Thiên Tú chết về sau, chỉ sợ liền Thiên Tú Tông đều không được thiện quả a, bất quá các ngươi có thể từng nghe nói qua Thiên Tú Tông. Hẳn là cùng 3 tháng đầu tiên, là một cái thần bí thượng cổ tông môn truyền thừa. Mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Thiên Thi Tông trưởng lão đám người trên mặt cũng lập lòe kinh nghi bất định vẻ mặt. Nhất là Thiên Thi Tông trưởng lão, cười ha ha, trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn vẻ mặt, nhìn chằm chằm Sở Vân nói ra, "Tiểu tử, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng được qua đám người lão phu, vậy liền 10 phần sai, chúng ta chỉ cần chờ đạo thiên lôi này qua." "Qua? Hèn mạt, ngươi đừng tới đây." Giữa không trung ầm ầm lóe lên từng đợt sấm rền, kinh khủng mây đen nổ tung ra, từng đạo tia chớp xé rách bầu trời, tại Sở Vân đỉnh đầu chập trùng chấn động. Sở Vân nơi nào sẽ cùng lão già này tự nói nhảm nửa câu, nuốt rượu vân đan về sau, vọt thẳng lấy Thiên Thi Tông trưởng lão phóng đi, khắp khuôn mặt là nhanh ý vẻ mặt. "Mẹ nó, Thiên Thi Tông đúng không? Chơi thi thể đúng không hả? Bản sư huynh giống như vừa vặn khắc chế các ngươi này chút âm tà đồ vật. Tiên sư nó, các ngươi có gan đừng chạy, cùng bản sư huynh đại chiến 36000 cái hiệp, nhìn một chút là các ngươi giết bản sư huynh, vẫn là bản sư huynh đem bọn ngươi đều đùa chơi chết." Sở Vân vắt chân lên cổ chạy như điên, một đám người liền thi khôi cũng không cần, quay đầu liền chạy. "Nói đùa, đây chính là thiên lôi, giữa thiên địa tối vi cương chính lực lượng. Nếu như là người khác còn tốt, Thiên Thi Tông người tu luyện lực lượng phần lớn thuộc về âm tà, kiêng kỵ nhất này loại thiên lôi lực lượng. Huống chi người nào không biết Diệu Vân Đan Thiên Lôi có khả năng dẫn tới thiên phạt, nếu quả như thật thiên phạt buông xuống, vậy thì thật là sẽ muốn mạng người. Cho dù là Đại La Kim Tiên, đối mặt thiên phạt thời điểm, cũng là cựu tử nhất sinh, đây cũng là tu vi càng cao, gặp phải thiên phạt càng là khủng bố. Thiên Vân Cựu Châu rất nhiều tu sĩ vô luận tu luyện hạng gì lực lượng, tại thiên địa pháp tắc lực lượng trước mặt, cũng đều tầm thường như cái sâu kiến một dạng nguyên nhân. Rầm rầm rầm, thương lôi cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Sở Vân dưới chân bộ bộ sinh liên, thiên địa thanh liên lấp lánh tại quanh thân, nhường vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Oeng, một đạo thiên lôi rơi vào Sở Vân dưới chân. Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện một cái to lớn mà đen kịt hố to, rõ ràng cái này thiên lôi lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử một cái lảo đảo, bị thiên lôi dư ba trùng kích, trực tiếp một ngụm máu tươi bắn ra, khắp khuôn mặt là hoảng hốt vẻ mặt, vắt chân lên, cổ chạy như điên. "Đồ hỗn trướng, ngươi muốn tìm cái chết, tại sao phải lôi kéo chúng ta?" Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử quái khiếu liên tục, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận. Trung quanh một đám người xem trợn mắt hốt hoồm, há to miệng, thấy Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử hướng về bên này vọt tới, vội vàng xoạt một tiếng tất cả đều tản ra, miễn cho bị Sở Vân thai bay vào gió. Sở Vân cười ha ha, thiện tay một cái vung ngươi một mặt đánh tới. "Tại sao phải lôi kéo các ngươi, trong lòng các ngươi không có một chút bích cây à? Bản sư huynh không ngứa nhất các ngươi này chút ý thế hiếp người khốn nạn, có bản lĩnh đừng chạy, không là muốn đem bản sư huynh luyện chế thành thi khôi à? Nói cho các ngươi biết, bản sư huynh thân thể sắp thành thánh, ai ôi, dạng này một tôn thương ngào ngạt thân thể, các ngươi thấy không thèm sao?" Nghe được Sở Vân, mọi người chung quanh là đã run sợ vừa muốn cười. "Mẹ nó, còn muốn hay không điểm mặt? Cái gì gọi là thương ngào ngạt thân thể, ngươi thật coi Thiên Thi Tông người là thèm thân thể của ngươi sao?" "A." Nghĩ tới đây, trên mặt mọi người biểu lộ không khỏi vì đó sững sờ. Thiên Thi Tông đệ tử, vẫn thật là thèm Sở Vân dáng người, này một điểm không sai á, còn thể thống gì, còn thể thống gì? Thiên Thi Tông trưởng lão nổi trận lôi đình, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm to lớn cờ đen, tầng tầng cắm trên mặt đất về sau, miệng lẩm bẩm, hai tay tầng tầng đập trên mặt đất. "Giống." Từng tiếng kinh thiên động địa thời điểm truyền đến, trung quanh núi đá mặt đất dồn dập nổ tung ra, từng tôn thi khôi bò lên ra tới, dương nhanh múa đuốt, hướng về Sở Vân phóng đi. "Cái gì? Luyện thi cờ, lão già này quá không biết xấu hổ, luyện thi cờ này loại âm hiểm xảo trá đồ vật, đều luyện chế ra tới. Cái này, này muốn luyện hóa nhiều ít thi thể mới có thể qua tế luyện ra luyện thi cờ a?" Mọi người giật nảy mình, Sở Vân cũng là một cái lão đạo, nhìn xem chung quanh sông lên thi khôi, sắc mặt đại biến. Chẳng qua là cũng không là trở nên khó coi, mà là trở nên càng thêm hưng phấn lên. Sớm tại xanh thẳm tinh cầu bên trên thời điểm, Sở Vân liền mười phần nữa thích loại hình này cho chơi, thường một người chém giết đến đêm khuya, loại kia đêm khuya phấn khởi cảm giác, đừng đề cập đều cũng có kích thích. Nhưng mà đến Tiên Vân Cựu Châu về sau, bực này tràng diện vậy mà thật xuất hiện. Dĩ vãng chỉ có tại kịch truyền hình còn có trong trò chơi, mới có thể xuất hiện thi bảy khiêu vũ, nhường Sở Vân cả người triệt để hưng phấn lên. "Đao thảo, chính là như vậy, các ngươi mấy ngày này thi tông khốn nạn, liền người ta thi thể đều không dung tha, làm thật là đáng đánh đòn. Nói xong, Sở Vân ngửa mặt lên trời giận mắng một tiếng, Đào Thảo, ngươi liền chút bản lãnh này à? Tới tới tới, cho bản sư huynh thêm cái lôi đỉnh quần quần bờ UFF ở trên người, bằng không, bản sư huynh liền muốn bật thật ra. Nghe được Sở Vân liền trời xanh đều mắng, mọi người tại đây lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Chính xác thiên cơ cốc, trong chốc lát cuồng phong sương ngủ, lôi đỉnh tuôn ra. Từng đợt trầm muộn thiên tượng xuất hiện tại giữa không trung, vô tận lôi đỉnh cuồng lòng trên dưới trầm động. Toàn bộ thương khung đều trở nên một mảnh đen kịt. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, phảng phất giống như thiên nộ, vô số đạo lôi đỉnh từ giữa không trung chút xuống tới, hướng về Sở Vân rơi tới. Sở Vân hú lên quái dị, vắt chân lên cổ chạy như điên, rầm rầm rầm vô số đạo lôi đỉnh rơi trên mặt đất, những cái kia bị lôi đỉnh ảnh ở trên người thi khôi, đều lảo đảo một thoáng, toát ra một cô khói đen. Thoải mái. Sở Vân trên thân cũng không biết chịu bao nhiêu lần sét đánh, mắt thấy liền y phục đều sắp bị bổ không có, ở đây đại cô nương tiểu tức phụ tất cả đều kinh hô một tiếng, gắt gao che mắt, theo đầu ngón tay trong khe trận to mắt nhìn Sở Vân. Đừng chạy, Đào Thảo, thi khôi cũng sẽ biết sợ, này liền có chút không dễ chơi à, gì em, tăng lớn điểm trò chơi độ khó. Lời này nghe được Thiên Thi Tông trưởng lão một cái lảo đảo, trong tay luyện thi cờ kém chút cho ném trên mặt đất. Mẹ nó, lão phu tại đây bên trong ra sức thôi động luyện thi cờ, lấy ra nhiều như vậy thi khôi, ngươi không có chút nào sợ hãi không nói, còn đem chi cho rằng là một cái trò chơi. Chương 372, bản sư huynh liền không có nhận qua này khí. Giữa không trung cuồng lôi tia chớp như là giống như du long, xé rách bầu trời, phản phất giống như trụ trời, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi trên mặt đất. Nhưng phàm là bị lôi đình đánh trúng thi khôi, tất cả đều mạo thanh niên, lảo đảo ngã xuống đất, mặc cho Thiên Thi Tông người như thế nào thôi động, cũng là không bỏ dậy nổi. Sở Vân đồng dạng chật vật không chịu nổi, có thể là hỗn đản này càng là chật vật liền càng lộ ra hưng phấn, đuổi theo Thiên Thi Tông người một đường chạy như điên, đều nhanh chạy ra thiên cơ cốc. Trung quanh vô số tu sĩ trơ mắt nhìn xem này hoang đường một màn, bắt đầu có chút đồng tình lên Thiên Thi Tông người tới. Chậc chậc, đường đường đại la kim tiên, lại bị một người độ kiếp kỳ tu sĩ truy đầy trời chạy, này Thiên Thi Tông mặt có thể là mất hết. Thế nào, đổi lại là lời của ngươi, ngươi không chạy sao? Nói đùa cái gì, đây chính là thiên kiếp mặc dù không có thiên phạt đáng sợ, đó cũng là lôi đỉnh lực lượng, rơi vào trên người không chết cũng muốn lui lấp ra. Không thấy Sở Thiên Tú hiện tại chật vật không chịu nổi, liền quần áo trên người đều sắp bị lôi đỉnh xé nát sao? Chật vật không chịu nổi. Nghe được cái từ này, không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn xem chạy bay lên Sở Vân, lắc đầu nói ra, làm sao có thể là chật vật không chịu nổi, ngươi xem một chút hắn chạy, tựa như là một đầu núi giống như con khỉ, cái kia tốc độ cực nhanh, ai ơi, mau đuổi theo Thiên Thi Tông dài già rồi. Thật là đáng sợ, đơn giản thật là đáng sợ, đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạt đó là ngon nhân, đối với mình cũng tâm ngoan thủ lạt, này Sở Thiên Tú quả thực là một kẻ hung ác bên trong ngon nhân, đắc tội không được, đắc tội không được a. Ta Thiên Thiên Tú Tông đều là như vậy kẻ liều mạng sao? Rầm rầm rầm. Từng đạo lôi đỉnh vô tình rửa sạch thiên địa vạn vật, kinh khủng sóng khí quần quần trầm động, Sở Vân tóc đều nhanh cháy rủi. Thao, này hư vô thánh thể cái gì cũng tốt, liền là không thể bảo hộ tóc, không thể đem tóc cũng luyện giống cốt thép một dạng, kêu cái gì đoán thể chi đạo. Sở Vân một đường phàn nàn, khắp khuôn mặt là không vừa lòng vẻ mặt. Nghe nói như thế, Thiên Thi Tông trưởng lão một cái lảo đảo, kém chút quẳng cái chó gầm phân. Cái gì? Hư vô thánh thể? Chết không được, chết không được, Sở Vân hỗn đản này dám nuốt rượu Vân Đan, có hư vô thánh thể tại, trừ phi là thiên phạt buông xuống. Bằng không Sở Vân làm sao có thể bị không quan trọng thiên kiếp cho đánh chết. Thiên Thi Tông trưởng lão trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ hối hận, khốn nạn, đơn giản khốn nạn, ngươi có hư vô thánh thể vì cái gì không nói sớm, này nhưng mà năm đó có thể cùng nhân tổ đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong hư vô sáng tạo ra thánh thể. Thiên Tú Tông đến cùng là lai lịch gì, lại có yêu nghiệt như thế truyền nhân. Nếu như không phải Sở Vân há miệng liền là Thiên Tú Tông, Thiên Thi Tông trưởng lão đều coi là Sở Vân là 3 tháng động thiên truyền nhân. Trộn lẫn. Tiểu tử, người ta vốn không thủ, hà tất dạng này tàn sát lẫn nhau. Thiên Thi Tông trưởng lão há mồm thở dốc, khắp khuôn mặt là buồn bực vẻ mặt. Dưới chân lại chạy nhanh chóng, một chút cũng không có muốn ý dừng lại. Đao Thảo à, nói đùa cái gì, Sở Vân hỗn đản này tại sao lưng mang theo đầy trời lôi đỉnh chạy như điên, nếu là lúc này dừng lại, chẳng phải là muốn bị tươi sống đánh chết xuống chẳng. Nhiều như vậy lôi đỉnh, rơi vào Sở Vân trên người kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Thiên Thi Tông trưởng lão mặt bên trên càng ngày càng cay đắng, dư quang liếc về Sở Vân còn tại sao lưng điên cuồng đuổi theo không bỏ, giống to một tiếng, tiểu tử, thiên kiếp không phải như thế tới độ, nếu là thật chọc giận trời xanh, hạ xuống thiên phạt, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, nói thật cho ngươi biết đi, nếu không phải lão phu sắp độ thiên phạt, sao lại cho phép ngươi như thế càng rỡ, chúng ta đều thối lui một bước, người nào cũng không khai chọc người nào, có được hay không? Nghe được Thiên Thi Tông trưởng lão này khàn cả giọng lời, mọi người chung quanh trên mặt tất cả đều lộ ra mộng ép vẻ mặt. Đây là hoành hành bá đạo Thiên Thi Tông sao? Đây là một lời không hợp liền động thủ luyện hóa thi thể Thiên Thi Tông trưởng lão sao? Trong đám người, Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc mờ mịt, một cái lảo đảo, bị một đạo thiên lôi rơi vào trên người, vang một tiếng oanh nằm xuống trên mặt đất, khuôn mặt triệt để hủy dung. Cùng chính mình sư tôn không có gì khác biệt. Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử một mặt đắng chát nhìn xem Sở Vân, trong mắt tràn đầy âm lệ vẻ mặt. Chẳng qua là loại tình huống này, liền Thiên Thi Tông trưởng lão đều chịu vừa, hắn thì có biện pháp gì? Thật chẳng lẽ muốn kể đến thiên kiếp kết thúc, lại đem Sở Vân ngàn đao bầm thây? Nếu là đúng như sư tôn nói, Sở Vân hỗn đản này chơi lên mệnh tới chú ý đầu không để ý đít, chọc giận trời xanh, một khi hạ xuống thiên phạt, người nơi này chỉ sợ phải chết hơn phân nữa. Lúc này, Sở Vân nhìn một chút giữa không trung có tiêu tán dấu hiệu tầng mây, bĩu môi nói ra, ngươi không phải muốn luyện hóa bản sư huynh thi thể sao? Nói nhảm. Tiểu tử ngươi nhảy nhót tương mừng, ngay cả thiên lôi đều phách không chết, lão phu như thế nào luyện hóa? ngươi không phải muốn tiêu diệt bản sư huynh tông môn sao? Ngươi quá để mắt Thiên Thi Tông, lão phu liền Thiên Tú Tông ở nơi nào cũng không biết, thậm chí căn bản chưa nghe nói qua, nếu như ngươi chết, coi như ngươi không chết được, bị lão phu luyện hóa thành thi khôi, lão phu lại không có siêu hồn pháp môn, làm sao có thể đủ tìm tới ngươi tông môn? Nói như vậy, ngươi lão gia hỏa này là lừa gạt bản sư huynh. Sở Vân một mặt phẫn nộ, dừng lại trợn mắt nhìn. Thiên Thi Tông trưởng lão thấy Sở Vân rốt cục cũng ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn biểu lộ, vội vàng gạt ra một cái nụ cười, nói ra, đây không phải không đánh nhau thì không có biết. Nói là không đánh không quen biết, Thiên Thi Tông trưởng lão nhìn thấy Sở Vân đỉnh đầu kiếp vân dần dần tan biến, trên mặt lại bắt đầu lập lòe âm tàn bất định vẻ mặt. Sở Vân chậm rãi xuất ra bình đan dược tử, trong tay lúc lên lúc xuống vút vút. Thiên Thi Tông trưởng lão thấy thế, vẻ mặt lập tức trở nên giống như là ăn một con rồi như vậy khó chịu. Tiên sư nó, ngươi nói không đánh nhau thì không quen biết liền không đánh nhau thì không quen biết, bản sư huynh hành hành bá đạo nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nhận qua như vậy khí, ngươi đến bồi ta tổn thất tinh thần phí. Cái gì? Cái gì phí? Thiên Thi Tông trưởng lão mặt bên trên tràn đầy ngượng ép vẻ mặt. Mặc dù không biết cái gì là tổn thất tinh thần phí, có thể là bồi thường cái từ này hắn vẫn có thể nghe hiểu, lập tức âm trầm mặt mo, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?" Mọi người chung quanh cái cầm lập tức kém chút ngã rơi xuống mặt đất. Mẹ nó, Sở Vân rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, ngươi có thể là Đường Đường Thiên Thi Tông trưởng lão, chết trong tay ngươi tu sĩ không có 1000 chỉ sợ cũng có 800, không phải nghe nói như thế về sau hẳn là chấn nộ phía dưới, cuồng vọt lên cho Sở Vân một bài học sao? Nhìn một chút ngươi trên mặt biểu lộ, thật cho Thiên Thi Tông mất mặt. Mọi người mặc dù một mặt xem thường, có thể là nhìn về phía Sở Vân tầm mắt, lập tức trở nên kinh động như gặp thiên nhân dâng lên. Cái tên này đủ hung ác a, liền Thiên Thi Tông người đều dám tiền lừa dối bắt chẹt. Trong đám người, Hàm Trư một mặt khinh bỉ nhìn xem Sở Vân, lầm bầm một tiếng, tiểu tử này càng ngày càng không có cách cục, Thiên Thi Tông có thể có vật gì tốt, chẳng lẽ còn coi trọng người ta luyện thi pháp môn không? Không, ta muốn các ngươi luyện thi pháp môn. Sở Vân trừng hai mắt, ngồi dưới đất một bộ vô lại bộ dáng, mở ra tay, một bộ không cho không xong dáng vẻ. Hàm Trư kém chút cắn được đầu lưỡi, ầm ầm nện bước nhanh chân cái xiên lộn nhào vọt tới Sở Vân bên người, mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi, "Đào Thảo, tiểu tử ngươi muốn luyện thi pháp môn làm gì, chẳng lẽ không biết đó là tà đạo, ngươi có còn muốn hay không thành tựu đại đạo, siêu phàm nhập thánh rồi?" Không chỉ là Hàm Trư, liền bên cạnh mọi người cũng đều là hít vào một hơi, tràn đầy hoang đường nhìn xem Sở Vân. "Đúng vậy à, cái này heo nói không sai, này Sở Thiên Tú tốt thiên phú tốt, tại sao phải luyện thi pháp môn? Đơn giản." "Đơn giản? Thiên Tú tông người đều là như thế tùy hứng làm vậy sao?" "Xong, một khi tu luyện luyện thi pháp môn, Sở Thiên Tú cả người sẽ phá hủy, sợ là muốn thiên địa không dung a." "Ta đạo xưa nay như thế, vốn là thiên địa không dung, cũng là thế nhân chỗ không dung chỗ." Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà nghe được Sở Vân lời Thiên Thi Tông trưởng lão, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. "Ngươi, ngươi thật muốn Thảo, thượng thiên thương hại sao? Ủy biết chúng ta Thiên Thi Tông nghĩ muốn tuyển nhận một cái tốt một chút đệ tử là có nhiều khó khăn, trong ngày thường hống liên tục mang lửa gạt đều không nhất định có thiên tài chịu gia nhập, bây giờ đánh nhau đánh ra một cái đệ tử tới. Mặc dù Sở Vân chắc chắn sẽ không gia nhập Thiên Thi Tông, có thể là nếu tu luyện Thiên Thi Tông luyện thi pháp môn, vậy liền nhất định sẽ đi đến tà đạo. Thiên hạ tà đạo là một nhà a, đại huynh đệ." Thiên Thi Tông trưởng lão một tấm vặn bẹo trên mặt, đều nhanh cười ra hoa sen tới. Chương 373, Thiên Thi đại thánh muốn khóc chết. Sở Vân không thể. Nam Cung Thiết Thủy trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, vội vàng đi vào Sở Vân trước mặt, trầm giọng nói ra, "Ngươi cũng đã biết, luyện thi pháp môn âm tà trình độ không có chút nào so những tà tu đó, là bị thiên địa không dung tồn tại, như bằng không, bọn hắn cũng sẽ không bị ngươi khai ra thiên kiếp ép chật vật như thế." Cút. Thiên Thi Tông trưởng lão lập tức nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận, chỉ Nam Cung Thiết Thủy nói ra, "Ngươi lão già này, nơi này có ngươi chuyện gì? Vừa rồi Sở Thiên Tú." "A, Sở Vân đúng không? Vừa rồi Sở Vân tại cùng đám người lão phu tác chiến, lúc tỉ thí, không thấy ngươi ra đến giúp đỡ, này sẽ Sở Vân mong muốn tu luyện lão phu Thiên Thi tâm kinh, ngươi lại chạy đến ngang ngược ngăn cản, thật coi ta Thiên Thi Tông không ai có phải không?" Cái này, nghe được Thiên Thi Tông trưởng lão, mọi người chung quanh trên mặt tất cả đều lộ ra ban ngày vẻ mặt như gặp phải quỷ. Rõ ràng là Sở Vân tại hố người, không, đơn giản liền là dọa dẫm bắt chẹt, này Sở Vân người bên cạnh đều đang ngăn trở, hết lần này tới lần khác bị dọa dẫm bắt chẹt Thiên Thi Tông trưởng lão, vậy mà ước gì mau đem Thiên Thi tâm kinh cho Sở Vân. Hèn mạt. Nam Cung Thiết Thủy trên mặt lộ ra một tia chấn nộ vẻ mặt, nhìn chằm chằm Thiên Thi Tông trưởng lão nghiêm nghị quát, "Đừng tưởng rằng lão phu không biết người đang có ý đồ gì, Sở trưởng lão là ta Bắc Ngự Thế gia họ Khác trưởng lão, ngươi mong muốn ra hại cùng hắn, hỏi qua ta Bắc Ngự Thế gia người hay chưa?" "Cái gì?" Thiên Thi Tông trưởng lão sững sờ, hầu nghi nhìn xem Sở Vân, trên mặt hoa sen trực tiếp nở rộ. "Ô nha, nguyên lai vẫn là Bắc Ngự Thế gia họ Khác trưởng lão, cứ như vậy, lão phu thì càng hẳn là nắm Thiên Thi tâm kinh truyền thụ cho ngươi, tiểu tử, đừng nghe này chút tự xưng là chính phái người nói bậy, những người này trong bụng ý nghĩ xấu, không có chút nào so với chúng ta hỏng, trên thực tế nơi nào có cái gì tà ác công pháp, chỉ có tà ác người, này chút đạo mạo trang nghiêm trong ngày thường làm ra những cái kia chuyện trộm gà trộm chó còn thiếu rồi." "A." Nghe được Thiên Thi Tông trưởng lão, Sở Vân lại có một loại không thể nào phản bác cảm giác. "Đúng vậy à, trong hiện thực quá nhiều mặt người dạ thú, nhất là tại xanh thẳm tinh cầu bên trên, mặt người dạ thú loại người này, thật sự là quá thường gặp. Nguyên lai Tiên Vân Cửu Châu cũng sớm đã có hiện đại như thế chính tà quan niệm." Thấy Sở Vân gật đầu, một bên Kim Tiền Tử tiểu hòa thượng kém chút lo lắng, vội vàng lôi kéo Sở Vân quần áo. "Vậy, nói ra, Sở Vân, chớ có nghe hắn nói bậy, giữa thiên địa mặc dù không có chân chính chính tà phân chia, có thể là công pháp tà ác liền là tà ác, theo tiểu tăng biết, Thiên Thi Tâm Kinh chính là Thiên Thi đại thánh lúc tuổi già tập hợp hết thể cảm ngộ sáng tạo ra một loại công pháp, vốn là 10 phần tà ác, tu luyện lòng người cảnh không ổn định, thời gian dài sẽ bị lạc tâm tính, biến thành cái xác không hồn." "Ừm." Thiên Thi Tông trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử tiểu hòa thượng nói ra, vị này tiểu cao tăng là lai lịch gì, vì cái gì đối ta Thiên Thi Tông Thiên Thi Tâm kinh hủ rõ như vậy? A Di Đà Phật. Kim Thiền Tử tiểu hòa thượng tuân lệnh một tiếng, trên mặt lộ ra bình thản vẻ mặt, không để ý đến Thiên Thi Tông trưởng lão, mà là một mặt trịnh trọng nhìn xem Sở Vân nói ra, ngươi cũng thấy đấy, này người không có phản bác, cái kia tiểu tăng nói rất là đúng. Sở Vân khoát tay áo, nói ra, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì, chẳng qua là một cái công pháp mà thôi, ta chính là nhìn một chút. Nói xong, Sở Vân khẽ vươn tay, nói ra, vẫn chờ làm gì, chờ lấy ta lại ăn một khỏa rượu vân đan sao? Thiên Thi Tông trưởng lão vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng móc ra một khối thẻ ngọc màu đỏ ngỏm, sợ Sở Vân hối hận mở dạng, ngay trước mặt Sở Vân bột một tiếng bóp nát. Một cỗ dị thường âm tà khí tức theo bên người mọi người bay lên, màu đỏ tím sương mù, giống như ưu linh, chui vào Sở Vân bộ mặt thất khổng bên trong. Sở Vân, Sở trưởng lão, tiểu tử, sư minh, bên người truyền đến từng đợt kinh hô, tất cả đều một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Thiên Thi Tông trưởng lão. Sở Vân nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nộ cỗ khí tức này. Trên thực tế không có ai biết, Sở Vân cũng không phải thật sự muốn luyện hóa Thiên Thi Tâm Kinh, chẳng qua là tại Sở Vân đuổi theo những cái kia thi khôi chạy thời điểm, đột nhiên có một loại cảm giác, giống như này chút thi khôi trên thân có cùng hư vô thánh thể hiệu quả như nhau địa phương, mặc dù cực kỳ mỏng manh, có thể này đã đầy đủ nhường Sở Vân thấy hết sức tò mò. Thiên Thi Tâm Kinh, giống như cũng không phải là đơn thuần luyện hóa thi khôi đơn giản như vậy, rất có thể còn có một loại khác huyền bí diệu dụng, là Thiên Thi Tông những người này căn bản không có phát hiện. Nếu để cho Thiên Thi Đại Thánh biết được, hắn sáng tạo Thiên Thi Tâm Kinh lại bị Thiên Thi Tông người tu luyện thành bộ dạng này quỷ bộ dáng, không biết sẽ không sẽ đem mình luyện thành thi khôi tới một người một bàn tay, nam chính mình tự tay sáng lập Thiên Thi Tông diệt môn. Thấy Sở Vân nhắm mắt cảm ngộ, một đám mặt người sắc khác nhau, nhất là Vu Mã Vân Trúc đám người, khắp khuôn mặt là lo lắng hết sức sắc. Hàm Trư ngơ ngác nhìn Sở Vân, tự lẩm bẩm, điên rồi, tiểu tử này điên rồi, mẹ nó, công pháp gì đều có thể tu luyện. Thiên Thi Đại Thánh lúc tuổi già so ngày đó âm tuyệt mạch cũng không khá hơn chút nào, hắn sáng tạo ra đồ vật, có thể là vật gì tốt. Nói đến đây, Hàm Trư trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng, tại Sở Vân bên người xoay quanh, đào thảo, ta tốt giống nghĩ tới, Thiên Thi Đại Thánh lúc tuổi già sáng tạo ra Thiên Thi Tâm Kinh về sau, sẽ chết rồi, hắn đến cùng đã sáng tạo ra đồ vật gì, liền Thiên Thi Tông năm đó tông chủ đều không thể tìm hiểu ra đến, cuối cùng vẫn tại trăm năm sau một cái Thiên Thi Tông kỳ tài trên thân, mới tái hiện Thiên Thi Tâm Kinh thứ này, hỏng, hỏng, đơn giản hỏng, Sở Vân tiểu tử gặp nguy hiểm. Thiên Thi Tâm Kinh đến cùng là một cái dạng gì công pháp, không ai có thể cụ thể nói được rõ ràng, bởi vì năm đó Thiên Thi Đại Thánh tại sáng tạo ra loại công pháp này về sau liền trăm năm, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì liên quan tới công pháp đồ vật. Nên tu luyện thế nào, tu luyện tới trình độ nào, sau khi luyện thành sẽ là như thế nào, có bao lớn uy lực, toàn diện không có. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Thi Tông người cũng bất quá là mò đá qua sông, một bên phát triển lớn mạnh, hy vọng tái hiện năm đó Thiên Thi Tông rộng rãi, một bên nghiên cứu Thiên Thi Tâm Kinh, đến cùng nên như thế nào luyện. Dân gia cũng không ít người đem Thiên Thi Tâm Kinh tu luyện ra đủ loại hiệu quả, có thể cường đại nhất vẫn là luyện chế thi khôi phương diện công hiệu, nhường Thiên Thi Tông người như nhặt được chí bảo. Mà Thiên Thi Tông cũng xác thực lợi dụng Thiên Thi Tâm Kinh luyện chế thi khôi, phát triển đến bây giờ để cho người ta kiêng kỵ tồn tại, rất nhiều tu sĩ nhắc lên Thiên Thi Tông, đều run sợ biến sắc, kinh hồn tán đảm. Dù là như thế, Thiên Thi Tông người cũng đều không có quên Thiên Thi Tâm Kinh chủ yếu tác dụng, một mực tại đau khổ truy tìm. Đây là Thiên Thi Tông bí mật, cơ hồ không có người ngoài biết. Liên Sở Vân đối Thiên Thi Tâm Kinh cảm thấy hứng thú, Thiên Thi Tông trưởng lão cũng chưa từng hướng phương diện này giảng. Quá giật. Thiên Thi Tông qua nhiều năm như vậy, một mực chăm chỉ không ngừng truy cầu, cũng không từng làm tiếp đột phá, Sở Vân chẳng qua là nhìn thoáng qua thi khôi, liền có thể có cảm giác ngộ. Đừng nói là suy nghĩ, liền là tận mắt nhìn đến, Thiên Thi Tông trưởng lão cảm thấy chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Không có thiên phú như vậy, nếu có, cái kia Sở Vân liền là thiên đạo hóa thân. Nhưng mà cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Mắt thấy Sở Vân trên thân dần dần toát ra một cỗ sương đỏ, như là huyết khí, để cho người ta dùng mình, Thiên Thi Tông trưởng lão con mắt càng trừng càng lớn. Trung quanh Thiên Thi Tông người cũng tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng, làm càn làm bậy không có thể nói ra một câu. Hàm Trư mang theo thần sắc nghi hoặc, lẩm bẩm một tiếng, "Hỏng, ta làm sao có một loại dự cảm xấu, tiểu tử này trên thân khí tức bây giờ, cực kỳ giống hoang cấm thi khôi." Nghe nói như thế, Thiên Thi Tông trưởng lão bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hú lên quái dị, "Làm sao có thể? Hắn. Hắn thật tại luyện hóa chính mình." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người điên rồi. Sở Vân muốn đem chính mình luyện hóa thành thi khôi hay sao? Đao Thảo, từ trên người Sở Vân khí tức xem ra, hắn thật đúng là đang lợi dụng Thiên Thi Tâm Kinh luyện hóa chính mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cỗ hoang đường khí tức. Chương 374, điên rồi, kinh khủng đoán thể tốc độ. Thiên Thi Tông dùng tới luyện chế thi khôi công pháp, bị Sở Vân dùng tới luyện chế chính mình rồi. Đây là cái gì kỹ thuật? Thấy Sở Vân đem công pháp tác dụng trên người mình, không chỉ là những người khác, liền Thiên Thi Tông trưởng lão mặt bên trên đều lộ ra ngượng ép vẻ mặt. Chờ một chút, Sở Vân ngươi điên rồi, ngươi thật chẳng lẽ muốn đem chính mình luyện hóa thành thi khôi hay sao? Thiên Thi Tông trưởng lão nhịn không được, khắp khuôn mặt là hoang đường vẻ mặt, đối Sở Vân nói ra, nếu như luyện hóa thành thi khôi, ngươi thần trí sẽ tan biến, biến thành cái xác không hồn một dạng tồn tại, cái này, không có như thế tu luyện a, ngươi đừng làm ẩu, coi như ngươi không gia nhập Thiên Thi Tông, không tu luyện âm tà công pháp, cũng không cần như thế dạy vào chính mình a. Nghe được Thiên Thi Tông, chung quanh một đám người mộng bức trên mặt, trở nên càng thêm mộng bức dâng lên. Hôm nay đến cùng là thế nào? Đầu tiên là Sở Vân một cái tu sĩ chính đạo đối với người ta luyện chế thi khôi Thiên Thi Tâm Kinh cảm thấy hứng thú, lực bài chúng nghị đoạt tới tay. Cái này thì cũng thôi đi, Sở Vân vậy mà không cố gắng tu luyện Thiên Thi Tâm Kinh, mà là muốn đem chính mình luyện hóa thành thi khôi. Cái này thì cũng thôi đi, người nào từng nghe sách qua Thiên Thi Tông người khuyên người hướng thiện? Tu sĩ chính đạo muốn đem chính mình luyện chế thành thi khôi, tà đạo tu sĩ muốn khuyên người hướng thiện, cái này điên rồi, là đây là thế giới điên rồi, còn là tại hạ điên rồi. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, khắp khuôn mặt là hoang đường vẻ mặt. Này đặc nương đến cùng là cái gì cái tình huống? Cảm nhận được Sở Vân thân bên trên truyền đến trận trận tà dị lực lượng, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, sợ Sở Vân bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, bắt người nào cắn ai. Rầm rầm rầm, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người Sở Vân phát ra. Vô tận màu đỏ như máu khí tức từ trên người Sở Vân bộc phát ra về sau, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cỗ tầng mây, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, chậm rãi biến ảo thành một đóa huyết liên hình dạng. Cái này, đây là có chuyện gì? Thiên Thi Tông trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ mặt, nhìn về phía bên cạnh đồng môn, hỏi: "Các ngươi luyện chế thi khôi thời điểm, có thể từng xuất hiện huyết liên?" Thiên Thi Tông mọi người lắc đầu, khắp khuôn mặt là không hiểu vẻ mặt. Nhất là Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hỏi: "Sư phụ, Sở Vân thật muốn đem chính mình luyện chế thành thi khôi? Làm sao có thể?" Đã trải qua ban đầu ngộng bức về sau, Thiên Thi Tông trưởng lão cũng xem như kịp phản ứng. Một người bình thường, nơi nào sẽ đem chính mình luyện hóa thành một cái không có bất cứ tia cảm tình nào cùng thần trí thi khôi, chẳng lẽ Sở Vân thật tìm được Thiên Thi Tâm Kinh mặt khác phương pháp tu luyện? Có thể là này càng không có thể a, Sở Vân là người bình thường sao? Nói đùa cái gì, người bình thường ai dám dùng độ kiếp kỳ tu vi cùng Thiên Thi Tông một cái đại la kim tiên đánh? Cho nên Sở Vân căn bản không phải người bình thường. Nói cách khác, hắn rất có thể là thật muốn đem chính mình luyện chế thành một cái thi khôi. Kết quả này, so Sở Vân đã tìm được Thiên Thi Tâm Kinh mặt khác phương pháp tu luyện còn muốn dễ dàng nhường người tin tưởng. Chẳng qua là, chuyện này bất luận nhìn thế nào, đều thật là làm cho người ta lý giải không được. Thấy Thiên Thi Tông trưởng lão không có trả lời, Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử trên mặt lộ ra một tia âm trầm bất định vẻ mặt, nhìn chằm chằm Sở Vân khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Thật coi ta Thiên Thi Tông Thiên Thi Tâm Kinh là tốt như vậy tu luyện. Nói đến đây, Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử cười nhạo một tiếng, nói ra, liền ta Thiên Thi Tông thiên phú mạnh nhất đại sư huynh, đều là tìm hiểu thời gian 2 năm, mới lĩnh ngộ được Thiên Thi Tâm Kinh phương pháp tu luyện, những người khác càng là 3 năm 5 mới nắm giữ phương pháp tu luyện cũng nhiều vô số kể. Chẳng lẽ Sở Vân thiên phú so đại sư huynh còn mạnh hơn? Nói đùa cái gì, qua nhiều năm như vậy, ta còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp so đại sư huynh thiên phú còn mạnh hơn người. Trong đám người, Vũ Mã Vân Trúc trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng, lôi kéo Nam Cung Thiết Thủy tay, hỏi: "Sắt Thủy trưởng lão, sư huynh hắn có thể bị nguy hiểm hay không?" Nam Cung Thiết Thủy trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra: "Không có nguy hiểm." "Vì cái gì?" Trung quanh mấy nữ tử cùng Kim Tiền Tử tiểu hòa thượng trăm miệng một lời mà hỏi. Nam Cung Thiết Thủy nhìn xem Sở Vân, trên mặt lóe lên một tia thần sắc cổ quái, tự lẩm bẩm: "Dùng Sở Vân tính cách, làm sao có thể làm này loại nhìn qua gần như ngốc sự tình." "Hô." Nghe nói như thế, mọi người chung quanh đều thở dài một hơi. Quan tâm sẽ bị loạn, mọi người chẳng qua là thấy Sở Vân muốn đem chính mình luyện chế thành thi khôi, lập tức đi theo lo lắng, thậm chí không để ý đến Sở Vân tính cách. Bây giờ bị Nam Cung Thiết Thủy một nhắc nhở, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy à, Sở Vân là nhân vật bậc nào, luôn là có thể làm việc người khác không thể, càng là thường thường ngoài dự liệu, nhưng người không tưởng tượng được, loại người này, làm sao có thể làm này loại nhìn qua gần như ngốc sự tình. Vũ Mã Vân Trúc đám người thở dài một hơi, lại làm cho Thiên Thi Tông trưởng lão đám người bối rối ép một cái. Nhất là Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử, nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói ra, vậy nhưng chưa hẳn, càng là thông minh người, thường thường càng sẽ làm một chút chuyện nguy hiểm, mù quáng tự tin, không biết hại thảm nhiều ít tự xưng là thông minh người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Sở Vân có thể dùng Thiên Thi Tâm Kinh đem chính mình luyện chế thành cái dạng gì. Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử còn chưa có nói xong, Sở Vân trên người khí tức đột nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Oeng! Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Vân trên thân, phảng phất giống như một cây đại truy, tầng tầng nện vào Sở Vân bên trong thân thể. Ông! Thiên địa hạo đãng, kinh khủng thiên địa nguyên khí giống như điên, dùng một loại cuồng bạo tốc độ ngưng tụ, tại huyết liên trùng quanh quần quần chấn động. Sở Vân trong lòng chấn động mãnh liệt, này Thiên Thi Tâm Kinh. Này Thiên Thi Tâm Kinh, căn bản không phải dùng tới luyện chế thi khôi pháp môn, mà là một loại đoán thể chi pháp. Mẹ nó, Thiên Thi Tông này chút phong phí của trời khốn nạn, đem như thế một cái kinh thiên vĩ địa công pháp, dùng tới luyện chế thi khôi, quả nhiên là phong phí của trời. Nếu như Thiên Thi đại thánh biết hắn nhọc nhằn khổ sở sáng tạo ra đoán thể công pháp, bị chính mình đồ tử đồ tôn dùng tới luyện chế thi thể, thật không biết có thể hay không trực tiếp khiêng quan tài tới diệt Thiên Thi Tông. Bất quá có một chút Thiên Thi Tông người nói cũng không sai, giữa thiên địa không có tà ác công pháp, chỉ có tà ác người, này Thiên Thi Tâm Kinh tu luyện, hấp thu giữa thiên địa sinh tử khí, nhất là đối với tử khí tu luyện, quả nhiên là nhường Sở Vân mở rộng tầm mắt. Chư thiên tu sĩ lúc tu luyện, thường thường đối nhau cơ có chỗ yêu chuộng, mà sinh cơ cũng quả thật có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Có thể giữa thiên địa khí tức tử vong, lại càng là một loại dị thường lực lượng cường đại. Thiên Thi đại thánh có thể nghĩ đến loại phương pháp này tới đoán thể, quả thực nhường Sở Vân lấy làm kinh hãi. Nếu như Thiên Thi đại thánh lúc ấy không có trăm năm, cái kia Thiên Thi Tông, chỉ sợ muốn trở thành Tiên Vân Cựu Châu số 1 tồn tại. Rầm rầm rầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại Sở Vân trong cơ thể bộc phát ra. Sở Vân hư vô thánh thể, dùng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt, trở nên cứng cáp hơn. Giữa không trung một cỗ quần quần trầm đồng tử khí tuôn ra tới, toàn bộ thiên cơ cốc thiên cơ mây quật phụ cận, phảng phất giống như một tòa nhân gian luyện ngục, để cho người ta dùng mình. Cái này, đây là có chuyện gì? Thiên Thi Tông trưởng lão mặt bên trên lộ ra run sợ mừng như điên vẻ mặt, coi như là cái kẻ ngu, cũng có thể cảm ứng ra đến, Sở Vân thể chất tại dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Nếu như Sở Vân trước đó hư vô thánh thể chẳng qua là vừa mới ngưng tụ mà thành, có thể đem Hoang Cấm Thi Khôi xem như dây gai một trận đập loạn, cái kia bây giờ Sở Vân, sợ là một bàn tay liền có thể đem Hoang Cấm Thi Khôi triệt để rút thành bã vụn cát bã. Bực này kinh khủng đoán thể tốc độ, nhưng mọi người tại đây đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Không, nằm mơ cũng không dám như thế a, này người nào có thể làm được. Thiên Thi Tông trưởng lão không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt mừng như điên, vẻ mặt càng ngày càng thịnh, chợt phù phù một tiếng quỳ gối Sở Vân trước mặt, dọa đến Thiên Thi Tông đệ tử tất cả đều mặt mũi tràn đầy một bước, ào ào ào quỳ theo đảo một mảnh. Đào Thảo, đây là làm sao vậy? Hàm Chư mặt mũi tràn đầy một bước, nhìn xem Sở Vân, nhìn lại một chút Thiên Thi Tông cả đám, hắc hắc cười quá dị. Chương 375, thường thường không có gì lạ một quyển sư huynh. Quá sung sướng, đơn giản quá sung sướng. Loại kia tố chất thân thể đang nhanh chóng tăng lên cảm giác, nhường Sở Vân trong lòng cực kỳ thoải mái, thậm chí nghĩ cất tiếng cười dài. Khỏe mạnh cùng mạnh mẽ thể phách, một mực là xanh thảm tinh cầu bên trên nam nhân mục tiêu theo đuổi, chẳng qua là đại đa số người đều không thời gian rèn luyện hoặc là rất lười mà thôi. Nếu như có thể dùng tiền tài tới trực tiếp đổi lấy một cái huấn luyện viên thể hình trong cơ thể, tuyệt đại đa số xanh thảm tinh cầu bên trên nam nhân sẽ không chút do dự đổi thành, căn bản không mang theo suy nghĩ. Vừa mới ngưng tụ ra hư vô thánh thể thời điểm, Sở Vân liền yêu này loại mạnh hùng hồn cảm giác. Bây giờ cảm giác được lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng, giống như một quyền liền có thể đánh nát một tòa núi nhỏ lực lượng kinh khủng, Sở Vân trực tiếp liền thích đoán thể chi đạo. Cái gì đoán thể chi đạo khó mà khám phá đại đạo, thành tựu siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Vì tương lai người vợ tính phúc suy nghĩ, Sở Vân cũng phải nhiều rèn luyện thân thể mới được. Chớ đừng nói chi là này loại uy vũ có lực cảm giác, liền là Sở Vân một mực tha thiết ước mơ. Không có cái gì đối thủ là một quyền không có thể giải quyết, nếu có, vậy liền lại đến một quyền. Một quyền siêu nhân nhìn qua không có. Rầm rầm rầm. Kinh khủng tiếng sấm rền theo Sở Vân trong cơ thể truyền đến, một cỗ lực lượng cuồng bạo rời sông lấp biển, tại Sở Vân trong cơ thể quần quần chấn động. Đông đông đông. Như là thở thánh thai tiếng trống, tại Sở Vân trong huyết mạch truyền đến, nghe mọi người một hồi vô cùng lo sợ. Ta thiên, đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào, mới có thể hình thành loại hiệu quả này? Này đây là huyết mạch lực lượng, chẳng lẽ Sở Vân trên thân có được đặc thù huyết mạch hay sao? Không có khả năng, lão phu có thể cảm giác được, Sở Vân trên người huyết mạch chi lực mặc dù khủng bố, có thể không có bất kỳ cái gì đặc thù khí tức, trên người hắn này loại huyết mạch chi lực, hoàn toàn là tự rèn luyện mà đến. Là Thiên Thi Tâm Kinh, Thiên Thi Tâm Kinh lại có thể đoán thể. Sở Vân đến cùng là làm được bằng cách nào? Sở Vân không điên, chung quanh một đám người đều sắp điên rồi. Nói đùa cái gì? Đây chính là Thiên Thi Tâm Kinh, Thiên Thi Tông dùng tới luyện hóa thi khôi pháp môn, Sở Vân không chỉ dùng tại trên người mình, còn chưa trở thành thi khôi, quỷ dị nhất chính là, Sở Vân thân thể cơ năng, tại dùng một loại tất cả mọi người có thể nhìn ra được tốc độ, nhanh chóng tăng lên. Này đặc nương đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Thi Tông trưởng lão mặt bên trên tràn đầy thần sắc kích động, không ngừng lễ bái, trong miệng tự lẩm bẩm, lão tổ tiên linh, lão tổ tiên linh. Nhất định là lão tổ dưới suối vàng có biết được ta Thiên Thi Tông tình hình gần đây không tốt, mới mượn từ Sở Vân tiểu hữu tay, tới nói cho lão phu, Thiên Thi Tâm Kinh lại còn có thể dùng tới đoán thể. Nếu như Thiên Thi Tâm Kinh có thể dùng tới đoán thể, quỷ tài nguyện ý dùng Thiên Thi Tâm Kinh đi luyện chế cái gì thi khôi, thân thể mạnh mẽ nó không tâm sao? Liên Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử trên mặt đều lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Ai nguyện ý có hại âm đức, khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, mong muốn một cái đạo lữ vẫn phải dùng thủ đoạn cưỡng chế, hống liên tục mang lừa gạt vẫn phải hù dọa, đối phương cũng không nguyện ý cùng chính mình hợp tu. Bây giờ biết được Thiên Thi Tâm Kinh có thể dùng tới đoán thể, những người này tâm tư, cơ hồ trong nháy mắt tất cả đều tập trung tại Sở Vân trên thân. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nặng nề theo Sở Vân trong cơ thể truyền đến. Sở Vân hít sâu một hơi, mở ra hai con người, lập tức tinh quang bốn phía, rực rỡ như sao trong con người, đều là để cho người ta hoa mắt thần mê ánh sáng. Tại Sở Vân đứng dậy trong tích tắc, lốp bốp như là hạt đậu nổ thanh âm bên tai không dứt, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Sở Vân trên thân bộc phát ra. Chẳng qua là nhường mọi người hơi nghi hoặc một chút chính là, Sở Vân lực lượng kinh khủng như vậy, liền phương viên mấy trượng phạm vi bên trong đều có thể đủ cảm giác được, hắn gân trên người thịt, nhưng không có phát sinh biến hóa quá lớn, vẫn là loại kia gần như tuyệt mỹ hình dòng nước. Sở Vân lúc này căn bản chưa kịp thay quần áo, vài rách đầu phía dưới, loại kia cực kỳ đánh vào thị giác tính làn da, nhưng ở đây vô số nữ tử xem trên mặt nóng rát, một đôi mắt đẹp lại nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọc vào Sở Vân vài rách đầu áo ăn vào cơ bắp đường cong. Sở Vân lười biếng duỗi lưng một cái, lập tức truyền đến từng đợt mỏng manh chấn động, liền không khí xung quanh đều sinh ra gợn sóng, khiến người ta cảm thấy một cỗ lực lượng truyền lực. Sở sở sở. Sở tiểu tử bạn, ngươi cái này, ta cái này. Thiên Thi Tông trưởng lão kích động nói năng lộn xộn, quỳ trên mặt đất mặt mo một mảnh đỏ bừng. Sở Vân lặng lẽ cười một tiếng, đối Thiên Thi Tông trưởng lão nháy nháy mắt, nói ra, tới tới tới, lại để cho các ngươi cái kia hoang cấm thi khôi ra đến thử xem bản sư huynh nắm đấm. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người chung quanh dồn dập lùi lại, khắp khuôn mặt là mộng ép vẻ mặt. Quỷ tài sẽ lúc này nắm hoang cấm thi khôi nhường người thử một chút quả đấm a. Vô số người đem tầm mắt rơi vào Thiên Thi Tông trưởng lão trên người, muốn nhìn một chút Thiên Thi Tông trưởng lão một mặt khó xử mộng bức biểu lộ. Nhưng mà nhường mọi người cái cầm kém chút ngã rơi trên mặt đất chính là Thiên Thi Tông trưởng lão căn bản liền không có chút gì do dự, nghe được Sở Vân lời về sau, một cái giật mình liền đứng lên, tiện tay vung lên phía dưới, cái kia sắc ngu ngơ hoang cấm thi khôi liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Hoang cấm thi khôi không có bất kỳ cái gì thần trí, vốn là một cỗ thi thể, để cho người ta có chút dùng mình. Cảm nhận được hoang cấm thi khôi thân bên trên truyền đến trận trận âm tà khí tức, mọi người chung quanh vẻ mặt đều có chút khó coi, này dù sao cũng là có hại âm đức một việc. Sở Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lắc đầu nói ra, luyện chế thứ này, càng không pháp khám phá đại đạo, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi Thiên Thi Tông chỉ sợ chỉ có Thiên Thi Đại Thánh một người siêu phàm nhập thánh, tiến vào đại thánh cảnh giới. Làm sao ngươi biết? Thiên Thi Tông trưởng lão vẻ mặt giật mình, chợt cười khổ nói, đúng vậy à, bực này âm tà công pháp, xác thực vô phương khám phá đại đạo, chúng ta cũng là xoắn xuýt rất lâu. Âm tà công pháp? Sở Vân trừng hai mắt, cười ha ha, nếu như Thiên Thi Đại Thánh bây giờ đang ở bên cạnh ngươi, nghe nói như thế về sau, sợ là muốn một bàn tay đem ngươi đập chết rồi. Thiên Thi Tâm Kinh là hạng gì cương chính một loại công pháp, lại bị các ngươi dùng tới luyện chế thi khôi, cũng khó cho các ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào. Nói xong, Sở Vân không đợi Thiên Thi Tông trưởng lão nói chuyện, liền mở miệng nói ra, để cho các ngươi kiến thức một chút chân chính Thiên Thi Tâm Kinh. Sở Vân khẽ quát một tiếng, dưới chân lập tức truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, lực lượng cùng bạo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn trùng đến, dọa mọi người nhảy một cái. Oeng! Thường thường không có gì lạ một quyền, trực tiếp quán xuyên hoang cấm thi khôi cứng rắn nhất lồng ngực. Nhìn qua, Sở Vân căn bản là vô dụng toàn lực, không, chẳng qua là nhẹ nhàng một quyền, liền có thể xỏ xuyên qua hoang cấm thi khôi cứng rắn nhất địa phương. Vô số người hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoang cấm thi khôi là cái gì? Đây chính là liền thánh binh đều không chém nổi tồn tại, lại bị Sở Vân một quyền cho xuyên thấu. Thiên Thi Tông trưởng lão kinh hô một tiếng, mừng như điên phủ lại quỳ xuống. Đào Thảo, ngươi đây là đang làm gì? Sở Vân giọng nhảy, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Vô duyên vô cớ bị người một quỳ, lão tiểu tử này là muốn cho bản sư huynh giảm thọ đúng không? Do tiểu hữu truyền thụ Thiên Thi Tâm Kinh, ta Thiên Thi Tông suốt đời khó quên. Thỉnh Sở tiền bối truyền thụ Thiên Thi Tâm Kinh, ta Thiên Thi Tông suốt đời khó quên. Thiên Thi Tông chỗ, túi đầu làm trưởng. Thiên Thi Tông chỗ, hai bái làm lão. Thiên Thi Tông chỗ, ba bái vi tôn. Thiên Thi Tông trưởng lão một ngụm một câu, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như là tại bái chính mình tổ tông một dạng. Đào cái đại thảo. Sở Vân nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt một bức, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chương 376, quỷ dị tóc đỏ nữ, thiên cơ mây quật. Điên rồi, tu luyện cái công pháp, tu luyện ra nhiều như vậy vãn bối tới. Sở Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thiên Thi Tông trưởng lão, giật nảy mình, trừng trong mắt hỏi, ngoa nhân đúng không? Tốt xấu lâu như vậy chuyển thừa, ngoa nhân đúng không? Nói xong, Sở Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, đối người chung quanh nói ra, các ngươi đều làm chứng a, bản sư huynh có thể không có tính toán thu cái gì đồ tử đồ tôn, những người này chính mình bái, cũng không có bản sư huynh sự tình gì. Nói đùa cái gì, bản sư huynh còn không thành tiên đâu, tùy tiện học các ngươi một cái công pháp, liền nghĩ ỷ lại vào bản sư huynh. Bản sư huynh gì mấy người cũng, đây chính là thiên địa con ruột, như bức như vậy thân phận, là các ngươi nghĩ bên trên liền ỷ lại vào. Sở Vân miết miệng, trong lúc vô tình thấy thiên cơ mây quật, đột nhiên trong lòng hơi động. Ngày đó Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ đã đi vào rất lâu, đến bây giờ cũng không có động tĩnh, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trước không nói ngày đó Âm Tuyệt Mạch nhỏ tỷ tỷ thân phận cùng vận rủi, chính là nàng sinh như vậy không có chút nào bắt bẻ, liền nhường Sở Vân có chút tâm động. Mẹ nó, bản sư huynh cũng có thèm người ta thân thể một ngày. Nhìn thấy Sở Vân ngơ ngác nhìn thiên cơ mây quật, Thiên Thi Tông trưởng lão đông nhiên chợt quát một tiếng, nói ra, Thiên Thi Tông chỗ, giữ vững thiên cơ mây quật, không có Sở tiểu tử bạn mệnh lệnh, không cho phép bất luận cái gì người tới gần, coi như là thánh nhân tới, cũng phải cho lão phu gắt gao ngăn chặn. Vâng. Thiên Thi Tông trưởng lão đệ tử gào một cú họng, thủ tại thiên cơ mây quật bên cạnh, khắp khuôn mặt là nhìn chằm chằm vẻ mặt, một bộ nếu ai dám xông đến, đi lên liền là đầy miệng biểu lộ. Sở Vân há to miệng, Thiên Thi Tông trưởng lão cười hì hì trong lòng run sợ đi vào Sở Vân trước mặt, nói ra, Sở tiểu tử bạn, thiên cơ mây quật bên trong, có thể là có thiên cơ truyền thừa. Mặc dù cái này thiên cơ truyền thừa là so với chúng ta Thiên Thi Tâm Kinh mạnh một chút như vậy, có thể cũng chính bởi vì dạng này, thiên cơ truyền thừa quá không tốt thu được, có muốn không? Nhường lão phu trước đi xuống xem một chút tình huống. Nghe nói như thế, chung quanh một đám người nhất thời trợn trắng mắt, kém chút tức miệng mắng to. Tiên sư nó, này Thiên Thi Tông trưởng lão cực kỳ ác tâm, trở mặt cũng quá nhanh đi. Nếu như Sở Vân đem các ngươi tông môn công pháp uy lực lật ra gấp bội, thậm chí có thể cải biến toàn bộ tông môn, để cho các ngươi tông môn trở thành số một cường đại tồn tại, thậm chí tái hiện thượng cổ truyền thuyết rực rỡ, vậy ngươi cũng lại biến thành dạng này. Thảo, muốn thật là nếu như vậy, tại hạ coi như là biến thành một con chó đi theo tại Sở Vân bên người, cũng sẽ không tiếc à, đáng tiếc không có chuyện tốt như vậy à. Ai nói không phải, quá khó khăn, cũng làm khó Thiên Thi Tông dài giả rồi. Bây giờ nhìn xem, này Thiên Thi Tông trưởng lão làm cũng tính là có thể để cho người ta lý giải. Lý giải cũng không thể dạng này à, này liếm, để cho chúng ta làm sao bây giờ. Hừ, Thiên Thi Tông trưởng lão liếm đến cuối cùng nhất định sẽ không có gì cả. Mọi người nghị luận ầm ĩ, giận mà không dám nói gì, ở đây những người khác cũng không giống như là Sở Vân như vậy có thể làm việc người khác không thể. Sở Vân nghe vậy nhíu mày, nói ra, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, mong muốn hồi trở lại Thiên Thi Tâm Kinh. Thiên Thi Tông trưởng lão lặng lẽ cười một tiếng, có chút khó khăn nói, cái này, ngươi biết. Sở Vân trắng Thiên Thi Tông trưởng lão liếc mắt, nói ra, ngươi hiểu ta hiểu mọi người hiểu, có thể là ta tại sao phải giúp các ngươi. Cái này xem chúng ta làm sao làm, không phải sao? Thiên Thi Tông trưởng lão lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn a, mặc dù chúng ta trước kia việc ác bất tận, có thể đó cũng là vì sinh tồn, nhưng cái kia đạo mạo trang nghiêm tồn tại, bọn hắn làm ác cũng không ít, mọi người tám lạng nửa cân, người nào cũng không cần nói ai. Nói đến đây, Thiên Thi Tông trưởng lão nhìn một chút bên cạnh một mực trận mắt hốc mồm Kim Tiền Tử tiểu hòa thượng, nói ra, vị này nhỏ trọc. Tiểu cao tăng đến cho lão phu làm chứng, các ngươi Phật môn có phải hay không có phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật nói chuyện, chỉ cần chúng ta sau này an phận thủ thường, thật tốt tu luyện Thiên Thi Tâm Kinh, ai nguyện ý đi làm người kia người kêu đánh sự tình, dù sao cũng phải cho ta nhóm một cái cơ hội đúng không? Kim Tiền Tử tiểu hòa thượng ngẩn ngơ, trừng Thiên Thi Tông trưởng lão liếc mắt, nói ra, mặc dù luôn cảm thấy ngươi nói chỗ nào giống như không đúng, có thể là đạo lý là như thế cái đạo lý, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật không sai. Có thể trong ngày thường nghiệp chướng nhất định phải dùng công đức để đền bù, bằng không mà nói, chính là đạp đất cũng chưa chắc có thể thành Phật. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, chúng ta nhất định sẽ thay đổi triệt để. Lão phu sau khi trở về liền bẩm báo chúng ta tông chủ, nếu là hắn ngu xuẩn mất hôn, lão phu một bàn tay liền chụp chết cái này ngoan cố không thay đổi quê quán. Không nói nhiều, không nói nhiều. Một cái công pháp mà thôi, Sở Vân ngược lại cũng không phải không thể cho bọn hắn, đến mức cho bọn hắn có thể hay không bị dùng tới làm sàng làm bậy, cái kia chính là về sau sự tình. Sở Vân cũng không là người tốt lành gì, tại lợi ích lớn nhất trước đó, Sở Vân dĩ nhiên hiểu được nên như thế nào lấy hay bỏ. Nếu để cho bản sư huynh biết các ngươi lại làm sàng làm bậy, cho dù các ngươi tông môn có đại thánh, bản sư huynh cũng có thể để các ngươi gà bay chó chạy, đến cựu u địa ngục đều không được can sinh. Nghe nói như thế, Thiên Thi Tông trưởng lão mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ vẻ mặt, nói ra, lão phu biết nói cái gì người cũng sẽ không tin tưởng, bất quá lão phu cũng không phải nhường tiểu hữu lập tức liền nắm Thiên Thi Tâm Kinh chính xác phương pháp tu luyện cho chúng ta, như vậy đi, chờ lão phu sau khi trở về báo cáo tông chủ, tiểu hữu nhìn ta chờ hành động, làm tiếp định đoạt như thế nào. Như vậy nói cách khác, Thiên Thi Tông còn có một đoạn thời gian rất dài có khả năng lợi dụng. Sở Vân nhẹ gật đầu, cái này mua bán có lời. Thấy Sở Vân gật đầu, Thiên Thi Tông trưởng lão mặt bữa nay lúc vui mở lời, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm mọi người chung quanh nói ra, còn có cái nào muốn đi vào Thiên Cơ Mây Quật, thu hoạch được thiên cơ truyền thừa. Cùng Sở Vân cùng với Thiên Âm Tuyệt Mạch người cùng một chỗ tiến vào Thiên Cơ Mây Quật, tìm cái gì giả dối không có thật thiên cơ truyền thừa. Nói đùa cái gì, có mấy cái mạng a, hướng bên trong đáp. Sở Vân, ngươi nghĩ rõ ràng, ngày đó Âm Tuyệt Mạch cũng không phải đùa giỡn, nói không chừng ngươi sau khi đi vào, Thiên Cơ Mây Quật liền không hiểu thấu sợ, một khi ngươi bị chôn ở bên trong, nơi này thiên thế địa tạng, có thể không ai có thể cứu ngươi ra tới. Hàm Trư trên mặt lộ ra hiếm thấy ngưng trọng vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn Sở Vân, bỗng nhiên biến sắc, tiên sư nó, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói xem. Sở Vân đối Hàm Trư nháy nháy mắt, đem không kịp chạy Hàm Trư bậy trong lực, trực tiếp liền hướng về Thiên Cơ Mây Quật nhảy tới. Đao thảo, tiểu tử ngươi quá không phải người đi, mau buông ra ta cũng không muốn không hiểu thấu chết ở bên trong, ta. Thảo. Oanh. Sở Vân cùng Hàm Trư hai cái bao phủ tại Thiên Cơ Mây Quật bên trong, Thiên Cơ Mây Quật lập tức một hồi kịch liệt chấn động, một cỗ lực lượng kinh khủng, ảnh hưởng chung quanh thiên thế địa tạng, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Trong này đến cùng có cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy đi vào đều sẽ không hiểu thấu chết đi, điểm này ai cũng không rõ ràng. Thiên Thi Tông trưởng lão nhìn thấy Sở Vân không nói hai lời cứ như vậy nhảy tiến vào, khóe mắt lập tức từng đợt rút rút. Sở tiểu tử bạn, ngươi yên tâm đi thôi, đám người lão phu liền ở chỗ này chờ, sinh muốn gặp ngươi người, chết cũng muốn gặp thi thể của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, lão phu sẽ không đem ngươi luyện thành thi khôi, không, lão phu từ giờ trở đi, không luyện chế thi khôi. Nghe được Thiên Thi Tông trưởng lão, còn tại rơi xuống dưới Sở Vân trợn trắng mắt, tiên sư nó, lão già này tử, không biết nói chuyện liền bất tranh cãi, không, có người coi hắn là câm điếc. Thao, ngươi nhanh đừng nói nữa, ta đều nhanh sợ tè ra quần. Lan, ngươi hỗn đản này nếu là dám tiểu tại bản sư huynh trên thân, bản sư huynh nhường ngươi làm Tiên Vân Cựu Châu cái thứ nhất thái giám heo ngươi tin hay không? Cái gì là thái giám heo? Chính là không có chim heo. Thao, ngươi điên rồi, Đào Thảo, đằng trước đó là thứ quỷ gì? Sở Vân trong lòng hơi động, hướng về Hàm Trư đoán hướng đi nhìn lại, lập tức toàn thân siết chặt, trên người mao đều nổ đứng lên. Đằng trước một cái mọc ra tóc đỏ nữ nhân, đang chờ một đôi màu đỏ tươi con mắt, đối Sở Vân nhếch miệng cười một tiếng. Chương 377, Thiên Địa Chấn Nộ. Lệ loi ngạo khí một thân. Đào Thảo, đây là thứ quỷ gì, quá dọa người. Thấy ngay phía trước cách đó không xa tóc đỏ nữ, Hàm Trư cái đuôi cùng lỗ thai sẽ xảy ra à, toàn bộ thân thể cứng đờ tựa như là một khối đá lớn, hú lên quái dị, co lại đến Sở Vân sau lưng. Sở Vân cũng bị này quỷ đồ chơi bỗng nhiên giật nảy mình, hít sâu một hơi, một bàn tay đập vào khờ đầu heo bên trên, quắc, quỷ gào gì, không có nhường này tóc đỏ ra hỏa hủ chết, ngược lại nhường ngươi giật nảy mình. Trước mắt cái này tóc đỏ nữ tử, tóc là màu đỏ như máu, trên thân mọc ra bộ lông màu đỏ, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có một đôi mắt, tản ra dày đặc đỏ ánh sáng, cứ như vậy nhìn xem Sở Vân. Tại sao là nữ tử? Sở Vân có thể nhìn ra được, nữ tử này khi còn sống dáng người phải rất khá, đằng trước xình xịch đằng sau thiếu thiếu, nên lớn địa phương lớn, không nên lớn địa phương tuyệt đối không có một chút tiện dư. Dạng này một nữ tử, trên thân vậy mà lớn nhiều như vậy tóc đỏ, quả nhiên là chờ chút. Thiên Cơ Mây Quật địa phương quỷ quái này, làm sao có thể có người? Này vật là từ đâu tới? Chẳng lẽ là Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ? Nghĩ đến cái này khả năng, Sở Vân hít vào một hơi, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Nếu như nói trước đó Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ làm cho không người nào có thể bắt bẻ, trước mắt cái này tóc đỏ nữ, đơn giản tựa như là xanh thẳm tinh cầu bên trên cùng loại với sơn thôn lao thi một dạng tồn tại, để cho người ta dùng mình. Có thể Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ làm sao lại biến thành bộ dáng này? Là nàng. Hàm Trư trên mặt đồng dạng lộ ra ngượng ép vẻ mặt, gương mặt run sợ khiếp sợ, trầm ngâm một lát, nói ra, "Tiểu tử, ngươi liền nghe ta, mau rời đi cái địa phương quỷ quái này đi, ta không tin ngươi nhìn không ra, địa phương quỷ quái này địa tạng có chút cổ quái, không, không phải cổ quái, là tà môn." Sở Vân có thể cảm giác được, trên thực tế làm Sở Vân vừa mới nhảy vào Thiên Cơ Mây Quật thời điểm, cũng cảm giác được một tia che lấp khí tức, để cho người ta dùng mình, tựa như là có cái sơn thôn lão thi ở sau lưng chỗ cổ thổi khí lạnh mở dạng, để cho người ta có một loại bạo ngược cảm giác, hận không thể một bàn tay quất vào trên cổ mình loại kia xúc động. Cảm nhận được tóc đỏ nữ thân bên trên truyền đến trận trận ác ý, Sở Vân hít vào một hơi, trên mặt lộ ra một tơ thần sắc không đành lòng. Thật đáng thương tiểu tỷ tỷ, thiên địa không dung ngươi, liền Thiên Cơ Mây Quật đều không dung ngươi, ngươi hẳn là các loại bản sư huynh, bản sư huynh mặc dù không phải cái gì chân chính thiên địa con trai, có thể là vận khí luôn luôn tốt để cho người ta ước ao ghen tị. Hiện tại tốt, ngươi biến thành cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, ngươi nhường bản sư huynh có đánh hay không? Nghe nói như thế, Hàm Trư trắng Sở Vân liếc mắt, nói ra, bất ở chỗ này đa sầu đa cảm, ngươi lại không đánh, cái đồ chơi này liền đem chúng ta đều ăn. Sở Vân trừng hai mắt, nói ra, tiên sư nó, Hàm Trư ngươi còn có hay không điểm nhân tính, tốt xấu là cái tiểu thư sinh đẹp tỷ, nói đánh là đánh. Nói đến đây, Sở Vân nói thầm một tiếng, ồ nha, ưu tú như vậy tiểu tỷ tỷ, một quyền xuống, không biết sẽ khóc bao lâu. Giống. Một tiếng cuồng loạn gầm thét, theo tóc đỏ nữ trong miệng phát ra. Được à, tạm thời xem như từ trong miệng phát ra tôi à, tóc đỏ thực sự là quá dài, Sở Vân căn bản không nhìn thấy miệng của nàng. Mắt thấy tóc đỏ nữ thân bên trên truyền đến trận trận bạo ngược khí tức, cả người thân ảnh thế mà hóa thành một tia ánh sáng đỏ, hướng về Sở Vân vọt tới. Sở Vân giật nảy mình, trên mặt lộ ra một tia ngộp ép vẻ mặt, giống như là không biết nên làm thế nào tốt. Tầng mây chỗ sâu, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trên mặt lóe lên một tia thần sắc cổ quái, thấy tóc đỏ nữ hướng về Sở Vân phóng đi, đưa tay ha to miệng, dường như phải nhắc nhở Sở Vân, vậy căn bản không phải nàng. Nhưng mà thấy Sở Vân trên mặt lưỡng lự biểu lộ, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trước mắt sững sờ, lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối cùng thần sắc thất vọng. Cuối cùng vẫn là cái bình thường nam tử. Thiên Âm Tuyệt Mạch, ngoại trừ thiên sinh điểm xấu, một mực tại trôi qua sinh mệnh bên ngoài, loại kia gần như thiên công tạo vật tuyệt mỹ cùng hoàn mỹ, là bất kỳ một cái nào bình thường nam tử đều không thể ngăn cản. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể ở trong lòng trồng mầm mống xuống, để cho người ta si mê đến không thể kèm theo. Đây cũng là Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử tại sao phải lâu dài mang theo sa mỏng nguyên nhân. Vốn cho là Sở Vân là một cái không tầm thường thanh niên, bây giờ xem ra, lại cũng bị nàng dung nhan tuyệt thế kia chỗ sâu bên trong, không thể tự kiềm chế. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử tại trong tầng mây cười cười, nụ cười này, toàn bộ thiên cơ mây quật giống như đều sáng một chút. Như thế thiên công tạo vật, quả nhiên là đẹp không thể thu. Chẳng qua là cười cười, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử con ngươi chỗ sâu, không thể ức chế xuất hiện vẻ cô đơn. Loại cảm giác này, đã bao nhiêu năm? Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trên mặt lộ ra một chút mất mát biểu lộ, nhìn thật sâu Sở Vân liếc mắt. Liên la cái nhìn này, nhường Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử kém chút lên tiếng kinh hô, hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc. Oeng. Tóc đỏ nữ vọt tới Sở Vân bên người thời điểm, Sở Vân nhún người nhảy lên, ở giữa không trung một cái xinh đẹp bổ xuống, cái kia tóc đỏ nữ, trong nháy mắt bị đá náo giữa túi, bụp một tiếng ngã xuống đất, nắm mặt đất đều ném ra một cái hố to. Tiên sư nó, lao tặc tiên quá không công bằng, xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ, làm sao lại rơi vào như thế cái xuống chẳng, ôi, có đau hay không? Nhìn đến đây, nghe đến đó, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử nghẹn họng nhìn chân trối phía dưới, phốc một tiếng, cười ra tiếng, chợt thất thố như cái tiểu nữ hài, sợ Sở Vân nghe được thanh âm của nàng, gắt gao che miệng. Cũng may Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử nơi ở, chính là thiên cơ mây quật thiên tượng địa thế quỷ dị nhất chỗ, căn bản truyền không ra bất kỳ thanh âm, quả nhiên thấy Sở Vân không có nhìn về phía này, lập tức thở dài một hơi. Tiên sư nó, hàm chư, bạn sư huynh có chút không nhẫn tâm xuống tay cảm giác, cho nên ngươi liền dùng chân đạp. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử theo bản năng trừng Sở Vân liếc mắt. Hàm chư thì là hắc hắc cười quái dị, nói ra, tiểu tử, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử là giữa thiên địa quỷ dị nhất huyết mạch truyền nhân, không có bất kỳ cái gì một cái có thể kết thúc yên lành tồn tại, nàng có thể biến thành bộ dáng như vậy chết tại trong tay của ngươi, cũng xem như chết có ý nghĩa, bằng không, ngươi cho rằng lấy nàng dung nhan tuyệt thế kia, một khi chết về sau, sẽ xảy ra chuyện gì? Sở Vân trợn mắt hốt hoồm, một mặt ngượng ép nhìn xem Hàm Trư, vẻ mặt âm trầm xuống, trầm giọng hỏi, làm sao ngươi biết? Dạng này nữ tử, cho dù chết, thi thể kia cũng là tuyệt mỹ. Đông đảo giữa thiên địa, không thiếu có những tâm lý kia vặn vẹo người, sẽ làm ra cái gì người người oán trách sự tình tới. Thấy Sở Vân trên mặt âm trầm biểu lộ, Hàm Trư rụt cổ một cái, chợt lại trừng hai mắt, nói ra, tiên sư nó, tiểu tử ngươi thật sự là hiếm thấy vô cùng, dưỡng nữ thi sự tình từ xưa đến nay không biết có nhiều ít, ngươi trừng mắt ta làm gì, ta cũng không phải người. Nghe đến đó, Sở Vân lập tức giật mình tỉnh lại. Thảo, cũng không, Hàm Trư chẳng qua là một con lợn thôi. Lúc này, tóc đỏ nữ một tiếng cuồng loạn gầm thét, từ dưới đất nhảy lên một cái, hung hăng hướng về Sở Vân cắn tới. Sở Vân bỗng nhiên một phát bắt được tóc đỏ nữ, dứt khoát lưu loát đưa nàng khốn ở trên lưng, nói ra, ta quyết định. Oeng. Một cỗ quyết nhiên khí tức từ trên người Sở Vân bạo phát đi ra. Xem Hàm Trư cùng cách đó không xa tóc đỏ nữ thần sắc ngốc trệ. Ngươi quyết định cái gì rồi? Sở Vân cười nhạo một tiếng, nhìn một chút u ám bầu trời, thuận tiện đem còn tại gặm cổ của hắn tóc đỏ nữ đầu khoái động mở, nhếch miệng nói ra, cái gì cầu thí thiên địa không dùng, cái gì cầu thí thiên sinh điểm xấu, coi như là biến thành tóc đỏ nữ thì phải làm thế nào đây? Bản sư huynh sinh ra chính là muốn cùng thiên đối nghịch tồn tại, nàng không phải thiên địa không dung à, nàng không phải sinh ra điểm xấu à, nàng không phải biến thành tóc đỏ nữ à, bản sư huynh chính là muốn mỹ tiên. Hành sự, đưa nàng biến thành trên cái thế giới này xinh đẹp nhất, may mắn nhất, nhất tính phúc nữ nhân. Ầm ầm. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa giống như đều tức giận. Liền ghé vào Sở Vân trên cổ điên cuồng gặm tóc đỏ nữ đều là sức sở, rụt cổ một cái, tựa hồ là có chút kiên kỵ. Sở Vân một người lẻ loi mà đứng, sau lưng tóc đỏ nữ hú lên quái dị, lại hướng về cổ gầm đến, chẳng qua là Sở Vân hư vô thánh thể lại tu luyện thiên thi tâm kinh, ở đâu là tóc đỏ nữ có thể gầm động. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử cùng Hàm Trư hai cái xem nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử, ngươi điên rồi, ngươi điên thật rồi. Chương 378, ngươi chính là thèm người ta thân thể. Tiểu tử, ngươi điên rồi, ngươi điên thật rồi. Hàm Trư trên mặt mang theo hoang đường vẻ mặt, một mặt ngượng ép nhìn xem Sở Vân, lắc đầu thở dài, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở Vân lườm Hàm Trư liếc mắt, mắng, bất ở chỗ này nói lời châm chọc, mau đến xem tiểu thư này tỷ đến cùng làm sao vậy? Ta nào biết được đây là thế nào, lại nói tiểu tử, ngươi chừng nào thì bắt đầu đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú? Nghe được Hàm Trư lời này, ban đầu muốn đi ra Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử sững sờ, theo bản năng ngừng lại. Sở Vân làm sao biết, nhất cử nhất động của hắn đều bị Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ nhìn ở trong mắt, nếu là như vậy, hắn áo tư tạp vua màn ảnh diễn kỹ tuyệt đối sẽ tại chỗ nổi lên tới. Đem trên người tóc đỏ nữ cố định lại về sau, Sở Vân đối Hàm Trư nháy máy mắt, nói ra, ngươi không cảm thấy tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp sao? Cũng chỉ là xinh đẹp không. Hàm Trư trừng hai mắt, nói ra, nữ nhân xinh đẹp có nhiều lắm, cũng không có gặp ngươi đối Thanh Nguyệt tiên tử cùng Điệp Tam tiên tử các nàng cảm thấy hứng thú. Sở Vân vừa quan sát tình huống xung quanh, một bên ứng phó tóc đỏ nữ điên cuồng gặm, nghe vậy chế nhạo một tiếng, nói ra, ngươi biết cái gì, tình cảm thứ này là cần cảm giác, dưa hái xanh không ngọt. có thể là dưa liền là dưa, mặc dù không ngọt, không phải còn có thể giải khát sao? Hàm Trư một mặt không hiểu hỏi. Sở Vân há to miệng, sững sờ nhìn xem Hàm Trư, cuối cùng cũng chỉ có thể biện xuất một cái tên là tới. Ngươi mẹ nó có phải hay không xuyên qua tới? Cái gì xuyên qua? Hàm Trư trên mặt lộ ra ngượng ép vẻ mặt. Hẳn không phải là, nếu như Hàm Trư là xuyên qua, Sở Vân không có khả năng cảm giác không ra được. Cho dù là xuyên qua trên vạn năm, thậm chí càng lâu, cái kia trong xương cốt đồ vật là sẽ không triệt để quên mất. Nếu như Hàm Trư từng tại xanh thảm tinh cầu bên trên sinh hoạt qua, xanh thảm tinh cầu bên trên đặc biệt có đồ vật, là lại ở trong lúc lơ đãng để lộ ra đến, đây là nghĩ giấu giếm đều giấu giếm không được. Sở Vân thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác được có chút cô đơn, dù sao toàn bộ Tiên Vân Cửu Châu, giống như chỉ một mình hắn là người ngoài. Loại cảm giác này vừa lên đến, Sở Vân cũng không tâm tư cùng Hàm Trư cái này hỗn đản nói giỡn, hít sâu một hơi, nói ra, "Được à, Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ là tuyệt mỹ, là đời ta thậm chí đời trước thấy qua xinh đẹp nhất, cũng dễ dàng nhất làm cho nam nhân phạm tội nữ nhân, có thể là." Nói đến đây, Sở Vân nhíu nhíu mày, nhìn một chút tối tăm bầu trời, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, "Có thể là ta muốn giúp nàng, cũng không phải là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp, dĩ nhiên, cũng không phải thèm thân thể của nàng." "Thảo, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Được à, tạm thời có một chút như vậy thèm thân thể của nàng, có thể càng nhiều nguyên nhân, là một loại ta cũng không nói lên được cảm giác." "Cảm giác gì?" Hàm Trư một mặt bắt quái nhìn xem Sở Vân hỏi. Sở Vân nhíu nhíu mày, nhìn xem mờ mịt đáng sợ bầu trời, nói ra, "Đó là một loại trong xương cốt mang tới phản nghịch, không biết Thiên Âm Tuyệt Mạch có tốt, biết về sau, ta sợ bên trong có một cỗ bẩm sinh phản nghịch, mong muốn cải biến này loại Thiên Âm Tuyệt Mạch, ngươi có thể làm thành vẫn là kẻ bá phải, cũng có thể là xem như là thiện tâm, hoặc là nói, ngươi hoàn toàn có thể làm ta là điên rồi." Nói những lời này thời điểm, Sở Vân chính mình cũng có chút không quá tin tưởng cảm giác. Bất quá Sở Vân có thể xác định, bất kỳ một cái nào xanh thảm tinh cầu bên trên người, nhất là những cái kia có được da vàng truyền nhân của Long, trong xương cốt thiên sinh liền có được loại cảm giác này. Lão ta lão cùng với người chi lão, ấu nô ấu, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngày đi một tiện. Những lao tổ này tông 5000 năm tới từng giờ từng phút lưu lại truyền thừa, là khắc ấn tại trong xương cốt. Cùng hắn nói Sở Vân nghĩ muốn trợ giúp Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử, chẳng thà nói Sở Vân trong xương cốt loại kia cùng thiên địa chống lại, không cam lòng bị vận mệnh bài bố quá cường, bị Thiên Âm Tuyệt Mạch kích hoạt lên. Nhân định thắng thiên. Thiên Âm Tuyệt Mạch tuy tội nghiệp đáng sợ, có thể dựa vào cái gì phải thừa nhận như thế bất công đãi ngộ. Không khí chung quanh trong lúc nhất thời ngưng tụ lại, cách đó không xa Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trên mặt lập lòe kỳ lạ bất định vẻ mặt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Vân, há to miệng, vẫn không thể nào nói ra lời. Hàm Trư một mặt ngượng ép nhìn xem Sở Vân, trầm ngâm thật lâu, lắc đầu nói ra, "Không hiểu." "Thảo." Sở Vân thật vất vả doanh tạo nên bầu không khí, nhường cái này ngu ngốc làm hỏng rối tinh rối mù. "Ngươi chính là thèm người ta thân thể." Hàm Trư chứng trạc đàng hoàng làm ra cuối cùng phán định. Sở Vân trắng Hàm Trư liếc mắt, nói ra, "Cùng ngươi hôn đản này nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không có hiểu, cái này có thể chứng minh một vấn đề." "Vấn đề gì?" "Ta là người, ngươi là heo." Sở Vân cười nhạo một tiếng. "Tiên sư nó, ngươi tin hay không ta cùng ngươi liều mạng, năm đó ta tại thiên." "Tốt tốt tốt, ngươi tại thiên cung trưởng quản 108000 thiên hà thủy quân," ra lệnh một tiếng, coi như là Ngọc Hoàng Đại Đế đều phải tiến vào dưới đáy bàn hô to nhanh đi thỉnh Như Lai Phật Tổ. Hàm Trư một mặt mộp bức, trên mặt lập lòe run sợ cùng kinh dị vẻ mặt, một mặt đờ đẫn nhìn xem Sở Vân. Sở Vân không có chú ý tới Hàm Trư trên mặt biểu lộ, lắc đầu nói ra, "Đừng nói nhảm, nếu đến, vậy liền hảo hảo tìm xem nơi này, nói không chừng thật sự có cái gì thiên cơ truyền thừa, đến mức Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ, nàng chỉ bất quá vừa lúc là cô gái tôi, càng vừa lúc là cái nữ nhân sinh đẹp đi, chuyện này, nếu như là ngươi được Thiên Âm Tuyệt Mạch, ta cũng là sẽ giúp ngươi cùng thiên địa chống lại, nói như vậy ngươi có thể minh bạch ta. Không phải là bởi vì người cùng thiên địa chống lại, mà là bởi vì Thiên Âm Tuyệt Mạch cùng thiên địa chống lại." Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Sở Vân lập tức cảm giác mình trong lòng lửa nóng. "Mẹ nó, bạn sư huynh quả nhiên không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi bước chân, chạy lên đi làm liếm cầu nhân vật chính, bạn sư huynh là thiên địa con ruột, muốn cùng thiên địa lao tử làm chống lại bản mệnh riêng có phá đầy." "Ồ nha, ta đã hiểu." Hàm Trư bỗng nhiên nhảy lên cao ba thước, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn xem Sở Vân nói ra, "Tiểu tử, ngươi bộ dáng này, nhường ta nhớ tới một người, không, một con khỉ. Ngươi mới là hầu tử, ngươi mẹ nó cả nhà đều là hầu tử. Ta cả nhà đều là heo." Hàm Trư nhếch miệng, khắp khuôn mặt là tự hào vẻ mặt. Quỷ biết nó vì sao lại bởi vì cả nhà đều là heo mà thấy tự hào. Sở Vân quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, vừa muốn đi, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, một mặt ngốc trệ nhìn trước mắt không gì sánh được tuyệt sắc nữ tử, khắp khuôn mặt là mộng ép vẻ mặt. Hàm Trư đồng dạng mở to hai mắt nhìn, đào thảo một tiếng, quái khiếu nói ra, "Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ, cái kia trên lưng ngươi là vật gì?" Này một cú họng xảy ra bất ngờ, doa đến Sở Vân toàn thân bộ lông đều dựng lên, hơi vung tay vội vàng đem sau lưng tóc đỏ nữ ném ra ngoài, thuận đường đạp một cước. "Thao, thứ quỷ gì?" Nghĩ đến bị thứ này gặm lâu như vậy cổ, Sở Vân cổ liền một hồi lạnh siêu siêu. Phốc. Một tiếng cười khẽ truyền đến, nghe được này như tiếng trời thanh âm, Sở Vân cả người kém chút bay lên. Lần nữa nhìn lại, Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ trên mặt chẳng những không có loại kia băng thanh lãnh khốc cự người ở ngoài ngàn dặm khí tức, ngược lại có một loại sinh cơ tỏa sáng vẻ mặt, nhất là một song sáng nhược sao trời con ngươi, nhiều hứng thú nhìn xem Sở Vân, mở miệng nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi thật muốn giúp ta?" Chương 379, sẽ tại chỗ nổ tung nam nhân gặp qua không có. "Ngươi thật muốn giúp ta?" Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử như là không sơn du trúc, nghe được Sở Vân có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Sở Vân nhắm mắt lại, an tĩnh dư vị lấy Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ thanh âm, rất có lượn quanh lương ba ngày kéo dài không ngừng cảm giác. Nghe được trong tai, thưởng thụ ở trong lòng, Sở Vân hít sâu một hơi, dạng này tiểu tỷ tỷ, không đi làm tiếng ưu đơn giản đáng tiếc. Đáng tiếc a, thấy Sở Vân trên mặt thần sắc thất vọng, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn vẻ mặt, chỉ là một cái thoáng mà qua, liền thở dài một tiếng, nói ra, Thiên Âm Tuyệt Mạch cũng không là tuyệt đối vô phương cải biến, chẳng qua là từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công qua, ngươi có phần tâm tư này, ta đã bị ngươi xúc động, chỉ bất quá. Nói đến đây, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, nơi này cũng không là ngươi bây giờ có thể tới địa phương, sớm đi rời đi đi. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử chậm rãi quay người, nhìn thật sâu Sở Vân liếc mắt, liền muốn rời khỏi. Sở Vân mặt người, trừng trong mắt hỏi, tiểu nha đầu, ngươi đây là cái gì biểu lộ, giống như một bộ nhận mệnh dáng vẻ, bản sư huynh có nói qua có muốn không giúp ngươi sao? Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử thân thể chấn động, xoay người lại, lắc đầu nói ra, ngươi làm không được. T. Nha đầu này vẫn rất bướng bỉnh. Sở Vân trừng Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử liếc mắt, nói ra, ngươi nói trước đi nói xem, thế nào mới có thể giúp ngươi, tại chúng ta thôn, có một câu gọi là đấu với trời kỳ nhạc vô tận, hôm nay bản sư huynh còn liền thật cùng lao thiên đặt lên. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nhìn xem Sở Vân, muốn nói lại thôi, chợt vẻ mặt bình thản nói ra, mong muốn cải biến Thiên Âm Tuyệt Mạch, nhất định phải dùng Thiên Âm Tuyền Thủy đổ vào toàn thân. Cái gì cái gì cái gì? Hàm Chư trong mắt kém chút trừng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi, ngươi nói cái gì? Không phải liền là Thiên Âm Tuyền Thủy à? Ta chính là chuyện gì lớn lao, chờ ta nắm Thiên Âm Tuyền Thủy tất cả đều cho ngươi chuyển đến, tại nhà ngươi sân sau tu một cái bể bơi, ngươi muốn tán tỉnh bao lâu liền ngâm bao lâu. Bản sư huynh nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Đào Thảo. Hàm Chư trắng Sở Vân liếc mắt, vẻ mặt xem thường mà hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì là Thiên Âm Tuyền Thủy? Ta nào biết được cái gì Thiên Âm Tuyền Thủy, bất quá nếu gọi nước suối, vậy liền khẳng định có cái Thiên Âm suối chính là, chuyện này chẳng phải đơn giản à, tìm tới Thiên Âm suối, đem Thiên Âm Tuyền Thủy chuyển không không được sao? Hàm Chư sững sốt nửa ngày, nằm trên mặt đất cười không đứng dậy được, liền nước mắt nước mũi đều bật cười, một mặt ngượng ép nhìn xem Sở Vân, thở không ra hơi nói ra, tiên sư nó, ta làm sao lại cùng ngươi ngu ngốc như vậy làm bằng hữu, còn Thiên Âm suối, à, trong truyền thuyết là có như thế một cái Thiên Âm suối, có thể là Thiên Âm suối có bao lớn ngươi biết không? Lớn như vậy? Sở Vân khoa tay một cái to lớn diện tích. Hàm Chư hai cái móng trước người một bút vẽ, nói ra, ngươi một cái bàn tay lớn như vậy. Thảo. Sở Vân có chút mộng bức, Thiên Âm suối chỉ có lớn như vậy, dùng như thế nào Thiên Âm Tuyền Thủy đổ vào toàn thân? Vậy chẳng phải là muốn tìm thật là nhiều Thiên Âm suối mới được? Cái này, Thiên Vân Cửu Châu có mấy cái Thiên Âm suối? Một cái. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử chậm rãi nói, mà lại, Thiên Âm Tuyền Thủy cách mỗi 1000 năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt, mỗi một giọt đều là thiên địa chí bảo, mảy may đều không thể so trong truyền thuyết khai thiên tích địa thời điểm thiên địa ngưng tụ 12 thanh liên kém. Thảo. Sở Vân trợn mắt hốt hoồm, nhìn xem Hàm Chư hỏi, ít như vậy sao? Hàm Chư nhẹ gật đầu, nói ra, nào chỉ là thiếu, đơn giản ít đặc biệt tội nghiệp, 1000 năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt đến, ngươi biết này 1000 năm thời điểm, có bao nhiêu người tìm tới hôm khác cấm suối? Những người này lại có bao nhiêu cái căn bản là không nhìn thấy Thiên Âm Tuyền Thủy Mao? Quỷ biết nhiều ít người nhìn qua Thiên Âm Tuyền Thủy Mao. Sở Vân trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn, nhìn xem Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ, tràn đầy hoang đường. Mẹ nó, lão thiên quả nhiên là công bằng, đang cấp Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ đóng lại một cánh cửa thời điểm, còn nhân tính hóa lưu lại một cái cửa sổ, chẳng qua là cái này cửa sổ không khỏi quá nhỏ một chút, chỉ có cây kim lớn như vậy. Quá mẹ nó móc đạo ra. Sở Vân ngẩng đầu nhìn, đối giữa không trung so một ngón giữa. Ầm ầm. Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, xoẹt một tiếng, đem phụ cận một ngọn núi cho đánh nát. Đây là cảnh cáo, đối Sở Vân bất kính thiên địa cảnh cáo. Dưới chân núi, một đám người đầy mặt ngộp bức, một thân chật vật theo núi đá trong đống chui ra, hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ mặt. Kỳ quái, thật tốt tại sao có thể có bình mà sấm sét xuất hiện? Trong đám người, một người trung niên nam tử nhíu mày, nhìn xem giữa không trung, tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Bên cạnh trung niên nam tử, một cái mi thanh mục tú nam tử trẻ tuổi, một mặt nho nhã đánh hạ trên bờ vai bùn đất, vừa cười vừa nói, dù sao cũng là thiên cơ chuyển thừa tái hiện thiên địa dị tượng liên tiếp, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Nghe được nam tử trẻ tuổi, nam tử trung niên hít vào một hơi, sắc mặt có chút xúc động, gật đầu nói, chúng ta ngủ đông hơn ngàn năm, bây giờ cuối cùng đợi đến này cơ hội ngàn năm một thở, thiên cơ cốc chuyển thừa tái hiện thiên địa, bất kỳ người nào đều không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, bằng không mà nói, một khi công thua thiệt tại bại, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Nam tử trung niên vừa nói sau, đoàn người khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng, nhẹ gật đầu, nhìn về phía thiên cơ mây quật một tòa thông thiên vân phong lên. Thông thiên vân phong bên này, Sở Vân giật nảy mình, cũng khơi dậy trong lòng lệ khí. Tiên sư nó, cái gì phá loạn ý, mong muốn dùng này loại tuyệt cảnh tới ngăn cản bản sư huynh. Thấy Sở Vân trên thân bạo phát đi ra khí thế khủng bố, một bên Hàm Chư đều choáng váng, mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Sở Vân lặng lẽ cười một tiếng, không có trả lời Hàm Chư, quay người đối Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử nói ra, tiểu nha đầu yên tâm, không phải liền là rất khó sản xuất hàng loạt à, tại chúng ta thôn, sản lượng thấp đồ vật cũng có rất nhiều, có thể là chúng ta có thủ đoạn, có kỹ thuật, còn có chuyên gia, có một câu nói làm cho tốt, người có bao lớn gan, có bao lớn sinh, này Thiên Âm Tuyền Thủy bể bơi, bản sư huynh giúp ngươi xây định. Sản xuất hàng loạt? Sản xuất hàng loạt là cái gì? Hàm Chư một mặt ngốc trệ mà hỏi. Lai giống, biến đổi gen, kích thích tố thúc, tổng có biện pháp. Sở Vân khoát tay áo, sau đó nhíu mày nói ra, hiện tại duy nhất khó khăn liền là đi đâu mà tìm này Thiên Âm suối. Thấy Sở Vân sắc mặt kích động vẻ mặt, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử vẻ mặt ngơ, không biết thế nào, biết rõ đây là mười phần hoang đường sự tình, vẫn là theo bản năng mở miệng nói ra, Thiên Âm suối phiếu miểu mây tung, ai cũng không biết nó lần sau sẽ ra bây giờ ở địa phương nào, ta tới này bên trong, cũng là bởi vì thiên cơ mây quật là một cái rất có thể ngưng tụ thiên địa đại vận, hình thành Thiên Âm suối địa phương, chẳng qua là coi như là tìm tới, cái kia thì có ích lợi gì? Nói đến đây, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử bỗng nhiên biến sắc, thả người chớp động ở giữa, hướng về Sở Vân vọt tới, muốn kéo ở Sở Vân tay. Sở Vân cùng Hàm Chư sắc mặt cũng đồng thời nhất biến, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ mỏm núi liền oanh một tiếng đổ sụp xuống tới. Vô tận sóng khí theo lòng đất tuôn trào ra, Sở Vân cùng Hàm Chư cùng với Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trực tiếp bị xông bay đến trên trời. Ầm ầm, kinh khủng sóng khí quần quần châm động, vô số núi đá từ giữa không trung ngã xuống, mang theo gào thét âm bạo, vùi lấp thiên địa. Đao Thảo, ta đã nói muốn cách nữ nhân này xa một chút, ngươi tên khốn này tiểu tử hết lần này tới lần khác không tin ta, lần này tốt, ta đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ bị chôn dưới đất. Hàm Chư ở giữa không trung quay tròn loạn chuyển, bị núi đá đập quá sức. Sở Vân thân tại giữa không trung, che đậy bên trong, vang một tiếng nổ tung. Mẹ nó, thật coi bản sư huynh là dễ khi dễ đúng không? Sẽ tại chỗ nổ tung nam nhân gặp qua không có. Rầm rầm rầm. Cơn bạo sóng khí buộc phát ra, Sở Vân quanh thân phương viên trăm trượng bên trong núi đá, tất cả đều biến thành dị phấn. Toàn bộ thiên địa tràn ngập một mảnh hỗn loạn không thể tả. Sâu trong lòng đất, một cỗ lực lượng kinh khủng lặng yên bao phủ thiên địa. Cái kia từng tiếng như ưu giống như nuốt tiếng khóc, lần nữa vang vọng tại phụ tải ở giữa. Đây là cái gì khí tức? Sở Vân dùng mình, trên thân lạnh siêu siêu, nhìn xuống dưới, lập tức giật nảy mình. Chương 380, gặp quỷ, thiên đế nhà cửa phòng. Mẹ nó, Thiên Âm Tuyệt Mạch uy lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, thật tốt một ngọn núi, nói thế nào sập thì sập đây. Thấy vực sâu vô tận hố to, Sở Vân cả người đều mở bức, vấn đề là này sơn băng địa liệt giống như xúc động cấm chế nào đó, liền bay cũng không nổi. Một cái không bay lên được tu sĩ, theo nổ tung đỉnh núi ngã xuống, sẽ là hậu quả gì? Đáp án là bức sự tình không có. Nói đùa cái gì, Sở Vân có thể là độ kiếp kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có được hư vô thánh thể, càng là tu luyện thiên thi tâm kinh. Này nếu là còn ngã chết lời, cái kia tất cả mọi người đừng tu luyện về nhà chờ chết tốt. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, Sở Vân tầng tầng rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Kinh khủng trùng kích phía dưới, Sở Vân khí huyết sôi trào, đau nhè răng trợn mắt. Tiên sư nó, trong phim ảnh siêu nhân đều là như thế lên sàn, cả mặt đất đều ném ra lỗ thủng lớn, chẳng lẽ hắn không có chút nào đau không? Khẳng định đau, lão tiểu tử này nhất định là đang chắc bức, bằng không, bản sư huynh làm sao sẽ đau như vậy? 3. Một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, Hàm Chư hỗn đản này trực tiếp chổng vó rơi trên mặt đất, oanh nện nổi lên hất bụi vô số. Sở Vân vừa định chế nhạo một phiên, hỗn đản này bỗng nhiên một cái lý ngư đả định đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Đào Thảo, Đào Thảo, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thấy Hàm Chư đồng dạng bức không có, còn một bộ muốn tìm người liều mạng bộ dáng, Sở Vân bỗng nhiên có chút tin tưởng siêu nhân. Ngươi không đau? Sở Vân một mặt mộng ép nhìn xem Hàm Chư, hỗn đản này theo cao như vậy địa phương ngã xuống, không có khả năng một chút việc đều không có a. Nghe được Sở Vân thanh âm, Hàm Chư trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chợt kịp phản ứng, lập tức biến sắc, nằm trên mặt đất mặt đều tái rồi. Thao, đau chết ta đây, ngao ngao ngao, đây là nơi quái quỷ gì, thật tốt một ngọn núi làm sao còn sập đây. Hàm Chư một bên lăn lộn trên mặt đất, một bên tò mò đánh giá Sở Vân, hỏi, ngươi vậy mà không có ngã chết? Sở Vân trắng Hàm Chư liếc mắt, tức giận nói, được rồi, đừng giả bộ, có thấy hay không Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ? Thật vất vả gặp, tại sao lại tách ra, cho đến bây giờ, Sở Vân còn không biết Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ tên, này có chút quá mức à, tối thiểu phải thêm cái hệ chặt không phải, bằng không thì làm sao trêu chọc. Một người một heo mắt lớn trừng mắt nhỏ, tìm nửa ngày cũng không có nhìn thấy Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ ảnh tử. Lúc này, Sở Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, ồ lên một tiếng, nói ra, đằng trước giống như có đồ vật. Nghe nói như thế, Hàm Chư hai mắt tỏa sáng, hỏi, phát hiện bảo bối? Có phải hay không bảo bối? Sở Vân không biết, ngược lại cố khí tức này có chút kỳ quái, giống như có chút âm trầm cảm giác. Nghe nói chuyện, đi theo ta. Đằng trước cách đó không xa, đen kịt một màu, hất bụi dần dần rơi xuống về sau, nhường Sở Vân giật nảy cả mình. Một cái to lớn vô cùng thiên môn, đứng vững giữa thiên địa, gần như sắp cao ngất. Thật dài trụ trời theo thiên cơ mây quật chỗ cao nhất thẳng đứng mà rơi, phía trên khắc họa lấy vô số hoa văn, Sở Vân liếc nhìn lại, lại có một loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Đào Thảo, cái này, không có khả năng, thứ này làm sao lại xuất hiện ở đây? Hàm Chư mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Thiên cơ mây quật bên trong, một tòa đứng vững tại trong thiên địa lớn ngọn núi lớn, vừa lúc bị thiên môn bao phủ, sương mù mông lung, tầng mây lượn lờ, phảng phất giống như tiên cảnh, chẳng qua là Sở Vân liếc nhìn lại, lại có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ nồng đậm yêu khí. Đây là yêu môn. Nhiều ít đại yêu mới có thể phóng xuất ra khủng bố như thế yêu khí. Nghe được Hàm Chư thanh âm, thấy Hàm Chư trên mặt rung động biểu lộ, Sở Vân hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Ngươi biết thứ này?" Hàm Chư lắc đầu, nói ra: "Chẳng qua là nghe nói qua, tiểu tử, chúng ta có phiền toái." "Phiền toái gì?" Sở Vân có chút xem thường, hắn không sợ nhất liền là phiền toái, nhân sinh nếu là không có phiền toái, đây chẳng phải là tịch mịch như tuyết. "Đây là thiên môn, vào thiên môn người, thiên địa gạt bỏ." Hàm Chư trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nói ra: "Thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Cơ Cốc năm đó làm cái gì, vậy mà đem thứ này đều lấy được?" Sở Vân không có nghe được Hàm Chư câu nói kế tiếp, kém chút bị như thiên môn người thiên địa gạt bỏ cho chọc cười. Mẹ nó, thứ đồ gì, phách lối như vậy. Vừa nghĩ, Sở Vân một bên hướng về thiên môn hướng đi đến. Cách rất gần, Sở Vân mới càng ngày càng cảm nhận được thiên môn bên trên truyền đến khí tức khủng bố, lại là trận trận đại đạo, thiên âm hồng hát phía dưới, phảng phất giống như một người đối mặt toàn bộ quần quần thiên địa. Quả nhiên có chút môn đạo. Mau nói, thứ này đến cùng là dùng để làm gì? Chất liệu đạo thật là tốt, không biết có thể hay không đào xuống tới một khối luyện một thanh tiện tay vũ khí. Hàm Chư nhường Sở Vân lời này cho giật nảy mình, vội vàng nhảy đến Sở Vân trên bờ vai nói ra: "Tiểu tử, ngươi đừng làm ẩu, đây là thiên đế nhà cửa lớn, ngươi nếu là dám chạm thử, vài phút liền chết ở chỗ này, người tin hay không? Thiên đế. Nghe nói như thế, Sở Vân sửng sốt. Thiên đế là thứ quỷ gì? Hàm Chư không để ý Sở Vân đùa giỡn, một mặt ngưng trọng nói ra, lớn a, chuyện lớn a, làm sao còn nắm Thiên đế lão nhân ra ông ta kéo vào? Nói đến đây, Hàm Chư quay đầu nhìn xem Sở Vân, hỏi, nhân tổ lực lượng, ngươi hiểu bao nhiêu? Năm đó cùng hư vô đại chiến người kia tổ. Sở Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, thật đúng là không hiểu bao nhiêu, so đại thánh hẳn là mạnh mẽ nhiều lắm a. Hàm Chư nhẹ gật đầu, sắc mặt cổ quái nói ra, nếu như nói đại thánh là một cái mới nhập môn tu sĩ, người kia tổ chính là đại thánh bên trong đại thánh, nói cách khác, coi như là 10 cái đại thánh tại nhân tổ lão nhân gia ông ta trước mặt, cũng không đủ lão nhân gia ông ta một bàn tay phiến. T. Nghe nói như thế, Sở Vân là thật giật nảy mình. Thánh nhân lực lượng hắn là có hiểu biết đó à, đại thánh so thánh nhân còn cường đại hơn, cơ hồ có khả năng vận dụng thiên địa lực lượng. Này nhân tổ, vậy mà khủng bố như vậy. Một bàn tay chụp chết 10 cái đại thánh, đây là cái gì lực lượng? Nhưng mà không đợi Sở Vân mở miệng, Hàm Chư thanh âm lần nữa truyền đến, đại thánh tại thiên đế trước mặt, cũng phải rất cung kính dùng đệ tử lễ đối đãi. Thảo. Sở Vân trực tiếp phát nổ nói tụ. Ta có thể không có thể hiểu thành, Thiên đế là Tiên Vân Cựu Châu chủ nhân. Tin tức này lượng có chút lớn a, Sở Vân trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp cảm giác. Có lẽ là lời nói này có chút trực tiếp, Hàm Chư sững sờ, lắc đầu nói ra, "Tiểu tử, Tiên Vân Cựu Châu chẳng qua là thiên địa một bộ phận." Giờ khắc này, Sở Vân cảm thấy, ánh mắt của hắn nhất định so Ngưu Nhãn còn muốn lớn. Con lợn này nói không sai. Một cái công chính thanh âm truyền đến, lộ ra cảm khái thanh âm, không nghĩ tới, thiên môn vậy mà xuất hiện ở nơi này, năm đó thiên cơ huyền nữ, đến cùng làm cái gì? Sở Vân cùng Hàm Chư hai người liếc nhau, quay đầu nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy đoàn người đầy bụi đất hướng bên này đi tới. Nam tử trung niên sắc mặt cổ quái nhìn Sở Vân liếc mắt, vừa cười vừa nói, "Tiểu huynh đệ có thể dùng sức một mình đi đến nơi đây, quả nhiên là khó được, chẳng qua là không biết tiểu huynh đệ họ cái gì tên cái gì, sư thừa nơi nào?" Sở Vân nhíu mày, vừa cười vừa nói, "Hỏi bản sư huynh tên chi tiền, tiền bối có phải hay không muốn giới thiệu một chút chính mình?" Lớn mật. Bên cạnh trung niên nam tử người trẻ tuổi quát lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra sắc cơ, nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân cười nhạo một tiếng, căn bản không thèm để ý này tên con kiếp. Tất cả mọi người là có thể một đường đi đến thiên môn người nơi này, hù dọa ai đây? Chương 381, cùng thiên điệu tề thọ. Cùng thiên đế trung môn. Sở Vân hết sức không thích dạng này người, tất cả mọi người là ra tới lẫn vào, ôn tồn dễ thương lượng nó không tâm sao? Nhất định phải làm chính mình hơn người một bậc giống như, ngươi là trứng lớn vẫn là chim nhỏ dài. Sở Vân giống như cười mà không phải cười xem lấy người trẻ tuổi trước mắt này, tuổi còn trẻ cũng đã là tiên nhân rồi, ai ơi, quả nhiên là một thiên tài, nhìn qua so Sở Vân không lớn hơn mấy tuổi. Nhắc tới cũng kỳ, Sở Vân thiên phú linh căn rõ ràng to như cái đùi mở dạng, hù chết người cái chủng loại kia, có thể là tốc độ tu luyện lại cũng không nhanh. Bất quá cho dù là dạng này, Sở Vân cũng không có cảm giác đến có gì có thể tiếc, cảnh giới chẳng qua là một cái tham khảo, thực lực mới là vương đạo. Trên thực tế Sở Vân nhưng thật ra vô cùng ưa thích hiện tại loại cảm giác này, mặc dù cảnh giới chẳng qua là độ kiếp kỳ, nhìn qua tựa như là cái đệ đệ, có thể là nếu thật là ghép thành mệnh đến, coi như là Đại La Kim Tiên nhìn thấy Sở Vân, chỉ sợ cũng chỉ có sợ tè ra quần phần. Tỷ như trước mắt người trung niên này, trên thân Đại La Kim Tiên khí tức, liền xem Sở Vân thẳng muốn xông tới cùng hắn đọ sức đọ sức. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, trung niên nam tử này thái độ cũng không tệ lắm, không tới liều mạng thời điểm. Quả nhiên, nghe được nam tử trẻ tuổi lời về sau, nam tử trung niên vội vàng ngăn lại nói ra, "Phương Nguyên, không được vô lễ." Gián dạy xong Phương Nguyên về sau, nam tử trung niên trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn thật sâu Sở Vân liếc mắt, có chút lễ phép nói ra, "Tiểu huynh đệ chớ trách, Phương Nguyên bất quá là tính tình ngay thẳng một chút, kỳ thật làm người cũng không tệ lắm, chúng ta là tiền cơ cốc chuyển nhân, tại hạ công dương chuẩn, đằng sau mấy vị này là tại hạ đồng môn, Phương Nguyên ngươi đã quen biết, đây là Lưu Ly." Nam tử trung niên công dương chuẩn chỉ Phương Nguyên bên cạnh một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, cười giới thiệu nói ra, "Tên là Lưu Ly tiểu tiểu nữ tử tương đối thẹn thùng." Thấy Sở Vân về sau, thuận theo rủ xuống tú đối Sở Vân làm một cái lễ, sau đó lặng lẽ hướng lấy Phương Nguyên sau lưng né tránh, một mặt tò mò nhìn Sở Vân. Sở Vân đối Lưu Ly nháy nháy mắt, tiểu cô nương lập tức xấu hổ đỏ mặt, vội vàng trốn vào Phương Nguyên sau lưng. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Sở Vân, rõ ràng nhìn có chút không lên Sở Vân cảm giác. Sở Vân cũng không thèm để ý, dù sao hắn bất quá là người độ kiếp kỳ tu sĩ, bị một vị tiên nhân chứng mắt, cái kia đúng là như thường, liền Lưu Ly cái này giáo tích tích tiểu cô nương, đều là tiên nhân cảnh giới, cũng khó trách những người này sẽ chướng mắt hắn. Chẳng qua là nhường Sở Vân có chút ngoài ý muốn chính là, những người này vậy mà đều là thiên cơ cốc truyền nhân. Nếu thiên cơ cốc truyền nhân tại thế, vậy tại sao còn có thiên cơ tông tồn tại? Tựa hồ là nhìn ra Sở Vân nghi ngờ trong lòng, Công Dương chuẩn cười cười, nói rõ lý do nói ra, thiên cơ cung chẳng qua là thiên cơ cốc truyền nhân không đành lòng thiên cơ truyền thừa cứ như vậy tan biến trong mắt thế nhân, mới khai tông lập phái sáng lập, cùng chúng ta nhưng thật ra là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Sở Vân bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, năm đó thiên cơ cốc hẳn là chia làm hai bộ phận, một cái quy ẩn rừng núi, tựa như là hoạt tử nhân mộ, tan biến tại trong tầm mắt của mọi người. Thiên Cơ Cung truyền nhân thì là có chút không bỏ xuống được Hồng Trần Quyến Luyến, cho nên khai tông lập phái sáng lập Thiên Cơ Cung. Dạng này so sánh, Thiên Cơ Cốc này chút truyền nhân bức cách lập tức nổi bật ra tới a, chắc không được từng cái nhìn qua như vậy cao ngạo, tựa như là trong nhà ở một cái tiểu long nữ cô mở dạng. Sở Vân cười cùng mọi người chào hỏi, nói ra, tại hạ Sở Thiên Tú, chính là Thiên Tú Tông Thiên Tú Phong thủ tịch đại đệ tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nguyên lai là Sở Tiểu Hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Công Dương chuẩn cười ha ha, trên mặt mang theo để cho người ta không thể không biết giả nụ cười, nói ra, Sở Tiểu Hữu chưa nghe nói qua thiên môn sự tình. Sở Vân trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu, nói ra, thực không dám giấu giếm, Thiên Tú Tông rừng sâu núi thẳm, không có thấy qua việc đời, ngược lại để tiền bối chế giễu. Nghe nói như thế, cái kia Phương Nguyên trên mặt biểu lộ lập tức càng thêm cao ngạo dâng lên. Vẻ mặt này xem Sở Vân một hồi mộp bức, mẹ nó, ta Thiên Tú Tông rừng sâu núi thẳm không sai, ngươi Thiên Cơ Cốc chuyển nhân cũng chưa chắc có thêm ra tên, tất cả mọi người là đến từ Hoàng Sơn Giá Lĩnh, 8 lạng nửa cân, ngươi xem thường ai đây? Cái gọi là thiên môn, chính là trong truyền thuyết Thiên Cung lối vào. Công Dương Chuẩn vừa mở miệng, liền dọa Sở Vân nhảy một cái. Thiên Cung, ngươi xác định là Thiên Cung? Thấy Sở Vân bộ dáng khiếp sợ, Phương Nguyên trên mặt biểu lộ càng thêm kinh thị, cười ha ha, nói ra, cũng khó trách ngươi sẽ như này giận mình. Tiên Vân Cửu Châu liên quan tới Thiên Cung truyền thuyết liền đã nhanh không có ai biết, các ngươi Thiên Tú Tông lại tại rừng sâu núi thẳm bên trong, chưa từng nghe qua nói cũng rất bình thường. Kia Thiên Cung, các ngươi đều gặp. Sở Vân trong lòng bất ổn. Mẹ nó, thật là có Thiên Cung thứ này. Lại thêm hắn trong lúc vô tình nhắc qua Tề Thiên Đại Thánh cùng Ngũ Chỉ Sơn, cùng với Ngọc Hoàng Đại Đế sự tình, Hàm Chư Hỗn Đản này trên mặt biểu lộ liền không thích hợp. Đúng, nghĩ tới đây, Sở Vân bỗng nhiên nhớ lại Hàm Chư Hỗn Đản này đã từng hai lần nói sai nói qua nó tại thiên. Thiên cái gì? Trên trời. Một đầu heo cũng muốn thượng thiên. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Lại nói, coi như là có thể lên thiên, cái kia cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Có thể là Hàm Chư nhắc lên chuyện này thời điểm, trên mặt cái kia đắc ý sức mạnh, đơn giản để cho người ta nhìn đến cố nén không xông đi lên tắt một cái. Chẳng lẽ hỗn đản này trước kia tại Thiên Cung trộn lẫn qua? Thật có Thiên Cung thứ này. Sở Vân tầm mắt sáng rực nhìn xem Công Dương Chuẩn, ai biết Công Dương Chuẩn đám người trên mặt bỗng nhiên lộ ra không được tự nhiên vẻ mặt. Phương Nguyên càng là hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Sở Vân nói ra, ngươi không cần như thế nói móc chúng ta, đừng nói là chúng ta, coi như là toàn bộ Tiên Vân Cửu Châu, gặp qua Thiên Cung người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền ngày này môn chúng ta đều là lần đầu tiên thấy. Nói đến đây, Phương Nguyên vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, gấp vội ngậm miệng không nói, rõ ràng ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Ai ôi, cái kia chính là nói, ngày này môn căn bản không phải Thiên Cơ Cốc đồ vật. Vậy vật này là thế nào xuất hiện ở nơi này? Vật vô chủ. Sở Vân con mắt triệt để sáng lên. Nếu là vật vô chủ, người đó đạt được chính là của người đó. Sở Vân suy nghĩ lấy, thứ này cũng không biết có thể hay không cùng Tôn Đại Thánh như ý kim cô đồng, có thể tự do biến hóa. Khá lắm, nếu như năm thứ này khiêng về nhà, đến lúc đó thật quy ẩn rừng núi về sau, tại chính mình phòng nhỏ trước mặt tầm một tiếng căm cái đồ chơi này, cái kia mặt bài có thể liền có chút lớn á cùng thiên địa tề thọ, cùng thiên đế trung môn. Thảo, ngẫm lại cũng làm người ta xúc động. Thấy Sở Vân trên mặt biểu lộ, Công Dương Chuẩn cùng Phương Nguyên trên mặt đều lộ ra mộng ép vẻ mặt, một bên Lưu Ly đỏ mặt ăn một chút cười, hết sức rõ ràng, những người này đều xem thấu Sở Vân ý nghĩ trong lòng. Hàm Chư một mặt ta không biết con hàng này dáng vẻ, bưng bít lấy đầu đi qua một bên. Lúc này, Phương Nguyên vừa muốn mở miệng ép buộc hai câu, một tiếng như là không cốc như suối chảy thanh âm thanh thúy vang lên, tiểu gia hỏa, ngươi tại đây bên trong. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người bao quát cái kia cái nam tử trung niên về sau, trên thân nhưng phàm là lớn một cọng lông địa phương, đều bá một tiếng răng ra, giống như là tại nóng bức ăn một cái lao băng côn, nhẹ nhàng khoan khoái một nhóm. Sở Vân nghe vậy vẻ mặt vui vẻ, quay đầu nhìn lại, cười hì hì nói, tiểu nha đầu, ngươi chạy đi đâu, hại ta một trầu dễ tìm. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử. Thấy Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử xuất hiện, cho dù là được một tấm lụa mỏng, Phương Nguyên đám người trên mặt đều lộ ra kinh diễm vẻ mặt. Nhất là Phương Nguyên, nhìn thấy Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử về sau, liền hô hấp đều loạn, một đôi mắt buốc lên lục quang, xem Sở Vân một hồi xem thường. Liên mẹ nó cái dạng này, đơn giản cho nam nhân mất thể diện, nhìn một chút bạn sư huynh, căn bản cũng không làm dung nhan mà thay đổi. Ngươi thèm chính là người ta thân thể. Hàm Chư một mặt xem thường, rõ ràng xem thấu Sở Vân tâm tư. Vị sư muội này ngươi tốt, tại Hạ Thiên Cơ Cốc chuyển nhân Phương Nguyên, gặp qua sư muội, không biết sư muội phương danh bao nhiêu, có thể từng có đạo lữ. Nghe nói như thế, Sở Vân cái cằm đều ngã xuống đất. Thảo, này mẹ nó đơn giản chính là một người mới á. Chương 382, khốn nạn, ngươi buông ra sư muội tay. Sở Vân gặp qua không ít tự xưng là gió tuấn tài hoa sáng sủa nam nhân, cao phú soái cũng tốt, tên du thủ du thực cũng được, trên mặt luôn là một bộ nụ cười mê người, đem mị lực của mình hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, chẳng qua là vừa xuất hiện, liền có thể dẫn tới thiên hạ hoa si thét lên. Đương nhiên, Sở Vân tuyệt đối không thừa nhận chính mình là như vậy người, vô cùng tuấn tú bên ngoài, chẳng qua là trụ cột của hắn, hắn chân quý nhất là một khỏa tao mà không dâm trái tim. Có thể là trước mắt cái này Phương Nguyên, là thật làm cho Sở Vân thấy được cái gì gọi là con góc. Liên Sở Vân nam nhân này đều cảm thấy từng đợt buồn nôn, chắc không được những cái kia che giả mang mọc con bướm sẽ để cho các tiểu tỷ tỷ thấy rất khó chịu. Là thật khó chịu a, Sở Vân đều thay Phương Nguyên xấu hổ dịu đều mềm mặt. Quả nhiên, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử chẳng qua là nhìn Phương Nguyên liếc mắt, liền đem tầm mắt rơi vào Sở Vân trên thân, cái kia một bộ xa cách từ lâu trùng phùng dáng vẻ, nhường Sở Vân quả thực có một loại chinh phục cảm giác. Cái này là nam nhân thiên hạ mong muốn chinh phục nữ thần nguyên nhân a. Như thế cảm giác, làm thật là khiến người ta trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều dễ chịu đến cực hạn. Thiên môn. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nhìn Sở Vân liếc mắt, hỏi, Thiên môn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe nói như thế, Công Dương Chuẩn vẻ mặt nhất biến, Phương Nguyên tầm mắt xin đốc, nhìn về phía Sở Vân trong ánh mắt, lộ ra vô tận ước ao ghen tị. Sở Vân không để ý Phương Nguyên, tò mò hỏi, xuất hiện ở đây, có gì đó cổ quái sao? Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử lắc đầu, trong con ngươi đều là thần sắc hồ nghi, nói ra, ta nghe nói Thiên môn là Thiên Cung đồ vật, bây giờ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Thiên Cung xuất hiện vấn đề gì? Sở Vân ngẩng đầu hướng về thương khung nhìn lại, phía trên tầng mây giăng đầy, căn bản là nhìn không thấu đoán không ra, ai biết Cửu Thiên Chi Thượng có phải thật vậy hay không có Thiên Cung thứ này. Nếu như nếu là có, cái kia Vũ Hóa Thăng Tiên về sau, không phải hẳn là tiến vào tiên giới sao? Thiên Cung, chẳng lẽ không phải tiên giới? Sở Vân khoát tay áo, nói ra, bất kể hắn là cái gì thiên môn không thiên môn, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy nơi này có khả năng hay không xuất hiện thiên âm suối? Nghe được Thiên Âm Suối cái tên này, Phương Nguyên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, vị sư muội này, nếu như ngươi là tìm đến Thiên Âm Suối, vậy liền tới đúng, chúng ta Thiên Cơ Cốc. Cái tên này lại nói lỡ miệng, vội vàng dừng lại một lát, nhìn thấy Sở Vân trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, căm hận trừng mắt liếc, sau đó nhìn một chút Công Dương Chuẩn sắc mặt, mới cắn răng nói ra, chúng ta Thiên Cơ Cốc có một nơi, đi qua nhiều năm như vậy thiên địa diễn biến, rất có thể xuất hiện Thiên Âm Suối, chẳng qua là không biết bây giờ đã nhiều năm như vậy, có thể ngưng tụ ra mấy giọt tới. Sở Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hỏi, thật sự có Thiên Âm Suối thứ này? Hiếm thấy vô cùng. Phương Nguyên cười nhạo một tiếng, không để ý đến Sở Vân, hỏi, không biết vị sư muội này mong muốn Thiên Âm nước suối dùng tới làm cái gì? Thiên Âm nước suối mặc dù chân quý, có thể là đối chúng ta mà nói lại không phải nhu yếu phẩm, nếu như sư muội ngươi cần, Phương Mô cũng là có thể giúp đỡ một chút bề bộn. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu, nói ra, như thế, liền đa tạ. Nghe được Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử vậy mà lên tiếng nói cảm ơn, Phương Nguyên trên mặt lập tức hồng quang đầy mặt, vội vàng nói, sư muội khách khí, gặp nhau chính là duyên phận, người ta ở giữa như thế duyên phận, có thể đến giúp ngươi, cũng là Phương Mô vinh hạnh. Sở Vân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, thật là lớn duyên phận, vị này Phương Mô, thân là Thiên Cơ Cốc chủ nhân, chắc hẳn ngươi có biện pháp thông qua thiên môn, nhanh lên nhanh lên, bản sư huynh đã không kịp chờ đợi mong muốn xem ngươi biểu diễn. Nghe được Sở Vân, Phương Nguyên trên mặt lộ ra một tơ thần sắc khó xử, nhìn một chút vẻ mặt đồng dạng nhất biến Công Dương Chuẩn. Công Dương Chuẩn cười ha hả nói, Sở tiểu hữu nói đùa, thiên môn chính là thiên cung đồ vật, chúng ta nơi nào có tiến vào thiên môn biện pháp, không những như thế, chỉ sợ toàn bộ Tiên Vân Cửu Châu, có thể có năng lực tiến vào thiên môn người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ phi có thể chịu được tiên địa khảo nghiệm, bằng không mà nói, chúng ta sợ là muốn ở chỗ này chờ. Sở Vân sững sờ, kinh ngạc hỏi, tại sao phải chờ? Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử nhìn thoáng qua thiên môn, nói ra, thiên môn chỗ, kẻ tự tiện đi vào chết, trừ phi có thiên quyền thời điểm, chúng ta mới có thể tiến nhập trong đó. Cái gì đồ vật? Thiên quyền thời điểm? Sở Vân sững sờ, hỏi, cái gì là thiên quyền thời điểm? Liên cái gì là thiên quyền thời điểm cũng không biết, các ngươi Thiên Tú Tông thật đúng là cô lậu quả văn a. Phương Nguyên cười ha ha, trên mặt cũng là thần sắc cổ quái, nhìn xem Sở Vân gương mặt một bức, giống như không biết thiên quyền thời điểm, nên đi chết một dạng. Sở Vân trắng Phương Nguyên liếc mắt, hỏi, đúng vậy à, bản sư huynh, cô lậu quả văn, điểm này thiên hạ tất cả mọi người biết, vậy ngươi đến nói một chút, cái gì là thiên quyền thời điểm? Soạt. Phương Nguyên không biết từ nơi nào lấy ra một thanh quạt xếp, mở ra về sau ở trước ngực chậm rãi vỗ, ánh mắt nhìn Sở Vân, dư quang lại nhìn xem Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử, cao giọng nói ra, cái gọi là thiên quyền thời điểm, liền là nhật nguyệt đồng huy ngày, nhưng cũng không tầm thường nhật nguyệt đồng huy ngày, mà là muốn nhật nguyệt cùng ở tại ba toàn kỳ hạn gặp nhau, cựu thiên cấu kết, mới là thiên quyền. Ai ôi. Nghe nói như thế về sau, Sở Vân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Nhật nguyệt đồng huy Sở Vân cũng là biết, mặt trời cùng mặt trăng đi ra tới nhà, rất dễ lý giải, mà lại Phương Nguyên trong miệng ba toàn kỳ hạn, là Tiên Vân Cửu Châu thiên địa đặc hữu một cái đặc điểm, nhật nguyệt giữa trời thời điểm, có một viên thiên quyền ngôi sao, tựa như là xanh thẳm tinh cầu bên trên sao kim như vậy, chỉ bất quá thiên quyền ngôi sao là tại đang lúc không, hình thành tam tam số lượng cựu thiên cấu kết. Loại thiên tượng này, được xưng là thiên quyền này, chẳng qua là Phương Nguyên sợ là không biết, loại thiên tượng này còn có một cái tên khác, gọi là thiên quỷ hỗn độn, là quỷ tu cùng địa tạng sư thích nhất một cái thiên tượng. Thiên quỷ hỗn độn, thiên hạ hỗn nguyên chẳng phân biệt được, thiên hôn địa ám phía dưới, chính là cơ thể người trọc khí cùng thiên âm khí phù hợp nhất một cái thời gian điểm. Tại thời khắc này, địa tạng sư có thể thông suốt thiên tính, chỉ liếc mắt liền có thể xem thấu vạn năm hình dạng mặt đất biến hóa. Dân gia cũng là diễn biến ra một cái đặc thù tu sĩ chủng quần đến, gọi là điệu tàng thuật sĩ, dùng xanh thảm tinh cầu bên trên nghe nhiều nên thuộc lời tới nói, chính là đào đấu. Sở Vân ngẩng đầu nhìn, nếu như dựa theo Tiên Vân Cửu Châu bên trên ngày mà tính, ngày đó lêu lổng đột này, cũng chính là thiên quyền thời điểm, còn phải đợi nửa năm số 028 ngày. Thảo. Sở Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Nguyên cùng Công Dương Chuẩn, chắc không được hai cái này lão tiểu tử như thế không nóng nảy, một cái cười ha hả lòng mang ý đồ xấu, một cái một mặt chưa cả tướng, nhìn xem Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử. Cho nên, các ngươi liền định ở chỗ này chờ nửa năm. Nghe được Sở Vân, Phương Nguyên sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Sở Vân vậy mà biết thiên quyền thời điểm, mà lại liền thời gian đều tính ra tới. Bất quá vậy thì thế nào? Phương Nguyên cười ha hả nhìn xem Sở Vân, lắc đầu nói ra, nếu như có khả năng không cần chờ, cái kia Phương Mộ sao lại cùng ngươi tại đây bên trong nói nhảm, sớm liền mang theo sư muội đi vào tìm kiếm Thiên Âm Suối. Sở Vân bừng tỉnh đại ngộ, đưa mắt nhìn sang Lưu Ly cùng Công Dương Chuẩn, quả nhiên nhìn thấy hai người cũng là một bộ chờ định dáng vẻ. Làm Sở Vân đem tầm mắt cuối cùng rơi vào Thiên Âm Tuyệt Mạch trên người nữ tử lúc, triệt để ngây dại. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, tiểu gia hỏa, nửa năm thời gian đối với ngươi mà nói, thực là quý giá, ngươi đều có thể rời đi nơi này, chờ nửa năm sau lại đến. Tiểu nha đầu kia ngươi đây. Sở Vân tò mò nhìn Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử. Ta. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trên mặt lộ ra vẻ cô đơn vẻ mặt, chợt vừa cười vừa nói, dù sao trong lúc rảnh rỗi, ta liền tại chỗ này chờ đợi tốt. Nghe nói như thế, Phương Nguyên vẻ mặt vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, Sở Vân bỗng nhiên kéo một cái Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử tay liền đi vào trong. Ngươi. Hèn mạt, buông ra sư muội tay. Phương Nguyên mặt đều xanh, hắn chỗ nào nhìn không ra, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử cùng Sở Vân cũng bất quá giống như hắn, đều là bèo nước gặp nhau. Ban đầu đã chiếm hết thượng phong hắn, lại chỗ nào có thể tiếp nhận Sở Vân hôn đản này thế mà động thủ động cước. Liên Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử đều là toàn thân lạnh lẽo, không khí chung quanh trong nháy mắt giảm xuống. Chỉ bất quá loại khí tức này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, rất rõ ràng là Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử tiềm thức ứng kích phản ứng. Tiểu gia hỏa, ngươi nói không sai, nửa năm thời gian thật sự là quá quý giá, không có nhất định muốn ở chỗ này lãng phí, người khác vào không được, không có nghĩa là bản sư huynh vào không được, đi, bản sư huynh hôm nay liền mang ngươi đi một chuyến thiên môn,

Sở Vân lôi kéo Thiên Âm Tuyệt Mạch tiểu tỷ tỷ tay, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Công Dương chuẩn biểu diễn. To lớn núi đá nhìn như thong thả, lại mang theo một loại quyết nhiên khí thế, trên đó bao vây lấy một tầng tiên cương, bực này tiên cương, chính là Đại La Kim Tiên mong muốn một kiếm chém vỡ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng qua là từ bên ngoài nhìn lại, thiên môn bình tĩnh tựa như là hai cái to lớn của đá, đứng lặng giữa thiên địa, để cho người ta liền nghĩ không ra kinh khủng thiên địa pháp tắc lực lượng. Trong môn phái cũng không có bất kỳ cái gì khí tức gợn sóng, nếu không phải cột cửa bên trên mơ hồ truyền đến trận trận đại đạo cùng gieo vang khí tức, căn bản cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nhưng mà liền là như thế một tòa thường thường không có gì lạ thạch môn, tại cái kia bao vây lấy tiên cương to lớn núi đá tiến vào bên trong về sau, đột nhiên lóe lên một đạo để cho người ta dùng mình màu tím khí tức. Ông, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ hạo đãng lực lượng theo thiên môn bên trong bộc phát ra, như là gợn sóng lực lượng hướng về bốn phương tám hướng của tới. Sở Vân vẻ mặt hốt hoảng ở giữa, giống như toàn bộ thiên địa đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Màu tím khí tức giống như một đạo tia chớp, xé rách toàn bộ không gian, cái kia to lớn núi đá cơ hồ trong nháy mắt hóa thành dị phấn, nói liên miên mà rơi. Không có kinh khủng tiếng vang, không có sơn băng địa liệt dị tượng, tựa như là một đứa bé con đang nhẹ nhàng huy kiếm, lại có thể trong nháy mắt chạm nước thiên địa. Thấy này một màn kinh khủng, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trên mặt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm thiên môn không biết đang suy nghĩ gì. Phương Nguyên đám người sắc mặt đại biến, lớn hít một hơi, trầm giọng nói ra, bực này lực lượng, tuyệt đối không phải chúng ta có thể thừa nhận được, coi như là đại thánh ở đây, chỉ sợ cũng phải bó tay luôn cuống. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu gia hỏa, hắn nói không sai. Ai ơi, ngươi đến cùng là bên nào? Sở Vân ngẩng đầu, một mặt ý cười nhìn xem Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử, thẳng xem Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử vẻ mặt hồ nghi, mở miệng vừa muốn nói chuyện. Phương Nguyên bỗng nhiên cười ha ha, khắp khuôn mặt là tự hào vẻ mặt, liếc xéo lấy Sở Vân, hỏi, gặp được quỷ dị như vậy lực lượng, ngươi còn dám cứ như vậy đi vào bên trong thiên môn sao? Nói đùa cái gì? Đây chính là màu tím thiên địa pháp tắc lực lượng, đừng nói là bị đụng vào, coi như là tới gần, đều có thể đủ đem thân thể xé rách. Loại tình huống này, trừ phi Sở Vân là thật một lòng muốn đi tìm cái chết, bằng không mà nói, làm sao dám tới gần? Vì cái gì không dám? Sở Vân, nhường vốn đã trải qua nghị kỹ sau này thế nào ép buộc Phương Nguyên, kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Ngươi nói cái gì? Phương Nguyên trên mặt lập loè ngạc nhiên vẻ mặt, giống như là xem hai đồ đần một dạng nhìn xem Sở Vân, sững sờ, làm càn làm bậy không có thể nói ra một câu đầy đủ tới. Sở Vân không để ý đến Phương Nguyên, quay người nhìn xem Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử, giống như cười mà không phải cười nói, bọn hắn có thể đợi, bản sư huynh cũng có thể các loại, có thể là ngươi đây. Nếu như ta không nhìn lầm, nửa năm thời gian, đối với ngươi mà nói, sợ là muốn so đối ta còn trọng yếu hơn a. Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử toàn thân chấn động, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Vân, một đôi rực rỡ như sao trong con ngươi đều là do dự bất định vẻ mặt, chợt lắc đầu nói ra, "Không, ta có thể đợi. Ngươi xác định, nửa năm sau, ngươi còn có mệnh tại." Sở Vân nhìn chằm chằm Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử, cho dù có mệnh tại, thời điểm đó ngươi cũng đã biến thành một cái lao thái bà, ngươi cam tâm? "Không." Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử trong mắt lần thứ nhất lộ ra bối rối luôn cuống vẻ mặt, nhìn xem Sở Vân, trong con ngươi tràn đầy đắng chát cùng bi thương. Đối thoại của hai người, nghe được Phương Nguyên một hồi mộng bức. Sở Vân lại là cười ha ha, lôi kéo Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử, cao giọng nói ra, "Tin tưởng ta, bản sư huynh làm sao có thể nhường xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu biến thành lao thái bà đâu? Đừng nói này phá cửa chẳng qua là thiên đế nhà cửa phòng, liền là thiên vương lão tử nhà cửa chống trộm, bản sư huynh hôm nay cũng cho nó đâm cái lỗ thủng." Thấy Sở Vân chẳng hề để ý tầm mắt, Thiên Âm Tuyệt Mạch nữ tử thần sắc đọc lại, yên lặng thật lâu, mới vừa cười vừa nói, "Tiểu gia hỏa, tên ta là Liễu Tinh Tuyển. Chương 385, bởi vì ta muốn cho ngươi làm nữ nhân của ta a." Cho đến ngày nay, Sở Vân là triệt để bung ra tâm tính. Hắn xem như hiểu rõ, cái gì khiêm tốn, vậy cũng là tại trước mặt người khác trang giả vờ giả vị thôi. Mong muốn tại Tiên Vân Cựu Châu chân chính hiểu rõ đến thượng tầng xã hội, nói thí dụ như thiên cung loại tồn tại này, vậy thì nhất định phải muốn sóng bay lên. Nay đồ bỏ thiên môn bên trên bạo phát đi ra khí tức khủng bố, quả thực nhường Sở Vân lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ các đại lão tu luyện lực lượng đều là khủng bố như thế? Dù cho Sở Vân cải biến thiên cơ mây quật địa tàng, thừa nhận khủng bố áp lực, cũng không phải hắn trong ngày thường có thể tưởng tượng. Ai ôi, quá đau, đơn giản quá đau. Nhìn một chút Liêu Tinh Tuyển, đều đau. Hả? Sở Vân nghiêng đầu nhìn lại, đống nhiên liền có chút không xong. Liêu Tinh Tuyển thần sắc bình tĩnh, nhíu mày, không để ý đến Sở Vân á hoa tiền nguyệt hạ anh em hướng tưởng, mà là đi về phía trước hai bước, nói ra, nơi này pháp tắc khí tức, giống như cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ. Đương nhiên không như trong tưởng tượng mạnh mẽ, Sở Vân một cái địa tàng thuật, cơ hồ cải biến nơi này hết thảy địa tàng, hạ thấp thiên môn phát ra thiên địa pháp tắc khí tức gần 6 thành uy lực. Cái này kêu là làm man thiên quá hải. Dù là như thế, Sở Vân đều có chút cố hết sức, có thể là Liêu Tinh Tuyển một điểm cảm giác đều không có. Người không khó chịu. Sở Vân một mặt mộng ép nhìn xem Liêu Tinh Tuyển, có chút không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Không nên à, Liêu Tinh Tuyển thoạt nhìn bất quá đại La Kim Tiên tu vi, là cái cường giả, có thể là cho dù là đại La Kim Tiên, đối mặt Sở Vân hạ thấp xuống tới thiên địa pháp tắc khí tức, cũng không nên như thế dễ dàng mới đúng. Tại sao phải khó chịu? Liêu Tinh Tuyển bỗng nhiên lộ ra một vẻ biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn xem Sở Vân, sau một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, "Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi." Sở Vân ai ôi một tiếng, lập tức mặt mày hớn hở, khoát tay nói ra, "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, lúc này mới thế nào đến đâu, hôm nào mời ngươi ăn mặt. Ngươi muốn làm gì đi?" Ngẩng đầu nhìn đại sơn mái vòm Liêu Tinh Tuyển, nghe được Sở Vân lời về sau hơi sững sờ, quay đầu nhìn Sở Vân liếc mắt, nhìn thấy Sở Vân trên mặt mộng ép biểu lộ, đương nhiên khanh khách nở nụ cười. Nụ cười này, Sở Vân lập tức liền tương lai Hải Nhi tên đều nghĩ kỹ. Quá đẹp, cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, thật là khiến người ta gà động. Chẳng qua là Sở Vân còn không tới kịp động, Liêu Tinh Tuyền bỗng nhiên thật sâu nhìn xem Sở Vân, nói ra, "Tiểu gia hỏa, ta là chân tâm nghĩ muốn cảm ơn ngươi, qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng có một lần giống bây giờ như vậy vui vẻ qua." Sở Vân vốn định miệng ba hoa hai câu, tới tăng tiến giữa hai người đường thẳng tình cảm, có thể là thấy Liêu Tinh Tuyền hai đầu lông mày bỗng nhiên lộ ra cô đơn vẻ mặt, không khỏi trong lòng hơi động. Đây là một cái dạng gì nữ tử? Sở Vân không khỏi nghĩ đến, những năm gần đây, nàng đến cùng là như thế nào tới? Thiên sinh không rõ, thật không biết nàng quá khứ là như thế nào đau khổ. Sở Vân khoát tay áo, nói ra, sau này ngươi thoải mái cười to cơ hội còn nhiều nữa, cho nên hiện tại ngươi là muốn rời đi. Theo Liêu Tinh Tuyền hai đầu lông mày, Sở Vân không khó coi ra nàng ý muốn rời đi, chẳng qua là Sở Vân nghĩ không hiểu là, nữ nhân này vì cái gì cố chấp như vậy? Chân tâm bất quá bản sư huynh. Sở Vân đang suy nghĩ lung tung, Liêu Tinh Tuyền bỗng nhiên vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, chúng ta có tính không bằng hữu. Nghe nói như thế, Sở Vân sững sờ, nhẹ gật đầu nói ra, dĩ nhiên được rồi, chỉ là ta không muốn để cho ngươi làm bằng hữu của ta. Vì cái gì? Liêu Tinh Tuyền sững sờ, kinh ngạc hỏi. Sở Vân lặng lẽ cười một tiếng, khoát tay nói ra, muốn đi nhanh lên, về phần tại sao không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, chính ngươi từ từ suy nghĩ, hạ lần lúc gặp mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Liêu Tinh Tuyền nhẹ gật đầu, trong con ngươi mang theo một tia hồ nghi, nhìn thật sâu Sở Vân liếc mắt, nói ra, như vậy, tiểu gia hỏa, gặp lại. Chờ một chút. Sở Vân bỗng nhiên mở miệng gọi lại Liêu Tinh Tuyền, trừng trong mắt nói ra, mới vừa nói tốt, ta mang ngươi tiền đến, muốn tự tay lấy xuống khăn che mặt của ngươi. Liêu Tinh Tuyền toàn thân chấn động, xoay người lại, thâm ý sâu sắc nhìn Sở Vân liếc mắt, giống như cười mà không phải cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Đúng vậy a, xác định muốn làm như thế sao? Nếu như nhìn Liêu Tinh Tuyền dáng vẻ, vậy liền triệt để nhiễm phải không rõ nhân quả đi. Sở Vân cười ha ha, nhanh chân hướng về Liêu Tinh Tuyền đi đến. Nhưng mà Sở Vân tay vừa mới chạm đến Liêu Tinh Tuyền trên mặt sa mỏng, Liêu Tinh Tuyền bỗng nhiên lui về phía sau một bước, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc khó khăn, mở miệng nói ra, ngươi là ta bằng hữu duy nhất. Sau đó thì sao? Sở Vân tay không có thu hồi lại. Ta không muốn ngươi chết, tiểu gia hỏa. Sở Vân cười ha ha, chỉ thiên môn mái vòm, nói ra, liền lao thiên đều không cần bản sư huynh mệnh, ngươi cảm thấy ngươi cái gọi là không rõ, sẽ đem bản sư huynh mệnh lấy đi sao? Liêu Tinh Tuyền lặng lặng nhìn Sở Vân, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc, mở miệng nói ra, lần sau gặp mặt, ta nhường ngươi tự tay hái xuống. Sở Vân trên mặt lộ ra vẻ cô đơn vẻ mặt, xem ở Liêu Tinh Tuyền trong mắt, lóe lên một tơ thần sắc không đành lòng. Nay vẻ bất nhẫn, xem Sở Vân mở cờ trong bụng, vẫn là cái khéo hiểu lòng người tiểu cô nương, chẳng qua là không khỏi quá đơn thuần một chút. A Sở Vân thở dài một tiếng, túi đầu xoay người sang chỗ khác, đi hai bước. Sau lưng Liêu Tinh Tuyền lặng lặng nhìn Sở Vân, tựa hồ có một loại bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tay giơ lên, cuối cùng muốn cắn răng buông xuống. Người nào nghĩ đến Sở Vân bỗng nhiên xoay đầu lại, mặt bên trên nơi nào còn có nửa điểm cô đơn vẻ mặt, một mặt vui vẻ kinh hỉ khoát tay nói ra, "Ồ nha, tiểu nha đầu, đã lâu không gặp a." "Đã lâu không gặp." Liêu Tinh Tuyền vẻ mặt sững sờ, chợt đột nhiên kịp phản ứng, phốc một tiếng bật cười. "Nào có ngươi dạng này, tiểu gia hỏa." Sở Vân trừng hai mắt, đi tới liền đưa tay hướng về Liêu Tinh Tuyền trên mặt sờ tới. "Ta mặc kệ, ngươi nói, lần sau gặp mặt ngươi sẽ để cho ta tự tay hái xuống." Liêu Tinh Tuyền toàn thân cứng đờ, cũng không có động tác, mà là tùy ý Sở Vân nhẹ nhàng đem khăn che mặt của nàng hái xuống. T. T. T. Tiếng thứ nhất là Sở Vân, hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếng thứ hai là Hàm Trư, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Tiếng thứ ba là Thương Vô, có chút không quá an phận đạp đất mặt. Đẹp, quá đẹp. Cái gì chim sa cá lặn cái gì hoa nhường người thẹn, này chút từ dùng tại Liêu Tinh Tuyền trên thân, đơn giản quá không lên cấp bậc. Chim sa cá lặn vẻ đẹp, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, cho dù là tuy đẹp, vậy cũng mang theo hồng trần phàm tục khí tức. Liêu Tinh Tuyền tinh xảo cùng thánh khiết, là Sở Vân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, chẳng qua là thấy một lần phía dưới, liền nhường bất kỳ nam nhân nào đều không sinh ra loại kia nguyên thủy xúc động tới. Như cùng một đóa băng sơn tuyết liên, để cho người ta khó mà tự kiểm chế mong muốn đem thời gian vĩnh viễn dừng lại. Liêu Tinh Tuyền đôi môi thật mỏng chậm rãi hướng lên uốn lượn, bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Tiểu gia hỏa, nếu là lần thứ hai gặp mặt, ngươi tổng có thể nói cho ta biết, vì cái gì không muốn ta làm bằng hữu của ngươi rồi?" Sở Vân trong mắt đều không chuyển động được nữa, nghe vậy theo bản năng nhẹ gật đầu, căn bản không có đi qua đầu óc, liền mở miệng nói ra, "Bởi vì ta muốn cho ngươi làm nữ nhân của ta a." "Bởi vì ta muốn cho ngươi làm nữ nhân của ta a." Lời nói này dứt khoát lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng, nghe được Liêu Tinh Tuyền thần sắc đọc lại, chợt vừa cười vừa nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi ta ở giữa chênh lệch quá nhiều." "Không có việc gì, bản sư huynh vài phút liền tu luyện tới đại la kim tiên." "Ta là ai tuổi tác?" "Không có việc gì, bản sư huynh vài phút liền bao dài vài tuổi." Liêu Tinh Tuyền một mặt im lặng nhìn xem Sở Vân, vừa cười vừa nói, "Vậy ngươi có thể phải cố gắng." Nói xong, Liêu Tinh Tuyền quanh thân bỗng nhiên nổi lên một hồi thanh phong, chờ Sở Vân kịp phản ứng thời điểm, người đã biến mất không thấy. "Thiên sư nó, tốt nữ nhân xinh đẹp." "Tiểu tử, phát xuân à nha." Cút. Chương 386, cái này quá mức a. Liêu Tinh Tuyền vẫn là rời đi, lặng yên không một tiếng động, chỉ để lại một tấm nhường Sở Vân kinh diễm vô song dung nhan. Sở Vân nhếch miệng, nói ra, hy vọng nàng có thể tìm tới thiên âm nước suối đi. "Tiểu tử, ngươi không cảm thấy nàng đi quá đột nhiên sao?" Hàm Trư bỗng nhiên hừ hai tiếng, liếc xéo lấy Sở Vân, hỏi, "Ngươi không có cảm thấy kỳ quặc?" Sở Vân trừng hai mắt, nói ra, "Dĩ nhiên, không cảm thấy kỳ hoặc, tiểu nha đầu thiện lương như vậy người, khẳng định là dự cảm đến điểm xấu lập tức liền muốn tới, cho nên mới như thế vội vàng rời đi." "Ngươi đều biết?" Hàm Trư kinh ngạc nhìn xem Sở Vân, hỏi, "Vậy ngươi còn để cho nàng đi, luôn miệng nói muốn giúp nàng, tiểu tử, ta hết sức xem thường ngươi a." Sở Vân một bàn tay đập vào khờ đầu heo bên trên, nói ra, "Ngươi đem bản sư huynh xem như người nào, bản sư huynh nói giúp nàng, liền nhất định sẽ giúp đến cùng." Nói xong, Sở Vân lớn cất bước đi thẳng về phía trước. Hàm Trư vội vàng lôi kéo Thương Vô bắt kịp, sau lưng Sở Vân hô: "Tiểu tử, ngươi đi nơi nào? Còn có thể đi thì sao?" Sở Vân khoát tay áo, nói ra: "Đương nhiên là đi giúp tiểu nha đầu. Ngươi liền nàng đi nơi nào cũng không biết, giúp thế nào?" Hàm Trư cười nhạo một tiếng, giống xem hai đồ đần một dạng nhìn xem Sở Vân. Sở Vân lặng lẽ cười một tiếng, đối Hàm Trư nháy nháy mắt, nói ra: "Tại chúng ta thôn, có một câu, ta cảm thấy ngươi có cần phải học một thoáng." "Lời gì lời gì?" Nghe được cái này, Hàm Trư con mắt đều sáng lên, lẩm bẩm một tiếng: "Tiên sư nó, đi theo tiểu tử ngươi bên người thật đúng là học đồ vật, mặc dù ta luôn cảm thấy không phải vật gì tốt, có thể học tới đồ vật là thật thoải mái a." Sở Vân tự động lọc qua Hàm Trư câu nói kế tiếp, hai tay gối ở sau gáy, chậm rãi nói: "Câu nói này gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu." "Ồ nha." Hàm Trư sững sờ, con mắt sáng lấp lánh nhìn xem Sở Vân hỏi: "Ngươi nghĩ Kim Thiền Tử cái kia tiểu hòa thượng rồi?" Sở Vân một cái lảo đảo, bỗng nhiên có một loại gặp người không quen cảm giác. Hỗn đản này đâu heo, còn có thể hay không khai thiếu. Dẫn không chỗ phát tiết, Sở Vân vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hàm Trư bỗng nhiên ha một tiếng, nói ra: "Ta đã hiểu, tiểu tử, ngươi được lắm đấy, ngươi nói là chúng ta chỉ cần tìm được thiên âm nước suối, liền có thể tìm tới tiểu nha đầu." "Đó là tự nhiên." "Oeng." Một tiếng kinh khủng sấm sét truyền đến, Sở Vân nhíu mày, tự lẩm bẩm: "Nhanh như vậy?" "Tiểu tử, cố khí tức này có gì đó quái lạ, giống như là thiên phạt khí tức." Hàm Trư hú lên quái dị, nhảy đến Sở Vân trên bờ vai, chỉ thiên lôi xuất hiện địa phương, nói ra: "Nhanh, tiểu tử, ở bên kia, chúng ta mau đi xem một chút." Không đợi Hàm Trư nói xong, Sở Vân liền đã nhún người nhảy lên, đang vân hướng về phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Ầm ầm. Kinh khủng thiên lôi vang vọng đất trời, đinh hai nhức góc phía dưới, một cỗ kinh khủng thiên uy nối liền trời đất. Sở Vân cách thật xa đều có thể đủ cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt, sắc mặt nghiêm túc. Cỗ lực lượng này, tiểu nha đầu này là làm cái gì, vậy mà chọc giận lão thiên. Hàm Trư lặng lẽ cười một tiếng, liếc xéo lấy Sở Vân nói ra: "Tiểu tử, tiểu nha đầu này cùng ngươi hết sức xứng a, đều là thiên địa không dung tồn tại." "Đừng nói càn, bản sư huynh đó là cùng thiên địa không qua được, tiểu nha đầu mới thật sự là thiên địa không dung, ai ơi, nhanh, ta có thể cảm giác được, ngay tại núi bên kia." Sở Vân đám người xông lên đỉnh núi thời điểm, giữa không trung đám mây đen giăng đầy, cuồn bão sóng khí phảng phất giống như đại dương màu đen, ở giữa không trung chập trùng chấn động. Từng đầu kinh khủng màu tím lôi long diều vọ dương oai, hiển lộ rõ ràng thiên địa lực lượng. Trung quanh thiên địa khí hơi thở ngưng trệ phảng phất giống như thời gian ngừng lại, một loại để cho người ta dùng mình thiên địa uy áp đập vào mặt, Sở Vân một cái lảo đảo, kém chút bị thiên địa pháp tắc lực lượng đập trên mặt đất. "Thao, đây là cái gì khí tức?" Sở Vân sắc mặt đại biến, một mặt ngộp ép nhìn xem Hàm Trư hỏi: "Không thích hợp, ta trước kia gặp phải thiên phạt, giống như không có uy lực lớn như vậy, cái này, đây là muốn liền toàn bộ thiên cơ cốc đều muốn hủy đi a?" Hàm Trư trên mặt cũng là thần sắc mờ mịt, nhìn chằm chằm giữa không trung màu tím lôi long, bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, nói ra: "Tiểu tử, không tốt lắm a, đây là tử tiêu lôi phạt, so bình thường thiên phạt khủng bố hơn không chỉ gấp 10 lần, cái này, đây là thánh nhân tài sẽ gặp phải thiên phạt." "Thánh nhân?" Sở Vân giật nảy mình, lắc đầu nói ra: "Không có khả năng a, tiểu nha đầu bất quá đại la kim tiên tu vi, làm sao có thể gặp được khủng bố như vậy thiên phạt?" "Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, nàng là thiên âm tuyệt mạch, thiên sinh không rõ, loại chuyện này lại có cái gì kỳ quái đâu?" Hàm Trư một mặt xem thường dáng vẻ, nói tiếp: "Thiên âm tuyệt mạch mặc kệ gặp được cái gì, đều tại như thường không." "Đào Thảo, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi." Sở Vân thả người hướng về mỏm núi mặt khác phóng đi, tiện tay đem Hàm Trư ném xuống rồi, cũng không quay đầu lại nói ra: "Ngươi cùng Thương Vô ở chỗ này chờ, đừng cùng theo vào thêm phiền." "Thảo." Hàm Trư trừng hai mắt, ban đầu dừng lại bước chân lập tức lại nhanh thêm mấy phần. "Tiểu tử, xem thường ai đây, không quan trọng tử tiêu thiên lôi, liền để ta chủ bước." Chạy mấy bước về sau, một đạo kinh khủng màu tím lôi đỉnh trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hàm Trư dưới chân, một cái to lớn núi hố lập tức xuất hiện, sóng khí quay cuồng ở giữa, Hàm Trư trên thân làm số không nhiều mấy cây lông đều dựng lên. "Được a, tử tiêu thiên phạt vẫn có chút đồ vật, tiểu tử ngươi cẩn thận a." Hàm Trư nói chuyện thời điểm, Sở Vân đã tan biến tại đầy trời thiên uy bên trong. Sở Vân chưa từng có cảm nhận được qua loại khí tức này, nếu như dùng một loại tình huống tới hình dung, Sở Vân cảm thấy hẳn là một đầu thuyền nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở tam giác Bermuda bên trong, đối mặt cuồng phong mưa rào cùng gào thét to lớn sóng biển. Kinh khủng uy áp từ cựu thiên tới, giữa không trung từng đạo màu tím lôi đỉnh tuôn trào ra, toàn bộ thiên địa giống như đều bao phủ tại một loại hủy thiên diệt địa trong hơi thở. Đại tự nhiên lực lượng đã để nhân loại khó mà chống lại, bây giờ thiên nộ phía dưới càng là hủy diệt hết thảy. Lũ quét, núi lửa nổ tung, đất rung núi chuyển tại đây cố kinh khủng lực lượng hủy diệt trước mặt, tựa như là ủn trà mạn tại đánh tiểu quái thú, giống như một trận đùa giỡn. Oeng. Sở Vân thân thể tầng tầng đâm vào trên núi đá. To lớn núi đá lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh. Ngay tại Sở Vân khí huyết sôi trào lung lay đầu, nhận rõ hướng đi liền muốn tiếp tục xông thời điểm, một đạo màu tím lôi đỉnh từ giữa không trung chút xuống tới, trong nháy mắt đem Sở Vân bao phủ. Oeng. Kinh khủng sức mạnh sấm sét trực tiếp quán xuyên Sở Vân thân thể, Sở Vân chỉ cảm thấy tựa như là bị một tòa núi lớn đè ở trên người, loại kia cảm giác hít thở không thông, cơ hồ khiến Sở Vân chửi mẹ. "Thao, cái này quá mức à, bản sư huynh lại không có trêu chọc ngươi, chẳng qua là tìm đến nữ nhân của mình, được à, là tương lai nữ nhân, không cần đến như vậy đuổi tận giết tuyệt ta." Sở Vân lấy tay vuốt vuốt rối bời tóc, biến thành siêu sẩy đang nộ không tiểu tóc, lặng lẽ cười một tiếng, nhìn xem giữa không trung, cao giọng nói ra: "Tới tới tới, nhường bản sư huynh nhìn một chút, cái gọi là thánh nhân tài sẽ gặp phải tử tiêu thiên phạt, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào." Rầm rầm rầm. Từng đạo màu tím lôi đỉnh tuôn ra tới, điên cuồng chút xuống phía dưới, Sở Vân chật vật không chịu nổi, thân hình lại càng ngày càng thẳng tắp dâng lên. "Không đủ, lại đến." "Oeng." "Thao, chưa ăn cơm sao?" "Oeng." "Oeng." Theo Sở Vân từng bước một lảo đảo hướng về đỉnh núi phóng đi, cách đó không xa mặt khác trên một ngọn núi, một nhóm thân áo trắng tu sĩ cùng nhau mở bước. Cái này, Ta Thiên, người kia là ai, cũng dám hướng Tử Tiêu Thiên Lôi bên trong sông? Không muốn sống a, đây là không muốn sống a. Đơn giản muốn chết, mong muốn không giả cây, cũng phải nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng mới được a. Liền hắn, còn muốn không giả cây, cũng không biết không giả cây có thể hay không chịu đựng lấy lần này Tử Tiêu Thiên phạt. Chương 387, quá cứng mãnh, đơn giản quá cứng mãnh. Quá cứng mãnh, đơn giản quá cứng mãnh. Vị đạo hữu này khẳng định biết Thiên Dương phu nhân cần không giả cây diệp tử, mong muốn tại Thiên Dương phu nhân thọ thần sinh nhật thời điểm dâng lên đi. Đúng vậy à, chúng ta đều biết Thiên Dương phu nhân cần không giả cây diệp tử, cũng đều tìm tới không giả cây tồn tại, có thể là cùng vị đạo hữu này so ra. Không, đơn giản không thể so sánh a. Tại hạ còn tưởng rằng, vì có thể có được Thiên Dương phu nhân ưu ái, đã dùng hết tất cả, vì thế còn đắc chí thật lâu, ai ngờ hôm nay một kiện, mình mới là cái kia hết ngồi đại giếng, hổ thẹn a. Cơn bão sóng khí phía dưới, một đám người nhìn xem Sở Vân đối cứng lấy kinh khủng Tử Tiêu Thiên phạt liền một bước như vậy một bước đi tới, mặc dù chật vật không chịu nổi, lại càng ngày càng cứng mãnh, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc không dám tin vẻ mặt. Trong đám người, một người mặc vàng nhạt váy dài nữ tử, dáng người thon dài yêu điệu, hiện trong đám người, có phần có một loại hạc giữa bầy gà dáng vẻ. Thấy Sở Vân cất bước chật vật thân ảnh về sau, cô gái trẻ tuổi nhíu nhíu mày, thấp giọng tự lẩm bẩm nói ra, nguyên lai thế nhân đều là điên cuồng như vậy sao? Vàng nhạt nữ tử sau lưng, một cái lao hổ cười nhạo một tiếng, nói ra, Tam tiểu thư, ngươi không thường thường ra ngoài, cho nên không biết thế sự gian nan, từ khi phu nhân nhu cầu không giả nhỏ lá cây sự tình lan truyền sau khi đi ra, cơ hồ toàn bộ Bắc Ngự Thành Châu người đều điên cuồng, vì một mảnh không giả cây diệp tử, coi như là liều lên tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Nghe đến đó, vàng nhạt nữ tử nhíu nhíu mày, nói ra, vì cái gì đây, chẳng lẽ tổ mẫu một câu tán thưởng, so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn sao? La Hầu cười ha hả gật đầu, nói ra, nào chỉ là trọng yếu, Tam tiểu thư có chỗ không biết, đạt được phu nhân một câu tán thưởng, sẽ có được hạng gì lợi ích cực kỳ lớn, chẳng qua là. Nói xong, La Hầu hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, chẳng qua là thế nhân không biết, ngoại vật chung quy là ngoại vật, coi như phu nhân ban thưởng lại nhiều, vậy cũng bất quá là vật ngoài thân, chân chính mạnh mẽ chỉ có tự thân, liền điểm này tự tin đều không có, mong muốn trèo lên cảnh cây cao mà nhất phi trùng thiên sự tình, căn bản chính là bỏ bạn cầu mạng, nhất là trước mắt kẻ này, là lao thân chán ghét nhất người một trong. Vì cái gì? Vàng nhạt nữ tử sững sờ, nhìn Sở Vân liếc mắt, vô ý thức hỏi, ta lại cảm thấy này người có chút dũng khí. Bất quá là cái dũng của thất phu thôi, hắn coi là không để ý tính mệnh như thế xông đi lên, liền có thể một ngựa tuyệt trần lĩnh trước một bước, trên thực tế ở đây rất nhiều tu sĩ nào có đồ đần, vì cái gì không có người xông đi lên, duy chỉ có hắn đặc lập độc hành. Cái kia, vậy hắn sẽ như gì? Vàng nhạt nữ tử sững sờ, nhíu nhíu mày, chợt lắc đầu nói ra, đúng vậy à, bà ngươi như thế vừa phân tích, ta cũng hiểu rõ một chút đạo lý, hắn quá vọng động rồi, chờ đợi hắn, chỉ sợ không phải không giả cây, mà là tử vong a. Không sai. La Hầu đoạn vừa nói, Tử Tiêu Thiên phạt chính là đối không giả cây tàn khốc nhất một loại trừng phạt, nếu như không giả cây có thể chống đỡ ở, cái kia không giả cây liền sẽ trở thành giữa thiên địa duy nhất một khỏa, ngoài ra chi nhánh đều sẽ trở thành làm phụ thuộc, thậm chí chỉ có bên ngoài đều không thể xưng là không giả cây, đây cũng là Tử Tiêu Thiên phạt tác dụng. Nói đến đây, La Hầu hít vào một hơi, thở dài một tiếng nói ra, chẳng qua là thiên đạo kinh hoàng, muốn trở thành giữa thiên địa duy nhất một khỏa không giả cây, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao, đến cuối cùng, liền viên này không giả cây sợ là cũng phải bị hủy diệt tại Tử Tiêu Thiên phạt bên trong, huống chi chẳng qua là một người độ kiếp kỳ tiểu tử. Hắn thật sẽ chết. Vàng nhạt nữ tử kinh hô một tiếng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. La Hầu cười lạnh một tiếng, hầu nghi hỏi, thế nào, Tam tiểu thư động lòng chắc ẩn? Tam tiểu thư vàng nhạt nữ tử cười cười, lắc đầu nói ra, bà quá lo lắng, ta cũng bất quá là tình cờ mới ra ngoài mở mang kiến thức một chút việc đời, như thế nào đối một cái nam tử xa lạ động lòng chắc ẩn, chỉ bất quá, thật là có chút đáng tiếc. La Hầu suy vừa nói, không đáng tiếc, chẳng có gì đáng tiếc, bây giờ bực này lỗ mãng xúc động người chỗ nào cũng có, chết không có gì đáng tiếc thôi. Vừa dứt lời, vang một tiếng thiên địa nổ vang, vô tận Tử Tiêu Thiên Lôi rơi vào Sở Vân vị trí. Sở Vân cơ hồ trong nháy mắt liền bị đẩy trời lôi đỉnh bá phủ. Vàng nhạt nữ tử kinh hô một tiếng, mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin dáng vẻ, nhìn xem khí tức cuồng bạo quần quần trầm động Tử Tiêu Thiên phạt. Này liên chết. Liên này. Mọi người không khỏi lắc đầu, thở dài cũng có, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Thấy kết quả này, tại hạ trong lòng liền thoải mái hơn a, tiểu tử này nghĩ phải đặc biệt tại trước, nhưng hắn không để ý đến một việc. Tử Tiêu Thiên phạt tuy đáng sợ, mà lại vì muốn hủy đi không giả cây, có thể nhiều người như vậy đều a không nóng nảy, hắn gấp gáp như vậy làm gì, xem đi, chết a. Ha ha, chúng ta so với hắn tới còn sớm, ở chỗ này chờ đợi, chính là vì chờ lấy Tử Tiêu Thiên phạt đi qua về sau, lại đi xem một chút có hay không giả cây diệp tử còn lại, dù cho chỉ còn lại có một mảnh cũng tốt, cũng là có thể giao nộp. Không giả cây có thể là trong truyền thuyết thượng cổ chí bảo, thứ này có thể tại thiên phạt phía dưới sống sót. Nói đùa cái gì, có thể có một quả hạt giống, một chiếc lá lưu lại, chẳng khác nào lao thiên mở một mặt lưới. Chẳng lẽ cái tên này coi là Thiên Vương phu nhân mong muốn chính là nguyên một viên không giả cây hay sao? Nghe nói như thế, chung quanh một đám người nhất thời tất cả đều vui như điên. Vàng nhạt nữ tử Tam tiểu thư nghe vậy nhẹ hừ một tiếng, tự lẩm bẩm, so sánh tới nói, ta đáng ghét hơn chung quanh những người này. Có thể những người này thường thường sống rất thoải mái. La Hầu lạnh lùng nói, nhanh, mau nhìn, Tử Tiêu Thiên phạt lại lần nữa ngưng tụ. Ta Thiên, làm sao có thể, không giả cây đến cùng tiến hóa thành cái gì trình độ, lại có thể liên tục dẫn tới hai lần Tử Tiêu Thiên phạt. Sóng khí quay cuồng phía dưới, lại là một đạo hủy diệt khí tức từ trên trời giáng xuống, dọa Sở Vân nhảy một cái. Thiên sư nó, không dứt đúng không? Sở Vân vừa mắng mẹ, một bên cổ quái. Tiểu nha đầu đến cùng làm cái gì, thế mà nắm Lao Thiên cho tức thành bộ dáng như vậy. Thống khổ về thống khổ, có thể là nghĩ đến tiểu nha đầu lại có thể nắm thiên địa đều đắc tội thành cái dạng này, trong lòng nhất thời lửa nóng. Không hổ là bản sư huynh nữ nhân. Tương lai nữ nhân, làm ra sự tình lực ảnh hưởng liền là lớn. Nhưng mà nhường Sở Vân có chút cổ quái là, bên trong vậy mà không cảm giác được tiểu nha đầu khí tức. Đây là có chuyện gì? Duy nhất nhường Sở Vân có chút yên lòng chính là, Tử Tiêu Thiên phạt còn đang kéo dài, cái kia chính là nói, tiểu nha đầu cho đến bây giờ, tối thiểu nhất còn chưa chết. Sở Vân cười ha ha, đối giữa không trung so một cái tươi mát thoát tục ngón giữa, vang một tiếng đem mặt đất bước ra một cái hố sâu. Kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp đem Sở Vân sông bay ra ngoài, hướng về đỉnh núi chạy như điên. Ầm ầm. Chỗ đỉnh núi, một gốc màu xanh biết giật giảo tiểu thụ đón gió lắc lư, bị từng đạo lôi đỉnh đánh cho lắc lư bất định. Sở Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thở dài một hơi nói ra, thật đáng thương tiểu gia hỏa, đáng tiếc bạn sư huynh tự thân khó đảm bảo, nếu không giúp ngươi một cái đến cũng xem như một trận nhân duyên, đáng tiếc a, thật tốt đáng tiếc a. Tự lẩm bẩm Sở Vân không có chút nào chú ý tới, xung quanh cái kia từng đôi không thể tưởng tượng nổi ngẩng bất mặt. Ta thiên, cái này sao có thể? Hắn. Vậy mà thật lên núi đỉnh. Quá cứng mãnh, đơn giản quá cứng mãnh chương 388, ngươi vì ta mệt mỏi, ta vì ngươi cố. Mắt thấy Sở Vân vậy mà thật nhìn chằm chằm Tử Tiêu Thiên phạt sông lên đỉnh núi, dưới núi một đám người tất cả đều điên rồi. Tam tiểu thư hai mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt ngạc nhiên chỉ Sở Vân, nói chuyện đều không lưu loát, hắn vậy mà thật đi lên rồi. Lao hổ trên mặt đồng dạng là không dám tin vẻ mặt, sau một lát hừ lạnh một tiếng, nói ra, cho dù là đi lên thì phải làm thế nào đây, Tử Tiêu Thiên phạt uy lực không chỉ như này, còn có một đạo Tử Tiêu Thiên lôi không có hạ xuống tới, nếu như Tử Tiêu Thiên lôi hạ xuống tới về sau, rơi vào không trên cây, khẳng định sẽ lan đến gần tiểu tử này, Lao thân cũng là muốn nhìn, hắn làm sao chống được này, đạo liền Lao thân đều không dám đụng vào Tử Tiêu Thiên lôi. Nghe được Lao hổ, mọi người chung quanh không hít vào một hơi. Lao hổ đã là đại La Kim Tiên tu vi, mạnh mẽ như thế tồn tại, đều không dám đụng chạm Tử Tiêu Thiên lôi, trước mắt tiểu tử này đến cùng dũng khí từ đâu tới, cũng dám trực diện Tử Tiêu Thiên lôi. Ta thiên, trước mắt thật sự là không giả cây a, không giả cây thừa nhận rồi Tử Tiêu Thiên lôi về sau, liền sẽ trở thành giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, trong thiên hạ chỉ có một gốc không giả cây truyền thuyết, lại là thật. Vậy còn là giả? Ta nghe tộc bên trong lão nhân nói tới, năm đó nhân tổ trên thân liền có một khỏa không giả cây, cũng chính là viên này không giả cây tồn tại, mới có thể để nhân tổ thành tựu cao như thế, đến mức Tiên Vân Cửu Châu cũng không có xuất hiện nữa một người khác tổ. Cái gì? Nguyên một viên không giả cây? Nhân tổ trên thân vậy mà thật có được nguyên một viên không giả cây? Chỉ sợ cũng chỉ có nhân tổ mới có thể có được như thế hiếm thấy trên đời thiên địa chí bảo. Người trẻ tuổi trước mắt này sẽ không trở thành người thứ hai tổ. Làm sao có thể? Mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, giữa không trung ngưng tụ đến Tử Tiêu Vân Lôi, đã nồng đậm tới cực điểm. Kinh khủng sóng khí bao phủ ra, giống như một đạo đạo như phong bạo, bao phủ mọi người. Thiên cơ mây quật bên trong, vô số người nghẹn họng nhìn chân trối, vô luận đang làm cái gì, tất cả đều ngạc nhiên đưa ánh mắt về phía thiên cơ mây quật vân phong phía trên. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàm Trư một mặt ngộp ép nhìn xem giữa không trung Sở Vân, tự lẩm bẩm, không có khả năng a, tại sao có thể có Tử Tiêu Vân Lôi bực này tồn tại xuất hiện ở đây, tiểu nha đầu đến cùng làm cái gì? Không, không là tiểu nha đầu, hỏng, Sở Vân tên khốn này tiểu tử, như thế lô mãng, không có biết rõ ràng trước đó liền vọt vào Tử Tiêu Thiên phạt bên trong, lần này xong, Tử Tiêu Thiên Lôi là hủy thiên diệt địa tồn tại, không ai có thể tại Tử Tiêu Thiên Lôi bên trong còn sống sót, trừ phi Sở Vân có thể tại Tử Tiêu Thiên Lôi bên trong niết bàn. Một bên Thương Vô có vẻ hơi nóng nảy, không ngừng đạp đất mặt. Hàm Trư có chút không nhịn được nói, ngươi có thể hay không vững vàng một điểm? A. Thương Vô gầm nhẹ một tiếng, ủi Hàm Trư. Hàm Trư một mặt ngộp bức, tức giận nói, ngươi ủi ta làm cái gì, loại tình huống này, chẳng lẽ ngươi mong muốn ta lão Trư cứ như vậy xông đi lên hay sao? Nói xong, Hàm Trư trắng Thương Vô liếc mắt, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ai ôi một tiếng, nhìn xem vân phong bên trên cái kia viên cây giống, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái kia, đó là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là không giả cây? Đao thảo, tiểu tử muốn phát đạt, có thể là làm sao mới có thể sống sót, làm sao mới có thể sống sót? Hàm Trư gấp xoay quanh, khoảng cách Sở Vân quá xa, hô cũng nghe không được. Này vân phong phía trên, chỗ nào là tiểu nha đầu Liễu Tinh Tuyển, căn bản chính là một gốc không giả cây tại độ thiên phạt. Ông trời ơi. Hàm Trư trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa không trung vân phong bên trên Sở Vân, khắp khuôn mặt là hoang đường vẻ mặt. Tiểu nha đầu thiên sinh không rõ, sẽ cho người bên cạnh mang đến bất hạnh, này loại bất hạnh là đi qua nghiệm chứng, tuyệt đối là chân thực tồn tại, có thể là Sở Vân sợ tiểu tử, hỗn đản này đến cùng là cái gì mệnh cách, thậm chí ngay cả thiên sinh không rõ còn không sợ, này còn không chút lấy, liền gặp không giả cây. Thương Vô một mặt mộng ép nhìn xem Hàm Trư, tựa hồ có chút không rõ Hàm Trư cái tên này đến cùng là thế nào. Hàm Trư trên mặt lóe lên một tia thần sắc khinh thường, trừng Thương Vô liếc mắt, nói ra, ngươi biết cái gì, chỉ sợ liền không giả cây đều chưa nghe nói qua, ta nói cho ngươi, năm đó nhân tổ lão gia hỏa kia trên thân liền có một khỏa không giả cây a, ngươi biết không giả cây đến cùng có tác dụng gì a? Ngươi không biết, ngươi làm sao có thể biết, không giả cây tác dụng, nó, hắn có thể khiến người ta bất lão bất tử. Nói đến đây, Hàm Trư tựa hồ có chút không tự tin, lúng ta lúng túng nửa ngày, cuối cùng thoáng nhìn làm nói ra, ta nói cho ngươi này chút làm gì, tóm lại Sở Vân phát tài a, chỉ cần hắn hiểu luyện hóa không giả cây phương. Đao thảo, Sở Vân tiểu tử làm sao có thể biết không giả cây phương pháp luyện hóa, hắn không có khả năng biết. Hàm Trư trên mặt lóe lên một tia ngộp ép vẻ mặt, một bên tự lẩm bẩm, một bên hướng Vân Phong xông lên. Một bên Thương Vô mặc dù không rõ Hàm Trư vì cái gì trở nên như là giống như điên cuồng, lại biết hiện tại đi lên liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Sở Vân đã đi lên, nó làm sao có thể nhường Hàm Trư lại nói tiếp đi lên, vội vàng ngậm Hàm Trư cái đuôi, mạnh mẽ đem Hàm Trư kéo lại. Hàm Trư trừng hai mắt, quay đầu liền là một bàn tay, tiên sư nó, ngươi kéo ta làm cái gì, tranh thủ thời gian buông tay, không giả cây thứ này, nếu để cho Tử Tiêu Thiên phạt làm hỏng, đây cũng là hủy, có thể là nếu để cho Sở Vân làm hỏng, cái kia tiểu tử này tổn thất liền lớn a, mẹ nó, ta tình nguyện cùng Sở Vân tiểu tử cùng chết tại Không Lão bên cạnh cây, cũng không thể trơ mắt nhìn xem Sở Vân nắm không giả cây cho hủy đi. Sở Vân sẽ hủy không giả cây sao? Hàm Trư trợn trắng mắt, dĩ nhiên sẽ hủy không giả cây, Sở Vân hỗn đản này cái gì đều làm được. Đương nhiên, nếu như Sở Vân biết đây là không giả cây, chắc chắn sẽ không hủy, nhưng vấn đề là hắn không biết. Một khi Sở Vân không biết sự tình, cái kia phong cách hành sự liền thiên mã hành không. Nếu như viên này không giả cây ngăn tại Sở Vân trước mặt, Sở Vân rất có thể một thanh liền cho hao xuống tới ném qua một bên. Mắt thấy giữa không trung kinh khủng sóng khí phản ứng trầm động, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ ra, tất cả mọi người choáng váng. Rầm rầm rầm. Thiên hôn địa ám ở giữa không trung hủy diệt khí tức như là mênh mông biển lớn bao phủ ra, nồng đậm Tử Tiêu Vân lôi ngưng tụ thành một tòa cung điện. Thiên cung. Hàm Trư một cái lảo đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem giữa không trung hủy diệt vạn vật cảnh tượng. Hoàng hỏng, làm sao lại xuất hiện thiên cung cố tượng, này không giả cây đến cùng làm cái gì, lại có thể dẫn tới thiên địa như thế đối đãi, không tiếp cố giống thiên cung, đều muốn hủy đi nó. Hàm Trư trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên vẻ mặt, chợt một mảnh cô đơn. "Song à, tiểu tử, vốn cho rằng ngươi là một cái không giống bình thường gia hỏa, có thể bồi ta lão Trư giết đến tận thiên. Có thể ngươi bây giờ, phải chết à, nguyên lai đây không phải đại khí vận, đây là thiên âm tuyệt mạch mang cho ngươi tới điểm xấu, tai họa, sinh mệnh tai họa a." Hàm Trư đặt mông ngồi dưới đất. Khủng bố như thế thiên cung lôi phạt, ai có thể chịu nổi? Năm đó cái kia hầu tử cũng không chịu nổi. Ban đầu thấy Sở Vân xông lên văn phòng, chỉ có một đạo Tử Tiêu Thiên lôi về sau, liền có thể đi tìm không giả cây diệp tử, đã bắt đầu đi lên điên cuồng sông mọi người, thấy giữa không trung ngưng tụ ra thiên cung về sau, cũng tất cả đều lảo đảo ngã xuống đất, bỏ sau khi thức dậy như bị điên trở về chạy. Nói đùa cái gì, đừng nói là người, liền là ngọn núi này, còn có cái kia thiên môn, hôm nay sợ rằng cũng phải tan biến tại thiên cơ mây quật bên trong. Sở Vân chết chắc, thiên môn hủy định, không giả cây cũng xong rồi. Nay tòa văn phòng cũng phải tan biến tại trên thế giới. Tất cả những thứ này đều làm không công. Giữa không trung, Liễu Tinh Tuyển vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mắt tất cả những thứ này, tại vô số người liều mạng trở về chạy thời điểm, trên mặt bỗng nhiên toát ra một cái thê mỹ nụ cười. "Tiểu gia hỏa, ngươi không nên cùng ta đi được quá gần." Nói xong, Liễu Tinh Tuyển thả người, giống như một đạo tia chớp màu trắng, hướng về Sở Vân phóng đi. "Ngươi vì ta mệt mỏi, ta vì ngươi cố, cuối cùng là không nợ thiên địa này, không nợ bất kỳ kẻ nào." Chương 389, rút, lột xuống. "Phải chết phải chết." Đáng tiếc hai người kia à, một cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn, liền là xúc động một chút, một cái khác cô gái trẻ tuổi cũng là có thể à, thấy đạo lữ của mình lập tức liền phải chết, trực tiếp xông tới, tu sĩ chúng ta đến như thế một đạo lữ, còn cầu cái gì thương sinh không giả. Còn tại sông ra ngoài tu sĩ thấy Liêu Tinh Tuyển sông đi lên về sau, lộ ra một tia tiếc hận vẻ mặt. Tam tiểu thư trên mặt lộ ra một tia hâm mộ vẻ mặt, nhìn xem bên cạnh lao hầu nói ra, bà, ngươi nói hai người kia, có phải hay không đại biểu đại đa số tu sĩ? Phần lớn tu sĩ. Bà trên mặt lộ ra một tơ thần sắc khó xử, thân là người từng trải, nàng chỗ nào không biết tiểu thư nhà mình đang suy nghĩ gì. Có thể là sáng lạn như đàm hoa tình yêu, là tu sĩ mong muốn mà không thể cầu đồ vật, ngươi lửa ta gạt tu tiên thế giới, chỗ nào có nhiều như vậy ngươi chết ta sống tình yêu. Lão hầu trên mặt thần sắc khó xử chuyển thành âm trầm, tiếng hừ lạnh nói ra, lão thân cũng không thể không thừa nhận, này tình cảm giữa hai người, hoàn toàn chính xác để cho người ta hâm mộ, có thể này dù sao cũng là số ít, căn bản cũng không phải là hiện tại Tiên Vân Cửu Châu có thể tìm tới tồn tại, phần lớn giết chó hạ người, để cho người ta khinh thường, nhất là nam nhân, chỉ muốn thân thể nữ nhân, loại chuyện này còn hiếm thấy rồi. Nói đến đây, lão hầu thấy Tam tiểu thư một mặt bộ dáng kiếp sợ, tựa hồ là có chút không đành lòng, thán vừa nói, cho dù là dạng này thì tính sao, thiên cung xuất hiện, tượng trưng cho thiên nộ, đây cũng không phải là thiên phạt, mà là Tử Tiêu thiên nộ, dưới tình huống như vậy, coi như là phu nhân tới đây, cũng cứu không được hai người tính mạng, Tam tiểu thư, chúng ta một mực chờ Tử Tiêu thiên nộ kết thúc về sau, liền đi tìm một viên không giả cây diệp tử, mang về cho phu nhân, liền. Kết thúc đoạn này hình thành, thiên cơ cốc truyền thừa. Đều nói thiên cơ cốc thiên cơ huyền nữ đã từng lưu lại truyền thừa, có thể qua nhiều năm như vậy, kỳ thật có thể tiến vào thiên cơ cốc người cũng không ít, cũng không có gặp cái gì truyền thừa, truyền thuyết hơn phân nửa là sai. Nếu như bị thế nhân nghe được lão hầu, chắc chắn giật nảy cả mình. Tất cả mọi người muốn đau khổ chờ đợi thời cơ mới có thể tiến đến thiên cơ cốc, lại có người đi vào, mà lại cũng không biết. Nếu là Sở Vân biết về sau, chắc chắn chửi mẹ không thôi. Trên thực tế hắn hiện tại liền muốn chửi má nó, Liêu Tinh Tuyển tiểu nha đầu vậy mà liền như thế xông lại. Đao thảo, phải biết cái này thiên cung vừa xuất hiện, liền Sở Vân chính mình cũng cảm giác mình sắp phải chết, tiểu nha đầu xông tới đây làm gì? Ngươi vì ta mệt mỏi, ta vì ngươi cố. Nghe nói như thế, Sở Vân tự lẩm bẩm, lặp lại một lần, lập tức trợn mắt hốt mồm. Này đơn thuần nha đầu, là cảm thấy hắn đứng trước Tử Tiêu Thiên nộ nguyên nhân, hoàn toàn bởi vì nàng mà xảy ra rồi. Ai ôi, xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, thanh âm lại tốt nghe, còn rất đơn thuần tiểu nha đầu, đi đâu mà tìm? Đây quả thực là bất kỳ nam nhân nào đều không thể cô phụ nữ nhân. Thấy Liêu Tinh Tuyển rơi ở bên người, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, sau đó liền lặng lặng ngẩng đầu, nhìn xem sắp rơi xuống Tử Tiêu Thiên nộ, Sở Vân nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, không hối hận sao? Nghe được Sở Vân, Liêu Tinh Tuyển toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn xem Sở Vân, chợt cười cười, nói ra, tiểu gia hỏa, câu nói này hẳn là ta tới hỏi ngươi, ngươi không hối hận sao? Sở Vân cười ha ha, trên thân khí tức như hồng, xông thẳng lên trời, nhếch miệng nói ra, ta đối phó thiên kiếp vẫn được, thiên phạt miễn cưỡng cũng được, có thể là đối phó thiên nộ, thật không có chút nào lành nghề, chẳng qua là bản sư huynh làm ra sự tình, cho tới bây giờ đều không có hối hận, người cả đời này kỳ thật rất ngắn, nếu như không thể tùy theo chính mình tính tình đến, cái kia còn có cái gì niềm vui thú? Tùy theo chính mình tính tình tới. Liêu Tinh Tuyền đôi mắt sáng sáng lên, thâm ý sâu sắc nhìn Sở Vân liếc mắt, nói ra, hôm nay ta liền do lấy chính mình tính tình tới một lần, nhưng cũng là một lần cuối cùng, tiểu gia hỏa, có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ điên cuồng một lần? Sở Vân một mặt mờ mịt nhìn xem dự định liều mạng Liêu Tinh Tuyền, lắc đầu, nói ra, không nguyện ý. Liêu Tinh Tuyền sững sờ, chần chờ một lát, hỏi, có thể nói cho ta biết tại sao không? Nghe được Sở Vân, chung quanh một đám người đều nhanh chửi mẹ. Mẹ nó, người ta đều nguyện ý cùng ngươi điên cuồng một lần, tựa như là báo tố bên trong đàm hoa, coi như biết rõ muốn bị gió táp mưa sa mà bại rơi, cũng muốn toát ra sinh mệnh đẹp nhất thời khắc. Mọi người chung quanh đều bị Liêu Tinh Tuyền cảm động, Sở Vân hỗn đản này vậy mà há mồm liền ra không nguyện ý. Thảo, ngươi không nguyện ý cút nhanh lên xuống tới à? Chúng ta có rất nhiều người nguyện ý, không phải chúng ta không đi lên, coi như là chúng ta liều chết sông đi lên, người ta tiểu tỷ tỷ cũng không nguyện ý cùng chúng ta điên cuồng lần này. A Tam tiểu thư trực tiếp tức đến đỏ bừng cả mặt, trừng mắt Sở Vân thật lâu làm càn làm bậy không có thể nói ra lời, cuối cùng căm hận dậm chân một cái, mắng, cặn bã nam. Lao hầu trên mặt lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng, trầm giọng nói ra, đúng vậy à, thế gian nam tử phần lớn bạc tình vô ý, như là cặn bã, lao thân coi là tiểu tử này có thể là một ngoại lệ, bây giờ xem ra, cũng bất quá là mong muốn chính mình mạng sống thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều tại cuồng mắng không ngừng thời điểm, nghe được Liêu Tinh Tuyển, trong nháy mắt không có thanh âm, tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Sở Vân, chờ đợi lấy Sở Vân cho ra nói rõ lý do. Xem bộ dạng này, nếu như Sở Vân không có cách nào cho ra nhường chúng người vừa ý nói rõ lý do, cái kia mọi người hận không thể xông đi lên một người một cước đạp chết Sở Vân một dạng. Lúc này, Sở Vân bỗng nhiên cười ha ha, đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống Liêu Tinh Tuyển một lần nữa mang theo sa mỏng, đối Liêu Tinh Tuyển nháy nháy mắt, nói ra, coi là bây giờ còn chưa đến điên cuồng đến liều mạng trình độ. Cái gì? Đều sắp chết, còn chưa tới liều mạng trình độ. Ngươi này chất mật tự tin đến cùng là từ đâu tới? Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Sở Vân, liền Liêu Tinh Tuyển trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Nhưng vào lúc này, Sở Vân bỗng nhiên lặng lẽ cười một tiếng, đối Liêu Tinh Tuyển chớp mắt nói ra, ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem bản sư huynh biểu diễn liền tốt, dĩ nhiên, nếu như thấy đặc sắc thời điểm, kêu lên một câu 666, bản sư huynh sẽ càng hăng hái. Càng hăng hái sẽ như thế nào? Đương nhiên là càng đại lực hơn. Liêu Tinh Tuyển còn chưa kịp phản ứng, Sở Vân bỗng nhiên nhún người nhảy lên, trên thân sóng khí tuôn ra, 12 đạo thiên địa kim liên oanh một tiếng bộc phát ra. Đại đạo vờn quanh phía dưới, Sở Vân dáng người, tại thiên đạo pháp tắc kinh khủng sóng khí bên trong, giống như một đạo màu vàng kim tia chớp, ầm ầm ở giữa vọt tới không giả cây trước mặt. Ở trong quá trình này, Sở Vân vẫn không quên đối giữa không trung thiên cung so một cái tất cả mọi người có thể lý giải ngón giữa. Cái này, điên rồi, điên rồi, Sở Vân tình nguyện cùng không giả cây cùng chết đi, cũng không nguyện ý cùng đạo lữ của mình chết cùng một chỗ sao? Khốn nạn, cặn bã nam, tại sao có thể có dạng này nam tử, đơn giản cho chúng ta mất mặt. Tội nghiệp này si tình nữ tử, hy vọng kiếp sau sẽ không gặp phải cái này hỗn đản. Mọi người dồn dập giận dữ, chỉ có Tam tiểu thư bên người lao hầu trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ mặt, đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn muốn làm gì? 3. Dưới con mắt mọi người, Sở Vân bỗng nhiên đem không giả cây cho nhổ xuống, rút, lột xuống. Thấy cảnh này, toàn bộ thiên địa giống như đều lâm vào một loại quỷ dị ngưng trệ bên trong. Liền giữa không trung tử Tiêu Thiên Nộ, đều giống như là sững sờ. Hèn mạn, vô số người kêu rên ra tới. Mẹ nó, đây chính là không giả cây a, nào có như thế rút ra. Mọi người sở dĩ cho rằng Sở Vân chết chắc, một là bởi vì tử Tiêu Thiên Nộ quá mức khủng bố, những nơi đi qua cơ hồ không có sống sót sinh linh, một nguyên nhân khác liền là mặc dù Sở Vân hiểu được luyện hóa không giả cây phương pháp, cũng không kịp. Thử Tiêu Thiên Nộ cuối cùng vẫn muốn rơi xuống. Có thể là mọi người ngàn nghĩ và nghĩ, cũng không nghĩ tới, Sở Vân vậy mà đem không giả cây cho rút. Này này cái này, này lăn con bê, đến cùng là cái gì náo mạch kín? Hắn biết không biết mình đang làm cái gì? Chương 390, người nào còn không phải cái có phi hành khí bảo bảo đâu. Tạo. Nghiệp chứng a. Trong đám người, lão hầu nhìn thấy Sở Vân vậy mà đem không giả cây cho nhổ xuống, lập tức ngộp bức, một mặt ngốc trệ nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Há to miệng, mắt thấy sắc khóc. Hèn mạn, hắn có biết hay không hắn đang làm cái gì? Một cái lão giả quay đầu tràn đầy hoang đường nhìn xem bên cạnh một cái khác lão đầu, hai người đều là đại la kim tiên tu vi, có thể cho dù là tu luyện cả một đời, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hoang đường sự tình. Không giả cây à, nhiều ít người tha thiết ước mơ thiên địa chí bảo, giữa cả thiên địa đều không cao hơn 5 châu, mà này một châu không thể nghi ngờ là chân quý nhất tồn tại, bởi vì nó đang ở vượt qua thiên nộ, một khi thành công vượt qua thiên nộ, sẽ là giữa thiên địa duy nhất một cái tồn tại, mà khác không giả cây tuy là có cơ duyên to lớn tạo hóa, cũng đừng hòng tại trở thành duy nhất. Đây là chân quý bực nào một khỏa không giả cây. Mọi người tại đây nếu đều đã đi tới nơi này, nơi nào sẽ không rõ đạo lý này. Coi như toàn bộ thiên cơ cốc đều hủy đi, không giả cây cũng rất có thể thành công, mà không giả cây một khi thành công, đem sẽ khiếp sợ toàn bộ Bắc Tự Thanh Châu, thậm chí toàn bộ Tiên Vân Cửu Châu. Nhưng mà liền là như thế một cái chân quý tồn tại, tại sắp vượt qua cuối cùng một đạo thiên nộ tình huống dưới, bị Sở Vân mạnh mẽ cho nhổ xuống. Đây là bực nào? Bực nào đào thảo? Không chỉ là mọi người, liền hàm chư đều bị Sở Vân này tựa như nước chảy mây trôi kỹ thuật cho chấn hôn mê rồi. Này này cái này, tên khốn này tiểu tử, đơn giản châu gặm mẫu đơn, phung phí của trời, đơn giản. Ta lão chư cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tươi mát thoát tục kỹ thuật a. Liêu Tinh Tuyền há to miệng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ mặt, chỉ Sở Vân trong tay đáng thương cây giống, nói ra, ngươi đem nó cho. Rút. Thấy Liêu Tinh Tuyền trên mặt gặp quỷ biểu lộ, Sở Vân khoát tay áo, nói ra, đừng nói cùng bản sư huynh muốn nấu nó một dạng, không, có khoa trương như vậy, mà lại ngươi xem một chút, Thiên Cung có phải hay không không còn cách nào khác rồi. Nghe nói như thế, Liêu Tinh Tuyền vẻ mặt giật mình, vội vàng hướng về giữa không trung nhìn lại, đẹp mắt môi lập tức mở lớn, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Biến mất, giữa không trung Thiên Cung, thật biến mất không thấy. Liên nổi lên thật lâu, lập tức sẽ hủy diệt thương sinh tử tiêu thiên nộ, đều giống như đột nhiên biến mất mục tiêu đối tượng, ở giữa không trung ầm ầm lắc lư hai vòng, dần dần tiêu tán. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới tình huống này, vẻ mặt trở nên càng thêm loè loẹt dâng lên. Ban đầu sắp bị hủy diệt Vân Phong bảo vệ, bị Sở Vân dùng này loại đào thảo thủ đoạn cho bảo vệ. Tầng mây tan biến, ánh nắng vẩy xuống dưới, rơi vào Sở Vân vĩ nạn trên thân thể, hôn đản này thậm chí cố ý ưỡn ngực, mặc cho ánh nắng rắc vào trên người mình. Ta có đẹp trai hay không? Thấy vô số ánh mắt tập trung ở trên người hắn, Sở Vân cũng là dọa một thể, chợt đối Liêu Tinh Tuyển nháy nháy mắt, mở miệng hỏi. Liêu Tinh Tuyển đột nhiên kéo lại Sở Vân tay, nói ra, "Tiểu gia hỏa, nhanh lên." Khốn nạn. "Giống. Giết cái này hỗn đản." Ầm ầm, động đất. Vô số tu sĩ điên cuồng hướng về Sở Vân vọt tới, trên đường đi bụi đất tung bay. Trên mặt đất chạy, giữa không trung bay, thậm chí còn có dưới nền đất chui, đủ loại tu sĩ, trên mặt biểu lộ không có sai biệt, tất cả đều là một mặt chấn nộ bộ dáng, hận không thể tại chỗ xông lên đem Sở Vân từng miếng cắn chết. Vô số người a, đều biết Sở Vân phải chết, đều biết Sở Vân vô lực hồi thiên. Đối mặt Tử Tiêu Thiên Nộ, coi như là Thiên Dương phu nhân tới này bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có tạm tránh núi nhọn kết quả. Có thể là chẳng ai ngờ rằng, Sở Vân vậy mà dùng loại phương pháp này hóa giải một trường tai nạn. Chỉ bất quá mọi người tại đây nơi nào sẽ nguyện ý thấy loại kết quả này. Một đám người trông mong lại tới đây, chính là muốn nhìn một chút không giả cây có thể hay không chịu đựng lấy Tử Tiêu Thiên phạt, không, là Tử Tiêu Thiên nộ, cho dù là không có tiếp nhận, đã trải qua Tử Tiêu Thiên nộ tẩy lễ, không giả cây còn lại diệp tử cũng đầy đủ dùng. Nhưng bây giờ thì sao, không giả cây còn không có trải qua cuối cùng một đạo Tử Tiêu Thiên nộ, lại bị Sở Vân cho nhổ xuống. Này còn có cái dám dùng? Được a, mặc dù còn có chút dùng, có thể là căn bản cũng không phải là mọi người mong muốn. Nhất là Tam tiểu thư bên cạnh lão hầu, một gương mặt mo đều giữ tận như là quái thú, một bên gào gào quái khiếu, một bên điên cuồng hướng về Sở Vân vọt tới, thậm chí không tiếc nhún người nhảy lên, một cước giẫm lên trước người một cái tu sĩ trên đỉnh đầu, mượn lực hướng về phía trước cuồng sông một quãng thời gian. Mã Lạp Giác ba tử, người nào đoán ra ra ngươi đỉnh đầu, cho ra ra ngươi xuống. Tu sĩ này không duyên cớ chịu một cước, phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức giật nảy mình, câm như hến phía dưới, đem phẫn nộ cảm xúc tất cả đều rơi tại Sở Vân trên thân. Hèn mặt tiểu tử, lão tử sẽ xuống ngươi. Ầm ầm. Đủ loại người vọt lên, Liêu Tinh Tuyển trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kinh hoàng, lôi kéo Sở Vân vội vàng hướng về Vân Phong một phương khác phóng đi. Hàm Chư cười trực tiếp theo Vân Phong giữa sườn núi lăn xuống dưới, vội vàng bỏ lên, cưỡi tại thương vô trên thân, hú lên quái dị, ngao ngao, xông lên à, đuổi kịp Sở Vân tên vương bắt đản này tiểu tử, sẽ xuống hắn. Một tiếng này quái khiếu dọa thương vô nhảy một cái, bất quá thương vô cũng không phải là ngốc đến, nghe được Hàm Chư trong lời nói đùa giỡn, cũng đi theo hú lên quái dị, liền xông ra ngoài. Sở Vân một mặt cổ quái nhìn xem hốt hoảng Liêu Tinh Tuyển, hỏi, "Không phải, tiểu nha đầu, chúng ta chạy cái gì?" "Chạy cái gì?" Liêu Tinh Tuyển trừng Sở Vân liếc mắt, lập tức như là lấy dính nhân gian hồng trần họa trung tiên tử, xem Sở Vân một hồi lập bức. Người gây đại họa. Thấy Sở Vân một mặt mờ mịt bộ dáng, Liêu Tinh Tuyển có chút im lặng. Nàng một cái cô độc khổ một tiếng thiên âm tuyệt mạch, cũng không từng dẫn tới qua hỗn loạn như thế. Khá lắm, đầy khắp núi đồi tất cả đều là người, đuổi theo Sở Vân kêu giết kêu đánh, Sở Vân vậy mà không có chút nào sợ hãi. "Tiểu gia hỏa, ngươi, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt?" Liêu Tinh Tuyển trừng mắt Sở Vân, chỉ biết lôi kéo Sở Vân một đường chạy như điên. Sở Vân cười ha ha, tiện tay đem không giả cây ném vào nhẫn chứa vật bên trong, nói ra, "Tới tới tới, tiểu nha đầu, mặc dù bản sư huynh cũng không sợ này chút ăn nhiều chết no không chuyện làm người, có thể là đã ngươi muốn chạy, cái kia bản sư huynh liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là yêu, phi, cái gì gọi là tốc độ, ra đi, Thanh Phong." "Oen." Một tiếng vù vù qua đi, Thanh Phong xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Lão hầu đám người thấy Thanh Phong xuất hiện về sau, chỉ là hơi sững sờ, liền lần nữa gào gào quái khiếu vọt lên. "Cái gì máy phi hành, cái gì cục sắt, ở trước mặt mọi người toàn diện không dùng được. Bây giờ coi như là đuổi tới chân trời góc biển, vọt tới thiên cung đại náo, cũng muốn đem Sở Vân cái này phung phí của trời khốn nạn cho đánh chết." "Đánh chết?" Mắt thấy Sở Vân lôi kéo Liêu Tinh Tuyển hai người chui vào một cái bộ dáng cổ quái trong phi hành khí, mọi người sững sờ phía dưới, dồn dập khinh thường. Tốc độ nhanh, đã vọt tới hai người không đủ trăm trượng bên trong, tốc độ chậm cũng bất quá là cười lạnh một tiếng, tiện tay tế ra chính mình máy phi hành. Người nào còn không phải cái có phi hành khí bảo bảo đâu. Trong lúc nhất thời, đủ loại loẹt loẹt máy phi hành bay lượn trời, đủ loại hình dạng, đủ loại tốc độ, thậm chí kéo lấy đủ loại cái đuôi. Sở Vân lôi kéo một mặt mờ mịt Liêu Tinh Tuyển tiến vào máy phi hành bên trong, vẫn không quên quay đầu về mọi người nháy nháy mắt, lúc này mới cài lên phi hành khí cái nắp. Mọi người khinh thường cười lạnh thành tiếng, Hàm Chư thì là sợ hãi. "Đao Thảo, tiểu tử, cưỡi Thanh Phong chạy, cũng không phải phong cách của ngươi à, ta lão Chư làm sao bây giờ?" "Oeng." Một tiếng kinh khủng nổ vang qua đi, Thanh Phong tan biến tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại một chuôi thật dài đèn sau, làm một cái S hình ép con qua đường khẩu. Đương nhiên, trong mơ hồ, còn có một tiếng êm tai đến nhường vô số người kém chút mất hồn kinh hô. "A." Chương 391, phung phí của trời con lợn béo đáng chết. Thanh Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đã tan biến tại ngọn núi rẽ ngoặt chỗ. Một đám người sau lưng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thanh Phong đèn sau, kém chút theo chính mình máy phi hành bên trên rơi xuống. Mà lại không biết vì cái gì, cầm sạch gió buộc phát ra tốc độ khủng khiếp về sau, mọi người lờ mờ nghe được một loại bắt tôn hộ thanh âm, để cho người ta vẻ mặt phấn khởi, hận không thể lái chính mình máy phi hành, ở giữa không trung tới cái 360 độ quay người cùng bái. Quá, quá nhanh đi. Tam tiểu thư dưới chân giẫm lên một khối như là trên không ván trượt đồ vật, khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ mặt. Lao Hầu lại không có may mắn như vậy, nàng mặc dù cũng đồng dạng đạp lên một khối ván trượt, có thể là khối này ván trượt tốc độ rất nhanh, mặc dù còn kém rất rất xa Thanh Phong, nhưng tại một đám máy phi hành bên trong, xem như người nổi bật. Thanh Phong tan biến về sau, Lao Hầu mãnh liệt bắt đầu hoài nghi nhân sinh, dưới chân liền không có lại thôi động ván trượt, một cái giật mình phía dưới, theo ván trượt bên trên ngã xuống, sau đó đột nhiên giữ được ván trượt, như cùng một con bạch tuộc, gắt gao treo ở ván trượt lên. Không có khả năng, làm sao có thể có tốc độ như thế máy phi hành? Đây là vượt qua tốc độ âm thanh đi. Giữa không trung lôi đỉnh cũng bất quá là cái tốc độ này, làm sao có thể? Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thanh Phong tan biến, hai mặt nhìn nhau ở giữa, tất cả đều hú lên quái dị, điên cuồng hướng về Sở Vân tan biến phương hướng phóng đi. Hàm Chư tại Thương Vô trên thân nhảy tung tăng, trong miệng cuồng mắng không thôi, tiên sư nó, tiên tiểu tử khốn kiếp này, thấy sắc vong nghĩa, có khác phái không, có nhân tính, vậy mà liền như thế nắm bọn ta bỏ ở nơi này, ta lão Chư lại đi tìm hắn, cũng không phải là một đầu có đại trí hướng heo. Thương Vô ngẹo đầu một mặt khinh bỉ nhìn xem Hàm Chư, trong mắt lập lòe khinh bỉ hào quang, giống như đang nói nếu như nó có mẹ Thương Vô, cũng tuyệt bích sẽ ném khở như heo. Cảm nhận được Thương Vô tầm mắt, Hàm Chư trừng hai mắt, tầng tầng đập vào Thương Vô trên đầu, nói ra, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo a. Thương Vô cười nhạo một tiếng, tầng tầng phì mũi ra một hơi, vắt chân lên cổ chạy như điên, chạy chạy, vậy mà bay lên. Này một bay, quả thực nắm Hàm Chư cho sướng đến phát rồ rồi, cười ha ha, Đào Thảo, ngươi vậy mà lại bay, nhanh nhanh nhanh, nhanh hơn chút nữa, tốt nhất đem Thanh Phong vượt qua đi, nhường Sở Vân tên khốn này tiểu tử xem chúng ta thực lực. Giữa không trung Thương Vô một cái lảo đảo, quay đầu trắng Hàm Chư liếc mắt. Hàm Chư trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Thương Vô, một bộ thiên nhân giao chiến xoắn xuýt dạng. Sau một lát, vỗ Thương Vô đầu, nói ra, tiên sư nó, tiểu tử ngươi nhớ kỹ ta lão Chư đối ngươi tốt, nếu là dám cùng Sở Vân tên khốn này tiểu tử mở dạng, ta lão Chư tuyệt đối không tha cho ngươi. Nói xong, Hàm Chư đem hai cái móng trước tại trên bụng cào mấy lần, bỗng nhiên móc ra một khối lớn chừng bàn tay cùng loại với linh chi tồn tại. Linh chi đen như mực, nhìn qua nhăn nhăn nhúm nhúm, một chút cũng không có bề ngoài. Dù là như thế, Hàm Chư đều là một mặt thịt đau dáng vẻ, đối thịt hắc linh chi lại là tìm tòi lại là thân, chợt nghiêng đầu đi, đem nhục linh chi hướng phía trước đưa tới, nói ra, ăn đi, đừng nói cho Sở tiểu tử, ta lão Chư giận hắn. Thấy Hàm Chư đưa ra tới nhục linh chi, Thương Không trong mắt lóe ra một tia thần sắc nghi hoặc, tiến đến nhục linh chi bên trên người, chợt đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, ngửa đầu liền là một tiếng kinh thiên động địa thời điểm. Giống. Tiếng giống chấn thiên động địa, doa đến trung quanh một đám mới từ máy phi hành bên trên bỏ dậy mọi người lại là run một cái. Đợi mọi người thấy Hàm Chư trong tay khối thịt kia linh chi thời điểm, dồn dập hít vào một hơi, nhất là bà lão kia, càng là hú lên quái dị, âm thanh nói ra, vạn tượng thiên thủy. Cái gì? Thật chính là vạn tượng thiên thủy. Ta thiên, lại là vạn tượng thiên thủy, con lợn này đến cùng lai lịch ra sao? Vạn tượng thiên thủy. Loại kia một khi dùng phương pháp đặc thù luyện chế, dùng về sau có thể kích phát thể bên trong đặc thù huyết mạch vạn tượng thiên thủy. Như, nếu như ta có vạn tượng thiên thủy, nói không chừng có thể kích bên trong lão tổ lưu lại thiên kính huyết mạch. Vạn tượng thiên thủy không chỉ là có thể kích phát đặc thù huyết mạch, còn có thể đem trong cơ thể tất cả tiềm lực đều kích phát ra đến. Lão phu nghe nói qua, đã từng có người ăn nhầm lớn chừng bằng móng tay một khối vạn tượng thiên thủy, liền đã thức tỉnh thiên hương linh căn. Thiên hương linh căn, đặc thù linh căn. Thật hay giả? Vậy còn có thể là giả hay sao? Nếu như là giả, lão phu sinh nhi tử liền không có chim. Lão giả một bộ lời thề son sắt vô ngực nói, lại hồi thần thời điểm, vô số người đã trải qua điên cuồng hướng về Hàm Chư cùng Thương Vô hai cái phóng đi. Thao, các người đám hôn đàn này, cho lão phu chờ một chút, lão phu cũng muốn được chia một khối, mọi người gặp mặt có phần. Lão giả hoa hoa quái thiếu, cùng ở sau lưng mọi người, liền Sở Vân đều không đuổi, điên cuồng hướng về Hàm Chư cùng Thương Vô hai cái phóng đi. Nói đùa cái gì, Sở Vân rút không giả cây, bây giờ không giả cây đã vô dụng, đuổi theo cũng bất quá là chặt lên hai kiếm đạp hai cước tiết cho hả giận. Hàm Chư không giống nhau à, trong tay vạn tượng thiên tụy là hàng thật giá thật tồn tại, xem bộ dạng này không biết bao nhiêu năm phận. Nếu như đoạt tới, cái kia ngấm lại đều sẽ ngủ, ngủ đều sẽ cười tỉnh. Rầm rầm rầm. Vô số người buộc phát ra cuồng bạo tốc độ, thậm chí so truy Sở Vân thời điểm nhanh hơn một điểm. Biến cố bất thình lình, doa đến Hàm Chư mặt mũi trắng bệnh, một bàn tay đập vào Thương Vô trên đầu, máng, tiên sư nó, ngươi hôn đản này không có việc gì mù kêu to cái gì, hiện tại tốt đi, đều đổi tới, còn không mau chạy. Thương Vô cũng giật nảy mình, vội vàng đẩy miệng đem vạn tượng thiên tụy nuốt vào trong bụng. Gào. Khốn nạn, ta lão Chư giẫm chết ngươi cái này hỗn đản, lớn như vậy một khối ngươi cũng nuốt. Hàm Chư đau chửi mẹ quái khiếu, một mặt đỏ bừng, tại Thương Vô trên thân nhảy tung tăng, giống như thật muốn giẫm chết Thương Vô mở dạng. Thương Vô thì là một mặt thoải mái, trong miệng ngai giòn, từ ngực một tiếng nuốt xuống. Nuốt, nuốt. Truy tại phía trước nhất Lao Hầu trên mặt lóe lên một tia ngượng ép vẻ mặt, ngừng lại, kém chút lại rơi xuống dưới. Thế này ngươi thân mô mô a? Này đều là ai cùng xúc sinh a? Chủ nhân đem không giả cây cho rút, hôn đản này không quan trọng một con chó, vậy mà đem lớn như vậy một khối vạn tượng thiên tụy cho nuốt sống. Nuốt sống? Này một con lợn cùng một con chó, có biết hay không bọn hắn nuốt đến tột cùng là cái gì? Lão Hầu cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, xoắn lại tóc của mình, khắp khuôn mặt là điên cuồng vẻ mặt. A a a a gào. Khốn nạn, cho lão nương phun ra. Lão Hầu giống như điên cuồng, dọa sau lưng Tam tiểu thư nhảy một cái. Ngoài ra mọi người cũng đều mặt mũi tràn đầy một bức, nộ lên tiếng mắng, tiên sư nó, khốn nạn, ngươi này heo có biết hay không đó là cái gì, vậy mà liền như thế nhường một con chó nuốt. Nhường? Nhường chó ăn? Phung phí của trời con lợn béo đáng chết, hôm nay lão nương muốn đem ngươi làm thành heo sữa quay. Rầm rầm rầm. Vô số người vọt lên. Hàm Chư trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng, tối đầu nhìn xem Thương Vô. Hồ, tiên sư nó, ngươi đi không có, nhanh lên bay à, đúng, bọn hắn mắng ngươi là chó. Nghe nói như thế, Thương Vô bỗng nhiên toàn thân chấn động, từ từ đem đầu chuyển hướng người tới. Ông, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người Thương Vô bạo phát đi ra, huyết sắc đầy trời, che nắng thị nhật, như là như phong bạo bao phủ toàn trường. Ô nha, các ngươi xong, các ngươi xong. Hàm Chư một mặt đắc ý, đối sau lưng giơ ngón giữa. Chương 392, chủ nhất tiện, sủng vật càng tiện. Tiện, quá tiện, này con lợn béo đáng chết thanh âm thật sự là quá tiện. Ban đầu thấy Thương Vô trên thân bộc phát ra từng đoàn huyết khí, đã có chỗ cảnh giác mọi người, đang nghe Hàm Chư lời về sau, lập tức giận đến nổi trận lôi đình. Làm gì, bị Sở Vân tên tiểu tử khốn kiếp này xuyến một thanh còn chưa tính, rút không giả cây liền chạy, bây giờ liền một con lợn đều xem thường người. Nhất là bà lão kia, giận đến toàn thân lạnh quóng, chỉ chậm rãi xoay người lại Thương Vô quát, lớn mật nghiến súc, ngươi sầu cái gì? Nghe nói như thế, Hàm Chư sững sờ, cười kém chút liền bong bóng nước mũi đều xuất hiện, tại Thương Vô trên thân ôm bụng ôi cho ăn không ngừng, chỉ lao hầu nói ra, lao thái bà, ngươi cái dạng này, cực kỳ giống Sở tiểu tử nói qua thôn bọn họ quảng trường Vũ lao thái. Cái gì quảng trường Vũ lao thái? Lao hầu hừ lạnh một tiếng, nhưng không có xem Hàm Chư, mà là một mực nhìn chòng chọc vào Thương Vô, lạnh giọng nói ra, một con lợn, một con chó, còn có thể đem chúng ta người nơi này đều giết sạch hay sao? Lúc nói lời này, lao hầu trên mặt lập lòe âm trầm bất định vẻ mặt, một đôi mở nhạt trong con ngươi lập lòe giống như cười mà không phải cười ánh sáng. Nay vừa nói, tương đương với đem ở đây vô số tu sĩ tất cả đều liên lụy vào, người nào cũng đừng hòng chạy. Thương Vô trên thân bạo phát đi ra khí thế thật là làm cho người ta sợ hãi, mặc dù lao hầu ngoài miệng luôn miệng nói là một con chó, trong lòng mọi người lại nơi nào sẽ tin tưởng. Nếu thật là một đầu chó thường, như thế nào sinh như vậy dọa người? Nói đi thì nói lại, nếu thật là một con chó, cái kia Hàm Chư làm sao lại bỏ được đem vạn tượng thiên tùy cho nó ăn? Lời lại nói đi cũng phải nói lại, nếu thật là một con chó, này Hàm Chư cũng thật là một cái phung phí của trời khốn nạn, có thể một con chó ăn vạn tượng thiên tùy, có thể kích phát ra cái gì tiềm năng tới? Thượng cổ yêu chó sao? Mọi người nhìn về phía lao hầu tầm mắt, không khỏi có chút mụ bán phê, người lao thái thái này, đừng đem lời nói quá vẹn toàn, có phải hay không muốn làm thịt con lợn này cùng con chó này, còn phải xem con chó này có phải thật vậy hay không chó. Mọi người ở đây chần chờ bất định thời điểm, Hàm Chư lại là trừng hai mắt, nói ra, các ngươi xong à, Thương Vô huynh đệ, ta lão Chư không phải gây sự người, nếu như ta lão Chư bị chửi thành một con chó, coi như đánh không lại mấy tên khốn kiếp này, cũng sẽ xông đi lên một quyền một cái đem mấy tên khốn kiếp này cho truy bạo. Giống. Thương Vô là ai? Thượng cổ di chủng. Mặc dù đến bây giờ còn không có coi trưởng thành, có thể Thương Vô trên người khí tức đã nổi bật ra tới. Bây giờ thôn phệ vạn tượng thiên tủy về sau, lập tức bạo phát ra di chủng thượng cổ di chủng mới có được khí thế tới. Theo Thương Vô gầm lên giận dữ, Thương Vô toàn bộ thân thể bỗng nhiên đón gió căng phồng lên, kinh khủng sóng khí tuôn trào ra, như là sóng xung kích, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Lao hầu trên mặt lập lòe kinh nghi bất định vẻ mặt, một mặt ngậm bực nhìn trước mắt một đầu chó bỗng nhiên lớn lên, che khuất bầu trời ở giữa, cái kia cuồng bạo tư thái, để cho người ta không rét mà run. Giống. Lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét, hoàn toàn hình dáng dưới Thương Vô uy phong lẫm liệt, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn xuống dưới, chỗ đến đều toàn thân run lên, trên thân lân phiến hoa văn lập lòe thiên văn, để cho người ta thấy một lần phía dưới liền hoa mắt váng đầu. Coi như là chưa từng gặp qua Thương Vô, thấy Thương Vô như thế hình dáng, cũng biết sự tình hỏng. Thương Vô, người con lợn này, trong miệng nói có thể là Thương Vô. Lao hầu trên mặt lộ ra một tia mụ bán phê vẻ mặt, một bên cảnh giác hướng Tam tiểu thư tới gần, một bên buộc phát ra đại la kim tiên khí tức kinh khủng. Thiên cương phía dưới, đại la thiên lưới. Chư vị, coi như là Thương Vô lại có thể thế nào, nho nhỏ một cái Thương Vô tựa như tại Bắc Ngự Thanh Châu muốn làm gì thì làm, thật coi ta Bắc Ngự Thanh Châu không người nào. Nói xong, lao hầu trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh lập lòe hàn quang trường kiếm, này kiếm vừa ra, giữa không trung liền chuyển đến trận trận tinh quang. Này kiếm chỉ sợ ít nhất là một thanh thanh kiếm. Chôi này có thể ảnh hưởng thiên tượng trường kiếm vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới trận trận kinh hô, tiếp lấy không ít người đều hoan hô lên. Thương Vô trên người khí tức uy quỷ dị, có thể là càng khí tức quỷ dị, trên thân liền càng nhiều bà bối, đây là tất cả mọi người biết đến đạo lý. Bây giờ mọi người tại đây bên trong, không thiếu có tiên nhân tồn tại, muốn giết chết một cái Thương Vô, cũng không phải là không được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phấn khởi. Có lao hầu dẫn đầu, theo ở phía sau phát ra, người nào không nguyện ý. Ngay sau đó liền có không ít người trầm giọng nói ra, không sai, thật coi ta Bắc Ngự Thanh Châu không ai, lão phu nguyện ý chúc vị tiền bối này một chút sức lực. Thính ta một người, còn có ta, tăng thêm tại hạ một người, tại hạ đã sớm xem đầu này tiện heo khó chịu. Một đám mặt người bên trên nhảy nhót lấy phấn khởi vẻ mặt, dồn dập hướng về Thương Vô xuống lại tới. Dùng Thương Vô tính cách, coi như là những người này chạy trốn, đều muốn đuổi kịp đi kiếm chết đám này đồ chơi, huống chi còn có nhiều người như vậy xông lên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về đứng mũi chịu sào lao hầu phóng đi. Hàm Chư tại Thương Vô trên lưng hưng phấn nhảy tung tăng, vẫn không quên thêm luôn ngữ bờ UFF ổ nhà, lao thái bà, mau mau đến, nhường ta lão Chư xem các ngươi Bắc Ngự Thành Châu đến cùng có nhiều đáng sợ. Lao hầu khí sắc mặt tái xanh, trong tay lập lòe hàn quang trường kiếm đột nhiên đón gió căng phồng lên, gầm thét một tiếng, kéo một cái Tam tiểu thư đạp vào phi kiếm, vèo một tiếng, mất tung ảnh. Còn tại sông về phía trước trên mặt mọi người đột nhiên lóe lên một tia mộng bức, hai mặt nhìn nhau ở giữa, dồn dập kêu rên giận mắng. Thiên sư nó, ngươi cái này tặc lao bà tử chết không yên lành a. Đi rồi. Thảo, cứ đi như thế. Xong, chư vị chạy mau. Ta nhớ ra rồi, Thương Vô, đây là Thương Vô, thượng cổ di chủng Thương Vô cổ thú. Cái gì thương có Thương Vô? Trước đó bên trên, thượng cổ di chủng Thương Vô cổ thú. Chưa từng nghe qua Thương Vô, còn chưa từng nghe qua thượng cổ di chủng, coi như là không có nghe thượng cổ di chủng, cũng có thể nghĩ đến Thương Vô cổ thú đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mọi người tựa như là bị ném đi một khối đá nước suối giống như cá bơi, vang một tiếng hướng về bốn phương tám hướng đảo mệnh mà đi. Cách đó không xa, lão hầu trên mặt lóe lên vẻ hoảng sợ vẻ mặt, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, không nghĩ tới lao thân sinh thời vậy mà thấy được Thương Vô. Tam tiểu thư đã sớm biết lao hầu muốn đi, cũng không có quá mức giật mình, chỉ là có chút hầu nghi hỏi, bà, Thương Vô thật có khả năng đem chúng ta nhiều người như vậy đều giết chết. Lao hầu cười khổ, giọng căm hận nói ra, cũng là không đến mức đem nhiều người như vậy đều giết chết, chẳng qua là không cần thiết cùng nó đấu. Lao thân bây giờ nghĩ lại, cái kia Thương Vô cùng đầu kia vô sỉ heo rất có thể cùng tiểu tử kia có quan hệ, Tam tiểu thư có thể từng nghe hôm khác tu tông. Tam tiểu thư sững sờ, lắc đầu nói ra, ta một mực tại trong cốc chưa từng ra tới qua, chưa nghe nói qua Thiên Tu Tông, bà, ngươi nói thiếu niên kia đến cùng là lai lịch gì? Lao hầu cười lạnh một tiếng, nói ra, mặc kệ là lai lịch gì, hôm nay thủ này xem như kết, ngày sau tái kiến tiểu tử này, lao thân chắc chắn rửa sạch nhục nhã, quá ghê tởm, quá tiện, chủ nhân tiện, nuôi sủng vật càng tiện. Tam tiểu thư nín cười, nhìn thật lâu mới không có cười ra tiếng, hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là, lao hầu muốn nói lại thôi, chợt hư lạnh một tiếng, thở dài nói ra, đương nhiên là nhìn một chút có thể hay không tìm tới tiểu tử kia, không giả cây mặc dù bị hắn cho rút, có thể chỉ cần không có vượt qua 3 ngày, vẫn còn có chút công hiệu, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem một điểm cuối cùng công hiệu bị tên khốn này tiểu tử cho lãng phí hết. Ồ, Tam tiểu thư trên mặt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Chương 393, đến hô hấp nhân tạo mới có thể cứu sống. Bay thật nhanh cảm giác là thật thoải mái. Sở Vân chưa từng có như thế thoải mái cảm thụ, nhất là Liêu Tinh Tuyển sợ mọi người đuổi kịp Sở Vân về sau, một người một cước đem Sở Vân tươi sống đạp chết tình huống dưới, lôi kéo Sở Vân có chút hoảng hốt chạy bừa, thế mà đi sâu đến thiên cơ cốc bên trong. Đi nơi nào Sở Vân không thèm để ý chút nào, ngược lại thiên cơ cốc là cái khai hoang địa phương, đi nơi nào đều mở rộng, nói không chừng dùng Liêu Tinh Tuyển cái này thiên sinh điểm xấu khí vận, còn có thể cho Sở Vân mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Điểm này liền Sở Vân chính mình cũng cảm thấy có chút cổ quái. Giống như càng là lớn phiền toái, Sở Vân lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, càng là xui xẻo thời điểm, liền càng là có thu hoạch khổng lồ. Tỷ như lần này, Sở Vân coi là Liêu Tinh Tuyển dẫn tới Tử Tiêu Thiên phạt, mạnh mẽ khiêng Tử Tiêu Thiên lôi sông lên vân phòng, thế mà đạt được một khỏa không giả cây. Này đặc nương tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mặc dù quá trình thống khổ một chút, liền một chút như vậy, có thể là Sở Vân vẫn cảm thấy, này loại một chút muốn nhiều tới một điểm mới tốt nữa. Cho nên Sở Vân hiện tại đã qua thèm Liêu Tinh Tuyển thân thể giai đoạn, cái này tiểu phú bà nhất định phải dính vào. Nói đùa cái gì, hơi tới điểm điểm xấu, đều có thể đủ thu hoạch một khỏa không giả cây, này nếu là tới trên 10 năm 8 năm điểm xấu, Sở Vân còn không phải thành Tiên Vân Cựu Châu giàu có nhất một người. Sở Vân ngẩng đầu, nhìn xem Liêu Tinh Tuyển trên mặt hơi lộ ra dáng vẻ lo lắng, nhếch miệng cười một tiếng. Liêu Tinh Tuyển cắm đầu đi đường phía dưới, cảm nhận được Sở Vân quăng tới tầm mắt, thấy Sở Vân không tim không phổi dáng vẻ, không khỏi một hồi khí khổ, trừng Sở Vân liếc mắt, nói ra, trong thiên địa này tại sao có thể có ngươi dạng này tiểu gia hỏa, ngươi liền tuyệt không làm tính mạng của mình lo lắng. Càng là vận mệnh nhiều thăng trầm người, đối tính mạng của mình liền càng là quan tâm, hết sức rõ ràng, Liêu Tinh Tuyển liền là một người như vậy. Dù cho so cuộc sống khác mệnh trôi qua phải nhanh rất nhiều lần, Liêu Tinh Tuyển trên thân cũng không cảm giác được chút nào tuyệt vọng cùng từ bỏ, tương phản, nàng là Sở Vân gặp qua chân quý nhất sinh mệnh cùng tích cực nhất một người. Nắm mỗi một ngày đều xem như sinh mệnh ngày cuối cùng người, là đáng giá nhất tôn kính. Đây cũng là Sở Vân đối Liêu Tinh Tuyển ấn tượng rất tốt một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Liêu Tinh Tuyển xinh đẹp đến không có thể bắt bẻ mà lại tính tình mười phần tinh khiết thánh khiết. Được a, nhất nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì quá đẹp. Có thể cùng nữ nhân như vậy ngủ, tuyệt đối là giữa thiên địa nhất tính phúc nam nhân. Nghe được Liêu Tinh Tuyển, Sở Vân khoát tay áo, nói ra, ta và ngươi không giống nhau, tính mạng của ta cũng sớm đã không có, cái mạng này là kiếm được, có thể nhiều sống một ngày là một ngày. Xuyên qua này loại xà đạm sự tình, đối Sở Vân tới nói là một khoảng không an phận bom hẹn giờ, nếu có thể theo xanh thảm tinh cầu bên trên xuyên qua tới, liền có khả năng theo Tiên Vân Cửu Châu xuyên việt về đi, quỷ biết thế nào Tiên Sở Vân liền bùm một tiếng biến mất không thấy, theo cái thế giới này xóa tên. Ngươi, Liêu Tinh Tuyển trừng Sở Vân liếc mắt, nói ra, ngươi so những người khác càng không quan tâm tính mạng của mình. Sở Vân cười ha ha, nói ra, ai nói ta không quan tâm tính mạng của mình, có thể tính mệnh thứ này, không phải nâng trong tay liền không cẳng, ngậm trong miệng liền không thay đổi đồ vật, nhân sinh nhất thế, à, nửa đời cũng tốt, nếu như không thể vui sướng, đây chẳng phải là cùng cá ướp muối không có gì khác biệt. Cá ướp muối là cái gì? Liêu Tinh Tuyển tò mò hỏi. Nữ nhân quan tâm điểm luôn là kỳ quái như thế. Sở Vân nhướng mắt, nói ra, một loại rất mỹ rượu đồ kho, đúng, tiểu nha đầu, ngươi cứu được bản sư huynh mệnh, bản sư huynh ngày khác phía dưới cho ngươi ăn. Tốt. Liêu Tinh Tuyển hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên vẻ mặt nhất biến, hỏi, nơi này có cổ quái? Đương nhiên có gì đó quái lạ. Sở Vân trắng Liêu Tinh Tuyển liếc mắt, nói ra, thật không biết ngươi ngày này âm tuyệt mạch đến cùng là thứ độ gì, vậy mà không may đến loại trình độ này. Trong bất chi bất giác, hai người vậy mà đi tới một cái khắp nơi đều là lôi trạch địa phương. Ba mặt núi vây quanh trong cốc, chân nước một mảnh, khắp nơi đều là rêu loại sinh vật, nhìn qua đã rất nhiều năm không có người đã tới nơi này, hoang vu tựa như là thời đại thượng của một dạng. Sở Vân có thể cảm nhận được, giữa không trung rời rạc lôi nguyên, để cho người ta dùng mình, liền Sở Vân cùng Liêu Tinh Tuyển tóc đều bay lên. Nơi này, ngươi có hay không tu luyện lôi thuộc tính công pháp? Liêu Tinh Tuyển hai mắt tỏa sáng, có chút mừng rỡ mà hỏi. Lôi thuộc tính công pháp Sở Vân cũng là không có tu luyện, bất quá hắn tu luyện công pháp, căn bản không thuộc về tính, ở đâu đều có thể tu luyện. Phía trước cách đó không xa, từng cây đại thụ che trời giống như muốn xông ra chân trời, tìm được ngoài núi mặt đi xem một chút thế gian phồn hoa, để cho người ta ngưỡng vọng phía dưới, không khỏi sinh ra nhân sinh nhỏ bé cảm giác. Liêu Tinh Tuyển ngừng lại, mong muốn bung ra Sở Vân tay, bị Sở Vân một thanh trở tay bắt lấy. Cảm nhận được Sở Vân mạnh hùng hồn tay, Liêu Tinh Tuyển toàn thân chấn động, trừng mắt Sở Vân vừa muốn nói chuyện, bị Sở Vân nhất chỉ đặt tại trên môi. Xuyệt, nghẹn nói chuyện, hôn ta. A Phi, nghe ta nói. Sở Vân hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, nơi này không đơn giản a, không biết là thiên địa tạo ra, vẫn là cho rằng sáng tạo ra. Có gì đó cổ quái. Liêu Tinh Tuyền tránh đi Sở Vân tay, một mặt ngưng trọng nhìn xem Sở Vân. Đối với Sở Vân tại địa tàng thuật bên trên tạo nghệ, Liêu Tinh Tuyền hiển nhiên là công nhận. Sở Vân lôi kéo Liêu Tinh Tuyền kéo ra không có rút ra ngoài tay, đi thẳng về phía trước, nói ra, nơi này, nếu có một tòa Lôi Nguyên Tam Hoàn trận, ngươi đoán sẽ có hiệu quả gì? Liêu Tinh Tuyền hô nhỏ một tiếng, con mắt sáng lấp lánh hỏi, ngươi nói là, nơi đây lại là một cái trồng hoa nuôi cỏ nơi tốt ta? Sở Vân cười hắc hắc, đối Liêu Tinh Tuyền nháy nháy mắt, nói ra, có hứng thú hay không làm một cái lạc thủ tồi hoa nữ thổ phỉ? Nghe được Sở Vân nói thú vị, Liêu Tinh Tuyền khẽ cười một tiếng, nói ra, Thiên Cơ Cốc gặp được ngươi, cũng xem như xui xẻo. Đây còn không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân, bằng không thì bản sư huynh muốn tìm được nơi này, cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi? Liêu Tinh Tuyền trừng hai mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Vân, hỏi, có thể là nơi này khẳng định có nguy hiểm, mà lại là rất lớn nguy hiểm, ngươi không sợ? Sợ? Sở Vân ai ôi một tiếng, kém chút co lại đến Liêu Tinh Tuyền trong ngực đi, nói ra, ta đều sợ là, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện à, càng là địa phương nguy hiểm, ta thì càng có đại thu hoạch, ngươi chờ một chút, ta nhìn một chút nơi này đến cùng có nguy hiểm gì. Nói xong, không chờ Liêu Tinh Tuyền nói chuyện, Sở Vân bỗng nhiên lớn cất bước đi thẳng về phía trước, rát cuống họng hô, "Heo đồ, chớ tây mặc tây, tắt ngói đi thẻ, Âu túi người đặc biệt đại di mụ chết." Ra tới cái thở sâu, cho bản sư huynh đưa điểm kinh nghiệm chứ sao? Không có âm thanh, chỉ có Sở Vân tiếng vang còn tại đặc biệt đại di mụ chết. Sở Vân nhún vai, đối sau lưng Liêu Tinh Tuyền nói ra, "Ngươi xem." Còn chưa có nói xong, một vệt bóng đen đột nhiên theo phía sau cây kích bắn ra, tốc độ nhanh hơn tia chớp, Sở Vân căn bản không kịp phản ứng, liền bị cẩn thân. "Thảo, qua loa." Sở Vân nhìn xem một đầu gặm chính mình cánh tay, treo ở trên cánh tay không ngừng xoay tới vặn vẹo màu đen con rắn nhỏ, khắp khuôn mặt là mộng ép vẻ mặt. Hắc tuyến quan tài rắn. Liêu Tinh Tuyền kinh hô một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn xem Sở Vân, há to miệng. Phù phù. Sở Vân ngã xuống Liêu Tinh Tuyền trong ngực, hai mắt khẽ đảo, ngất đi. A. Sở Vân ngươi. Tỉnh. Sở Vân miễn cưỡng mở mắt ra, hư yếu như là phải chết một dạng. Một vệt đen theo dấu răng hướng về Sở Vân trên bờ vai phóng đi, Sở Vân há to miệng, khôn cùng hư nhược nói ra, ta phải chết, đến người công hô. Miệng đối miệng hô hấp mới có thể cứu sống. Chương 394, đào thảo. Củ cải thành tinh. Phù phù. Đừng hiểu lầm, đây không phải miệng đối miệng hô hấp nhân tạo thanh âm, chẳng qua là Sở Vân đi trên mặt đất. Liêu Tinh Tuyền tức giận trừng Sở Vân liếc mắt, nói ra, không có chính hành. Sở Vân vui vẻ, xanh thảm tinh cầu tình cảm đại sư Dương Chân đã từng nói với hắn, nữ hài tử nguyện ý cùng ngươi bần thời điểm, ngươi liền cách thành công không xa. Cổ nhân thật không lừa ta. Đừng hỏi Sở Vân Dương Chân là ai, cái kia tiện ra Sở Vân không muốn nói thêm, hắn ỷ vào chính mình vô địch thuộc tính tại tu chân thế giới làm đông làm tây kiếm chuyện thời điểm, không ít họa hại người ta tiểu cô nương. Mắt thấy sự tình bại lộ, Sở Vân nhếch miệng, đứng dậy phủi mông một cái bên trên thổ, đem trên cánh tay còn không chịu thua hắc tuyến quan tài rắn lôi xuống, vướt vướt bị cái này lằn con bê khai ra tới hai cái điểm đỏ, có chút thì đau. Thiên sư nó, đây là thứ quỷ gì, cắn như thế đau. Đau. Liêu Tinh Tuyền trắng Sở Vân liếc mắt, nói ra, hắc tuyến quan tài rắn kịch độc vô cùng, có thể trong nháy mắt hạ độc chết đại la kim tiên, ngươi vậy mà một chút việc đều không có. Vẫn có chút sự tình. Sở Vân chỉ mình bị khai ra tới hai cái điểm đỏ, nói ra, ra đều phá. Không hổ là hư vô thánh thể, ngươi còn tu luyện một loại đoán thể chi pháp. Liêu Tinh Tuyền có chút cổ quái nhìn xem Sở Vân, nói ra, tiểu gia hỏa, tham thì thâm, đạo lý này ngươi sư tôn không có nói cho ngươi biết sao? Sở Vân cười cười, nói ra, không có, lão nhân gia ông ta bất quá đại thừa kỳ tu vi, bây giờ còn tại Thiên Tu Phong dưỡng lao đây. Đại thừa kỳ? Liêu Tinh Tuyền sững sờ, giống là lần đầu tiên thấy Sở Vân, nhìn từ trên xuống dưới Sở Vân. Sở Vân bày ra một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, mặc cho Liêu Tinh Tuyền quan sát hắn anh tuấn mặt, tò mò hỏi, nơi này có khả năng hay không xuất hiện thiên tinh suối? Liêu Tinh Tuyền kinh ngạc nhìn xem Sở Vân, tựa hồ không nghĩ tới lúc này Sở Vân còn băn khoăn thiên tinh suối sự tình, gật đầu nói, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Sở Vân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, cái kia nhất định phải quá có khả năng, nơi này địa lý địa tàng hết sức ưu tú a, thiên tinh tề tụ, tinh lôi hô ứng, nếu như ngày đó tinh suối thật sự có linh tính lời, đi vào thiên cơ cốc, không có khả năng buông tha nơi này. Liêu Tinh Tuyền tựa hồ tâm tình không tệ, nghe được Sở Vân nói lời về sau, hơi hơi chừng Sở Vân liếc mắt, nói ra, vì cái gì hết sức bình thường tại ngươi miệng bên trong nói ra, liền trở nên như thế? Như thế không đứng đắn rồi. Sở Vân nhíu môi, nói ra, đứng đắn cho ai xem, cho thiên tinh suối nhìn nó cũng sẽ không nhiều sinh một giọt thiên tinh nước suối. Nơi này rất nguy hiểm, dùng Sở Vân giác quan thứ 6, có thể cảm nhận được, đầy trời lôi nguyên phía dưới, mối nguy từ phía, Sở Vân mang theo Liêu Tinh Tuyền chậm rãi tiến vào bên trong, liền càng có thể cảm nhận được loại kia bị vô số ánh mắt mơ ước cảm giác. Đây cũng không phải nói nơi này có nhiều vô số kẻ hắc tuyến quan tài rắn, thứ này chẳng qua là sống một mình, không có có kết bè kết đội xuất hiện khả năng. Loại kia bị mơ ước cảm giác, tựa như là bị người ở trên trời nhìn xuống, để cho người ta rất khó chịu. Sở Vân hướng về phía giữa không trung giơ ngón giữa, cùng với Liêu Tinh Tuyền, loại cảm giác này liền không có từng đứt đoạn, hết sức rõ ràng, thiên đạo pháp tắc cái đồ chơi này tuyệt đối không thể nói không có linh tính, chẳng qua là Sở Vân không biết đến cùng là ai đang thao túng thiên địa pháp tắc. Nếu như không có người điều khiển, một cái thiên địa pháp tắc có thể diễn sinh ra cùng loại với siêu trí năng cảm giác, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Liêu Tinh Tuyền đã dần dần quen thuộc Sở Vân phong cách hành sự, thấy Sở Vân động tác, chỉ hơi hơi trừng mắt liếc, liền nhún người nhảy lên, vươn người lập tại giữa không trung, trên thân dần dần tản mát ra cùng loại với một tòa như băng sơn tuyệt trần khí tức. Sở Vân lập tức kinh động như gặp thiên nhân, đứng tại Liêu Tinh Tuyền thân dưới lên trên xem, một mặt kinh ngạc thán phục bộ dáng. Sau đó Sở Vân liền có chút nổi giận, Liêu Tinh Tuyền mặc dù một bộ áo dài váy trắng, nhưng ai nghĩ được, Tiên Vân Cựu Châu cái văn minh này phát triển toàn bộ nhờ cá nhân tư chất địa phương, vậy mà cũng có an toàn quần cái đồ chơi này. Không thể không nói, an toàn quần thật sự là cản trở nhân loại sinh sôi phát triển kẻ cầm đầu. Liêu Tinh Tuyền không có chú ý tới phấn khởi đến hề bại tầm mắt, theo một tiếng quát nhẹ, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức quỷ dị, như là thanh phong, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Sở Vân như do xuân ấm áp, vừa muốn cảm khái này khí tức thần kỳ, đột nhiên bưng bít lấy chính mình túi quần nói ra, "Đào Thảo, tiểu nha đầu, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại muốn nhìn ánh sáng ta." Liêu Tinh Tuyền một cái lảo đảo, kém chút từ giữa không trung ngã xuống, trên người khí tức lập tức thu liễm rất nhiều, đem tuần hướng Sở Vân khí tức thu về. "Tiểu gia hỏa, đừng lên tiếng, đây là vọng khí thuật." "Vọng khí thuật? Thần kỳ như vậy?" Sở Vân trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, hỏi, "Có thể hay không dạy một chút ta? Ngươi có địa tàng thuật, học vọng khí thuật làm gì?" Mọi người đều biết, địa tàng thuật tu luyện có thành tựu về sau, còn cao hơn vọng khí thuật cấp nhiều. Chẳng qua là địa tàng thuật phần lớn dùng tới xem địa khí, không giống vọng khí thuật như vậy thần kỳ, còn có thể xem nhân khí. Mấu chốt là, Sở Vân loại kia bị người nhìn hết cảm giác, quả thực khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Đây quả thực tựa như là hoàng kim đồng, có thể thấu thị a bản sư huynh là tốt nhất học, gặp được thần kỳ thần thông tựa như học một chút. Sở Vân mặt không chân thật đáng tin, chứng trạc đàng hoàng ngẩng đầu nói ra. Liêu Tinh Tuyền nhìn Sở Vân liếc mắt, trong con ngươi đều là chế nhạo vẻ mặt. Dù là Sở Vân như thế ra mặt, cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, gái mùi nói ra, thật chỉ là tò mò. Nơi này, Liêu Tinh Tuyền bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, thả người hướng về sâu trong thung lũng phóng đi. Tuyệt mỹ tư thái, xem theo sau lưng Sở Vân như si như say. Trên đời này tại sao có thể có như thế nữ nhân hoàn mỹ? Liêu Tinh Tuyền tốc độ cũng không nhanh, Sở Vân cùng vô cùng là dễ dàng, chẳng qua là đi đi, Sở Vân liền cảm giác có chút không thích hợp. Phía trước một chỗ trống trải chỗ, xung quanh cỏ dại đều là màu đen, tản ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Tại đây mảnh màu đen chỗ trung tâm, có một con suối, là lướt len ken ở giữa, bốc lên từng tia lượn quanh tiên khí, để cho người ta thấy một lần phía dưới liền có chút tâm thần thanh thản. Cái này là Thiên Tinh suối. Sở Vân tò mò tiến đến nước suối bên cạnh, không có nhìn ra cái gì chỗ thần kỳ, có chút chần chờ mà hỏi. Liêu Tinh Tuyền tại Sở Vân bên người ngồi xổm xuống, chỉ cách đó không xa một cái giống như là củ cải đồ vật, nói ra, cái này là Thiên Tinh suối. Củ cải hiện lên màu trắng, phía trên hai cái nhỏ chút điểm, còn có một loại giống như miệng nhỏ một dạng đồ vật, coi trọng liền có chút cút, thấy Sở Vân cùng Liêu Tinh Tuyền hai người, một mặt sợ hãi nhìn xem hai người, hướng về sau né tránh. Đào Thảo, củ cải thành tinh. Sở Vân giật nảy mình, vô ý thức la lên. Này một hô phía dưới, cái kia củ cải trắng cũng giật nảy mình, gào một cuống họng nhanh chân liền chạy. Mau đuổi theo. Liêu Tinh Tuyền kinh hô một tiếng, mang theo váy liền hướng về củ cải phóng đi. Mặc dù Sở Vân không nghĩ tới Thiên Tinh suối lại là như thế một cái củ cải trắng, có thể hiện tại nhìn thấy củ cải trắng muốn chạy, nơi nào sẽ để nó đạt được, lập tức vén tay áo lên chạy lấy đà hướng về phía trước xông lên, dùng một cái gần như hoàn mỹ hổ đói vồ mồi tư thái, nhào vào trong suối nước. Liêu Tinh Tuyền không nghĩ tới Sở Vân vậy mà như thế cương mãnh, lập tức bị tung tóe một thân nước suối, mang theo váy lăng tại chỗ. Oeng. An tĩnh nước suối, bị Sở Vân ném ra một cái to lớn bọt nước, cả người đều tiến nhập trong suối nước. Sau một lát, lại là xoạt một tiếng vang thật lớn, Sở Vân vọt ra, trong tay mang theo củ cải trắng, một mặt mụ bán phê nói, "Đào Thảo, chạy mau." Nói xong, không đợi Liêu Tinh Tuyền kịp phản ứng, Sở Vân liền vèo một tiếng vọt ra ngoài. "Giống." Ngay sau đó, một tiếng kinh thiên động địa thời điểm truyền đến, lớn như vậy thủy tuyền đột nhiên nổ tung, một cái to lớn thân ảnh theo trong nước chui ra, lập tức gió tanh đập vào mặt, giữ tận một mảnh. Chương 395, là tình yêu. Nhưng bản sư huynh không kiêng nể gì cả. Liêu Tinh Tuyền hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay chính là một kiếm chẳng tới. "Đương." Lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến, Liêu Tinh Tuyền một thanh thủy trưởng kiếm màu xanh lục chạm tại hung thú đỉnh đầu, vậy mà tóe phát ra trận trận kim quang. Nay cứng rắn trình độ, lập tức nhường Liêu Tinh Tuyền lấy làm kinh hãi. Đại La Kim Tiên toàn lực một chạm lực lượng lớn bao nhiêu? Dù cho Liêu Tinh Tuyền là nữ tử, cũng tuyệt đối có thể một kiếm đem một cái ngọn núi cho chém thành hai khúc. Có thể là này toàn lực một kiếm chạm tại hung thú đỉnh đầu, cũng chỉ là phát ra một tiếng thanh thủy tiếng vang, quả thực để cho người ta khó mà tin được. Nay hung thú là một đầu to lớn vô cùng mãng xà, một đôi mắt to như cối xay, màu đỏ tươi dữ tợn, để cho người ta không dám mà đứng. Kinh khủng lân phiến tản ra màu đỏ như máu ánh sáng, mùi tanh đập vào mặt để cho người ta buồn nôn. Nhất là đại xa này ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, kinh khủng mùi tanh lập tức phóng lên tận trời. Đây trời bọt nước giống là sống lại, hóa thành từng chuôi trường mâu, hướng về Liêu Tinh Tuyền bọt tới. Liêu Tinh Tuyền dù sao cũng là đại La Kim Tiên tu vi, nhất kích không trúng về sau liền biến sắc, thả người lui về phía sau. Ông. Theo Liêu Tinh Tuyền lui về phía sau, quanh thân tản mát ra một đạo như là hàn băng tiên cương, toàn bộ đem nước suối chống đỡ đỡ được. Dù là như thế, Liêu Tinh Tuyền sau khi rơi xuống đất đều là một cái lảo đảo, khí huyết công tâm. Đối mặt giống như núi nhỏ đại xà, Liêu Tinh Tuyền nhẹ hừ một tiếng, hai con ngươi đột nhiên biến thành trắng loá như tuyết, trên người khí tức phóng lên tận trời, dưới chân màu đen thực vật trong nháy mắt kết băng. Một cỗ khí tức kinh khủng, bao phủ tại toàn bộ sân cốc, đối mặt đại xà, Liêu Tinh Tuyền trên người sóng khí vậy mà không nhường chút nào. "Đào Thảo, tiểu nha đầu, lạnh quá, ngươi đừng như vậy." Sở Vân run rẩy đi tới, đem trong tay củ cải trắng nhét vào Liêu Tinh Tuyền trong tay, nói ra, "Đây là một đầu thánh thú, ngươi không phải là đối thủ của nó, để cho ta tới." "Nhường ngươi tới." Thấy Sở Vân một người độ kiếp kỳ tiểu gia hỏa, vậy mà làm việc nghĩa không chùn bước cản ở trước mặt mình, Liêu Tinh Tuyền thắng mắt hai mắt, trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. "Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã nói, đây là một đầu thánh thú, ai cho ngươi tự tin như vậy, nhường ngươi đối mặt nó đều mặt không đổi màu." Liêu Tinh Tuyền dở khóc dở cười, lôi kéo Sở Vân vừa muốn nói chuyện, Sở Vân bỗng nhiên tránh thoát Liêu Tinh Tuyển tay, quay đầu đối Liêu Tinh Tuyển, nghiêm trang nói, "Là tình yêu." Thấy Sở Vân chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Liêu Tinh Tuyển hơi sững sờ. "Ngươi?" "Oa nha nha nha." Liêu Tinh Tuyển còn không nói chuyện, Sở Vân đã vén tay áo lên vắt chân lên cổ của vợ tới. "Tiên sư nó, lan con bê đồ chơi, thánh thú ghê gớm à, thánh thú liền có thể tùy tiện cắn người cái mông, thật coi bản sư huynh là thịt làm hay sao?" Sở Vân nổi giận, vung lấy bị muốn đi một nửa vải vóc quần, nổi giận đùng đùng hướng về đại xà phóng đi. Đại xà ánh mắt lóe lên một tia thần sắc khinh thường, quay đầu phi một tiếng nổ ra trong miệng vải vóc, đối Sở Vân chính là một tiếng có thể khiến người ta buồn nôn thời điểm. Gió tanh đập vào mặt, sóng khí thao thiên. Thánh thú uy nghiêm, tuyệt đối là có thể đè chết người. Chẳng qua là Sở Vân là cái khác loại, càng là đối mặt tuyệt cảnh, trên người hắn bạo phát đi ra khí thế liền càng là đáng sợ. Bản sư huynh thân là một cái người xuyên việt, vượt cấp giết đầu rắn không có gì lớn a. Hôm nay bản sư huynh không đem ngươi chỉnh têu cha gọi mẹ, bản sư huynh liền theo họ ngươi. Oanh. Gió tanh thổi tới thời điểm, Sở Vân oanh một tiếng đạp vỡ mặt đất, cả người giống như một đạo như lưu tinh, hướng về đại xà phóng đi. Một quyền phá cương, thẳng thắn thoải mái. Sở Vân chính là muốn cùng này dám túi lăn con bê so khí lực. Cong. Một tiếng lưỡi mát giao minh thanh âm, một người một rắn đều là một cái lão đạo, thắt thân mà qua. Một tiếng này làm, chấn động đến Liêu Tinh Tuyển trợn mắt hốt mồm. Nàng toàn lực một kiếm chạm ra tới hiệu quả, vậy mà nhường Sở Vân một đấm cho đánh tới. Này ngây người một lúc công phu, Sở Vân đã cùng đại xà xoay đánh tới cùng nhau. "Sở Vân, chúng ta đi thôi, không cần thiết cùng nó liều mạng như vậy." Nhìn xem Sở Vân bị đại xà một đầu đụng vào trên núi, kém chút đem ngọn núi đập bể dáng vẻ, Liêu Tinh Tuyển có chút không đành lòng, mở miệng nói ra. Sở Vân đem chính mình theo ngọn núi bên trong rút ra, cười ha ha, cũng không quay đầu lại lần nữa xuống tới. "Ngươi đừng quản, đây là ta cùng nó ở giữa sự tình, hôm nay hai ta chỉ có một người có thể dựng thẳng rời đi nơi này." "Oeng." Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Sở Vân một quyền mang theo sao băng đặc hiệu, đánh vào đại xà trên cằm. Đại xà lập tức bị Sở Vân oanh hơi ngửa đầu, kém chút nắm đầu lưỡi của mình cho cắn đứt. Bị đau, đại xà một hồi gào thét, Sở Vân lại là cười ha ha, nổ một ngụm nước bọt mắng, "Tiên sư nó, rất lâu không có đánh thống khoái như vậy, tới tới tới, thánh thú đúng không, lại đến." Nhưng vào lúc này, một tiếng sọ xuyên qua hoàn vũ gào thét, theo ngoài sơn cốc truyền đến. "Giống." Tiếng giống kinh thiên động địa, cả ngọn núi đều rì rào rung động, theo Sở Vân cùng đại xà hai cái càng lớn càng xa, thật vất vả dần dần bình tĩnh trở lại nước suối, lại bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn. Này gầm lên giận dữ, có vương giả oai, nghe được Sở Vân trong lòng khẽ run rẩy. "Mẹ nó, lại là cái quái gì tới? Chẳng lẽ con rắn này là cái mẹ, còn có một đầu công tại bên ngoài hay sao?" Liêu Tinh Tuyển trên mặt cũng là lấy làm kinh hãi, thấp giọng hô nói ra, "Sở Vân, cẩn thận." Đại xà nghe được này tiếng gào thét, giống như là điên cuồng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, trên người sóng khí, một cỗ tiếp lấy một cỗ, tản ra quỷ dị huyết khí, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới, trong chớp mắt liền đem Sở Vân bao phủ trong đó. Sở Vân như lâm đại địch, đã thở hổn hển, như cũng nhìn chòng chọc vào đại xà. Cái tên này đánh lén đắc thủ, cũng không phải đùa giỡn. Ngay tại lúc Sở Vân trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị bạo khí liều mạng thời điểm, cái kia đại xà bỗng nhiên hú lên quái dị, vạch tiến vào trong suối nước, biến mất không thấy. Một mực đến nước suối lần nữa bình ổn xuống tới, Sở Vân mới từ mộng bức bên trong kịp phản ứng, nhìn một chút nước suối, nhìn lại một chút Liêu Tinh Tuyển, một mặt mộng ép hướng về bên ngoài sơn cốc nhìn lại. "Thiên sư nó, thứ quỷ gì đem bản sư huynh quái cho hù chạy?" Ban đầu chẳng qua là một câu cho hạ giận, Sở Vân cũng không nghĩ lấy có cái gì đáp lại. Có thể là Sở Vân thanh âm vừa dứt về sau, một cái chế nhạo thanh âm liền truyền tới. "Đao Thảo, tiểu tử, ngươi này liền có chút không chân chính, nếu không phải thương vô đại huynh đệ này một cú họng, ngươi sợ là muốn biến thành rắn phân, ngươi cũng đã biết đó là thứ quỷ gì." Hàm Trư cùng Thương Vô thanh âm xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài, nhìn ra được, Thương Vô có chút suy yếu, chẳng qua là dù là như thế, Sở Vân đều có thể từ trên người Thương Vô cảm nhận được một cỗ khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Một ngày ngắn ngủi không có gặp, này lăn con bê đổ trời tiến hóa rồi. Hắn làm sao biết, Thương Vô sở dĩ tiến hóa, là bởi vì Hàm Trư vậy mà đem lớn như vậy một khối vạn tượng thiên tụy cho Thương Vô ăn hết. Đây là Thương Vô. Liêu Tinh Tuyển ánh mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc, sắc mặt cổ quái nhìn xem Sở Vân, hỏi: "Tiểu gia hỏa, trên người ngươi còn có bao nhiêu bí mật?" Sở Vân lặng lẽ cười một tiếng, chống lạnh gương mặt đắc ý, nói ra: "Bản sư huynh khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bí mật, bất quá những bí mật này chỉ có thể chính ngươi từng điểm thăm dò. Tốt, nếu cái kia đại trưởng trùng làm lên rùa đen rút đầu, vậy chúng ta cũng không có việc gì làm. Ai ơi, đúng, tiểu nha đầu, ngươi xác định cái này là Thiên Tinh Suối?" "Thiên Tinh Suối?" Hàm Trư hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Các ngươi thật tìm được Thiên Tinh Suối?" Nói xong, Hàm Trư đem tầm mắt rơi vào Liễu Tinh Tuyển trong tay, đào thảo một tiếng, lập tức phấn khởi: "Thật chính là Thiên Tinh Suối, mọc mắt Thiên Tinh Suối, này đến đã bao nhiêu năm?" Thiên Tinh Suối lập tức dọa đến chui vào Liêu Tinh Tuyển trong ngực. "Thao, ngươi đi ra cho ta." Sở Vân trừng hai mắt, nổi giận. Liêu Tinh Tuyển trừng Sở Vân liếc mắt, trấn an Thiên Tinh Suối, nói ra: "Ngươi đừng dọa đến nó. Ta hận không thể sinh ăn nó đi." Sở Vân liếc xéo lấy Thiên Tinh Suối, trong miệng nói nhỏ: "Dĩ nhiên, càng hận không thể thay thế nó." Chương 396, xã hội ta chưa ca. Nói nhiều đường cũng nhiều. Thân vì một con củ cải, vô sỉ như vậy thật được không? Sở Vân nhếch miệng, mong muốn đưa tay nắm Liêu Tinh Tuyển trong ngực củ cải trắng rút ra, không có nghĩ rằng này bao củ cải coi Sở Vân là thành thổ phỉ hoặc là con thỏ. Nhìn thấy Sở Vân đưa tay, hú lên quái dị, toàn bộ co lại. Liêu Tinh Tuyển tức giận trừng Sở Vân liếc mắt, nói ra: "Thiên âm suối sinh ra nhát gan, ngươi đừng dọa đến nó. Hấp vẫn là thịt kho tàu. Ta cảm thấy xào thành thịt băm hương cá muốn càng mỹ vị hơn một chút." Nghe được Sở Vân, củ cải trắng dọa đến mặt đều tái rồi, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Sở Vân. Sở Vân cười nhạo một tiếng, bĩu môi nói ra: "Khó coi vô cùng, nhỏ như vậy một vật, có thể sản xuất nhiều ít thiên tinh nước suối. Hàm Chư ở một bên đếm trên đầu ngón tay tính một cái, nói ra, một năm đại khái có thể sinh ra một giọt đi. Cái gì đồ chơi? Nghe được một năm chỉ có thể sinh ra một giọt, này nếu là sinh xong có thể làm cho Liễu Tinh Tuyển tắm rửa thiên tinh nước suối, cái kia không được đợi đến ngày tháng năm nào đi. Sở Vân trừng trong mắt, quay mặt lại nhìn chằm chằm thiên tinh suối, nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất nhiều ăn một chút gì, sản xuất nhanh một chút, coi như một trời sinh sinh không ra một vạn giọt đến, cái kia tối thiểu nhất cũng phải 8000 giọt mới được, nếu không. Bản sư huynh chủ nghệ còn giống như có khả năng, nhất là sợi củ cải xào gọi là một cái hương. Củ cải trắng lập tức hú lên quái dị, muốn tránh thoát Liễu Tinh Tuyển tay. Liễu Tinh Tuyển tức giận nhìn xem Sở Vân nói ra, có thể tìm tới thiên tinh suối đã rất hiếm thấy, có thiên tinh nước suối tại, ta liền có thể trì hoãn sinh mệnh trôi qua, chuyện còn lại chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Nghe được chúng ta hai chữ này, Sở Vân lập tức cười nở hoa, xem bên cạnh Hàm Trừ gương mặt tranh. Thương Vô ở bên cạnh ăn một chút cười, Hàm Trừ lập tức nhìn không được, hai tên hỗn đản xoay đánh lên đến. Sở Vân nhíu mày, mặc dù thiên tinh suối tìm được, có thể là thiên tinh nước suối sản lượng thật sự là quá thấp, thiên tinh suối thứ này cũng không phải đường phố hàng, mong muốn tìm bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đến nghĩ một chút biện pháp mới được. Liền không có biện pháp khác, nhường tên tiểu tử này có thể nhiều sản xuất một chút. Sở Vân có thể nhìn ra được, ngày này tinh suối bất quá là cái không thành niên ra hỏa, nhỏ như vậy, chắc không được một năm mới có thể sản xuất một giọt. Liêu Tinh Tuyền trên mặt lộ ra một tia thần sắc cao, nhìn xem củ cải trắng. Hàm Chư bị Thương Vô đặt mông ngồi dưới đất, nghe Sở Vân lời về sau, hú lên quái dị, nói ra, ta biết phương pháp, nhanh, nhanh nắm cái này hỗn đản mở ra. Quả nhiên có biện pháp. Sở Vân một cước nắm Thương Vô đá qua một bên, không để ý Thương Vô ủy khuất ánh mắt, nhìn chằm chằm Hàm Chư nói ra, mau nói, biện pháp gì? Hàm Chư ngượng ngùng, từ dưới đất bò dậy nói ra, biện pháp ta còn không nghĩ tới, bất quá. Đào thảo. Thương Vô, ngồi chết cái này hỗn đản. Sở Vân trừng hai mắt, Thương Vô vèo một tiếng lẻn đến giữa không trung, mắt thấy liền phải rơi vào Hàm Chư trên thân. Hàm Chư vội vàng dùng cả tay chân leo đến Sở Vân trên bờ vai, tức giận nói, tiên sư nó, ngươi có thể hay không nghe ta lão Chư nói hết lời? Ngươi nói chuyện tốt nhất đừng thở mạnh. Sở Vân hừ lạnh một tiếng. Sao có thể a? Hàm Chư cười hắc hắc, nói ra, biện pháp đương nhiên là có, chỉ bất quá rất khó thực hiện a, tiểu tử, đừng trách ta lão Chư không có nhắc nhở ngươi, biết biện pháp lại không cách nào làm đến, đó là một chuyện rất thống khổ. Sở Vân nhìn Liêu Tinh Tuyền liếc mắt, lắc đầu nói ra, đó là bản sư huynh sự tình, ngươi có gì cứ nói. Hàm Chư nhẹ gật đầu, có chút một mặt nghiêm trọng, nói ra, thiên tinh suối thích nhất lôi trạch chỗ, nơi này mặc dù lôi nguyên dư giả, có thể là cùng một nơi khác so ra, đơn giản tựa như là không có. Địa phương nào? Sở Vân cùng Liêu Tinh Tuyền liếc nhau, cơ hồ trăm miệng một lời nói. Hàm Chư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn xem Sở Vân cùng Liêu Tinh Tuyền, nói ra, nói trước, người ở đó từng cái tất cả đều con mắt dài ở trên đỉnh đầu, đừng nói là người ngoài, coi như là người một nhà, đều không cho phép tới gần cái chỗ kia nửa bước. Mắt cao hơn đầu. Liêu Tinh Tuyền trầm ngâm một lát, nhìn xem Hàm Chư hỏi, ngươi nói là Thiên Nga phủ? Ồ nha. Hàm Chư trong mắt lập tức trừng tròn xoe, không dám tin nói ra, ta lão Chư chỉ nói một câu con mắt dài ở trên đỉnh đầu, ngươi liền có thể đoán được là Thiên Nga phủ, rõ ràng ngày này Nga phủ là thật không bị người chào đón, thế nào, nếu biết nơi này, vậy các ngươi còn có đi hay không? Đi, tại sao không đi, đương nhiên phải đi, bản sư huynh bất kể hắn là cái gì Thiên Nga phủ vẫn là có phủ, chỉ cần có như thế cái địa phương, liền không có bản sư huynh vào không được. Sở Vân lúc này đã nhịp, đi. Liêu Tinh Tuyền lắc đầu, sắc mặt cổ quái nhìn xem Sở Vân, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thiên Nga phủ? Sở Vân sững sờ, gật đầu nói, đúng vậy à, bất quá coi như con mắt dài ở trên đỉnh đầu, đó cũng là cá nhân không là là người còn có không thể nói chuyện. Hàm Chư cười ha ha, một mặt khinh bỉ nhìn xem Sở Vân, nói ra, Thiên Nga phủ thật đúng là đều không phải là người, những tên kia ngăn cách, môn hạ đệ tử cơ hồ xưa nay không ra ngoài, nhất là cái kia Thiên Nga chân tôn, quả thực là hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng, chăm chỉ không nói, khuôn sáo cơ hồ đem người không chết, nghe nói Thiên Nga phủ người đều sống không bằng chết, rất nhiều người đều bị sống sờ sờ bức thành phong tử. Nghe được Hàm Chư, Sở Vân lập tức giật nảy cả mình. Hiện tại thật là có như thế cái địa phương, sống sờ sờ đem người bức cho điên. Dị giới lôi công dương giáo sư sao? Lúc này, Liêu Tinh Tuyển bỗng nhiên lắc đầu nói ra, hiện tại là Thiên Dương phu nhân trưởng quản Thiên Nga phủ. Cái kia ta lão Chư cũng không biết. Nghe được Hàm Chư, Liêu Tinh Tuyển ánh mắt lóe lên một tia hồ nghi tầm mắt, nhìn từ trên xuống dưới Hàm Chư, chợt quay người nhìn xem Sở Vân nói ra, "Sở Vân, Thiên Nga phủ ngươi liền đừng nghĩ, người ở đó tất cả đều cố chấp tựa như là một khối đá, thiên tinh suối ta trước mang đi, chuyện còn lại, ta tự nghĩ biện pháp là có thể." Sở Vân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, "Coi như là tảng đá, bản sư huynh cũng cho bọn hắn gõ ra một đường nhỏ tới. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, thiên địa này ở giữa, liền không có ích lợi thật lớn gõ không ra tảng đá may." Sở Vân lôi kéo Liêu Tinh Tuyển tay, trừng mắt liếc Hàm Chư cùng Thương Vô nói ra, "Còn chờ cái gì, đi nhanh lên à, Thiên Nga phủ ở nơi nào?" "Vùng cực bắc." Hàm Chư trên mặt lộ ra phấn khởi vẻ mặt, tràn đầy phấn khởi nhìn xem Sở Vân hỏi, "Tiểu tử, ngươi thật muốn đi Thiên Nga phủ?" "Vậy còn là giả?" "Đao thảo, vậy thì tốt, ta lão Chư thật lâu không có đi cái địa phương quỷ quái nào, không biết năm đó ta lão Chư tự tay gieo xuống gốc cây kia còn có hay không sống sót." Nghe nói như thế, Sở Vân con mắt lập tức sáng lên, "Ngươi đi hôm khác Nga phủ?" Hàm Chư một mặt đắc ý, nói ra, "Nói đùa cái gì, ta lão Chư lên trời xuống đất chỗ nào chưa từng đi, coi như là cựu u luyện ngục, ta lão Chư cũng từng đi qua 2-3 lần, chẳng qua là địa phương quỷ quái kia âm trầm, thật sự là không có gì tốt chơi địa phương." Sở Vân cùng Liêu Tinh Tuyển liếc nhau, Liêu Tinh Tuyển còn tốt hơn một chút, Sở Vân cũng có chút giật mình, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Hàm Chư, nói ra, "Được à, xã hội ta chứ ca, nói nhiều đường cũng nhiều a. A a a. Nghe nói như thế về sau, Hàm Chư con mắt đều sáng lên, ngẩng đầu, một bộ con mắt dài ở trên đỉnh đầu dáng vẻ, nhếch miệng nói ra, "Tiểu tử, vẫn là ngươi biết nói chuyện, ta lão Chư ưa thích câu nói này, về sau cái này là ta lão Chư tỏa phải." "Phải cái gì tới?" Lời răn. Sở Vân hắc hắc cười quái dị. Hàm Chư cũng cười như cái tiện ra, một người một heo đối mặt một lát, tầm tầm đập cái tay, chăm miệng một lời nói, "Đi." Liêu Tinh Tuyền một mặt im lặng tại Sở Vân cùng Hàm Chư sau lưng nhìn xem hai cái đi ra lục thân không nhận bộ pháp ra hỏa, lắc đầu, tầm mắt dần dần thâm thúy dâng lên. Chương 397, Tuyết Tùng Mê Lâm. Quỷ dị một nhóm. Sở Vân cho tới bây giờ không có cảm giác được lạnh như vậy qua. Từ khi quyết định muốn đi Thiên Nga phủ về sau, một nhóm hai người một heo một thương vô liền lên đường, một đường hướng bắc, vượt qua hai ngọn núi lớn. Thiên Cơ Cốc truyền thừa chuyện này, Sở Vân vẫn là bỏ qua một bên, có thiên âm tuyệt mạch thiên sinh không rõ tại, lại thêm hắn nghịch thiên khí vận cũng không tìm tới Thiên Cơ Cốc truyền thừa, đây cũng chính là nói, Thiên Cơ Cốc truyền thừa còn chưa tới muốn lúc xuất thế. Căn bản liền sẽ không có người tìm tới. Nếu có người tìm tới, được a, này bức tuyệt đối là thiên địa cháu trai ruột. Sở Vân một điểm tính tình đều không có. Trên thực tế Thiên Cơ Cốc tại Thiên Môn bị hủy về sau, đã dần dần hướng tới bình tĩnh, đầy trời sương mù cũng dần dần biến mất, nơi này trùng quy vẫn là muốn bình tĩnh lại, đến mức tương lai thế nào, một khi làm ra động tĩnh đến, Sở Vân vẫn là sẽ giết ra tới. Đến mức không giả cây, Sở Vân cũng không biết thứ này có làm được cái gì, tại Liêu Tinh Tuyển theo đề nghị, ôn dưỡng tại thần thức không gian bên trong. Đây là Sở Vân lần thứ nhất biết, thần thức không gian còn có thể như thế dùng. Nay mẹ nó đơn giản liền là một cái loại cực lớn không gian chứa vật, ta học xong loại thần thông này về sau, Sở Vân kém chút nắm nhẫn chứa vật vực. Liêu Tinh Tuyển sắc mặt cổ quái nhìn xem Sở Vân, nhìn thật lâu, mới nói rõ lý do nói ra, nguyên lai thần thức không gian chỉ có thể ôn dưỡng có sinh mệnh đồ vật, không có sinh mệnh đồ vật thả ở bên trong, đơn giản tựa như là hướng trong bụng thả một quả bom mở dạng. Sở Vân dọa đến mặt mũi trắng bệch. Mẹ nó, còn tốt không có nắm 10 cái nhẫn chứa vật bên trong đồ vật tất cả đều một mạch nhét vào bên trong, một phần vặn nổ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chỉnh cái đầu cũng không có áp vùng cực bắc, khắp nơi đều là một mảnh tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc dưới trời đất, Liêu Tinh Tuyển dáng người càng thêm tươi mát thoát tục, đơn giản tựa như là trong đống tuyết tinh linh tiên tử, để cho người ta nhìn không chuyển mắt. Nhiều lần Sở Vân ngay cả mình cùng Liêu Tinh Tuyển hậu đại tên đều nghĩ kỹ. Lần nữa vượt qua một tòa núi lớn về sau, Sở Vân hết thảy trước mắt lập tức rộng mở trong sáng dâng lên. Túi đầu nhìn lại, một mảnh xanh núm tươi tốt tuyết tùng, nhìn qua tựa như là một cánh rừng lớn, căn bản không có nửa điểm cảm giác lạnh như băng, tương phản có một loại thanh tú khí tức. Vùng cực bắc còn có như thế địa phương tốt. Đơn giản quét mới nhận biết, nguyên lai này trời băng đất tuyết địa phương, cũng không hẳn vậy tất cả đều là băng tuyết. Mắt thấy từng dãy liếc mắt nhìn không thấy bờ tuyết tùng, dáng dấp che trời trong mây, quái thạch đá lởm chởm phía dưới, một chút băng tuyết bao trùm trên đó, lộ ra một loại vùng cực bắc hạo đãng cùng rộng lớn. Sở Vân hít sâu một hơi, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiên sư nó, ngày này Nga phủ cũng là sẽ chọn địa phương, này một mảnh tuyết tùng cũng là địa bàn của bọn hắn. Liêu Tinh Tuyền cùng Hàm Trư hai cái một mặt cổ quái nhìn xem Sở Vân, nhất là Hàm Trư, thấy Sở Vân nụ cười trên mặt về sau, nghiền ngẫm nói ra, đúng vậy à, này một mảng lớn tuyết tùng, tất cả đều là Thiên Nga phủ bồi dưỡng ra tới, không chỉ như thế, này tuyết tùng còn bị bọn hắn biến thành một cái tự nhiên đại trận, không có phương pháp đặc thù tình huống dưới, là dù như thế nào cũng vào không được, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy Thiên Nga phủ người ra tới, sau đó lừa gạt cũng tốt, dọa cũng được, tóm lại đến theo bọn hắn trong miệng moi ra tiến vào Thiên Nga phủ phương pháp. Nghe nói như thế, Sở Vân lập tức nổi giận, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Hàm Trư nói ra, tiên sư nó, ngươi không phải tiến vào đi qua chưa? Hàm Trư bĩu môi, nói ra, đi vào cũng chia phương pháp, tiểu tử, đừng như thế ngay thẳng, năm đó ta lão Trư là vụng trộm đi theo Thiên Nga phủ người đi vào, quỷ biết phương pháp gì, dù là như thế, ta lão Trư cũng thiếu chút ở bên trong cùng mất đi, một khi mất đi, cũng đừng nghĩ ra tới, trừ phi Thiên Nga phủ người phát hiện, cũng tìm tới chúng ta, bằng không, liền tại bên trong chờ chết đi. Khoa trương như vậy. Sở Vân giật nảy mình, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Lúc này, Liêu Tinh Tuyền bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta cũng nghe nói Thiên Nga phủ Tuyết Tùng Mê Lâm là một loại cực kỳ cường đại tự nhiên huyễn trận, tiến vào bên trong người thậm chí có khả năng tinh thần sụp đổ trực tiếp biến mất. Đám điên này. Sở Vân miết miệng, nhíu mày hỏi, đúng rồi, các ngươi không phải nói, Thiên Nga phủ người đại đa số người đều là cả một đời chưa từng rời đi Thiên Nga phủ hả? Bọn hắn bao lâu sẽ ra ngoài người? Này có thể thì khó mà nói được. Hàm Trư cười hắc hắc, nói ra, vận khí tốt, lập tức có người ra tới, hoặc là có người muốn trở về, vận khí không tốt, nói không chừng chờ một năm trước 2 năm thậm chí 10 năm 8 năm đều không gặp được một cái quỷ ảnh. Thảo. Sở Vân trợn trắng mắt, nói ra, bản sư huynh còn cũng không tin cái này tà, tự nhiên huyễn trận có thể khủng bố đến mức nào, các ngươi chờ lấy, bản sư huynh đi một chút sẽ trở lại. Tiểu gia hỏa, đây không phải trò đùa. Liêu Tinh Tuyển nhíu mày. Sở Vân trừng hai mắt, nói ra, ngươi cảm thấy bản sư huynh là thế nào cầm tính mạng mình làm trò đùa người sao? Nói xong, Sở Vân lớn cất bước liền đi về phía trước, bất quá vừa đi hai bước, liền ai ôi một tiếng ngừng lại. Làm sao vậy, tiểu tử, ta lão Chư cảm thấy ngươi có thể làm, đi thôi, yên tâm to gan đi thôi. Hàm Chư ở một bên chế nhạo. Sở Vân trừng hai mắt, nói ra, xéo đi, coi như là muốn đi, bản sư huynh cũng sẽ lôi kéo ngươi, bất quá không phải hiện tại. Vì cái gì? Hàm Chư sững sờ, kinh ngạc hỏi. Sở Vân cười hắc hắc, hướng về phải phía dưới nhất chỉ, nói ra, xem ra muốn đi vào người không ngừng chúng ta một đợt a. Hàm Chư cùng Liêu Tinh Tuyển hướng về Sở Vân chỗ hướng đi nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhất là Hàm Chư, trực tiếp nhảy lên, nói ra, đào thảo, những người này thật là lớn gan, cái gì gia đình à, dám như thế xông. Sở Vân trắng Hàm Chư liếc mắt, ở một bên trên tảng đá lớn ngồi xuống, nói ra, ngươi đừng để ý tới bọn hắn cái gì gia đình,

tùy tiện nhìn qua về sau, liền đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Tuyết Tùng Mê Cung. Nhìn xem a. Theo Sở Vân tiếng nói rơi xuống đất, khối rủ bịch trong tay hào hào quay vòng lên. Liêu Tinh Tuyền cùng Hàm Chư hai cái mở to hai mắt nhìn, mắt không chớp nhìn xem Sở Vân động tác. 3. Sở Vân động tác dừng lại, khối rủ bịch hoàn mỹ trở lại như cũ. Đào thảo, điều đó không có khả năng. Hàm Chư một mặt ngượng ép đem khối rủ bịch bật mất, tựa như là đạt được yêu thích đồ chơi hài tử một dạng, yêu thích không buông tay lẻ lưỡi bắt đầu phân cao thấp. Lúc này, Sở Vân cảm thấy có chút không thích hợp, nhìn xem Tuyết Tùng Mê Lâm nói ra, thời gian dài như vậy, Thiên Nga phủ người đều không có phát hiện sao? Hàm Chư vừa cùng khối rủ bịch phân cao thấp, một bên cũng không quay đầu lại nói ra, tiểu tử, không cần chờ, Thiên Nga phủ Tuyết Tùng Mê Lâm, liền Thiên Nga phủ người cũng không dám loạn tiến vào, ra vào đều là đặc biệt con đường, một khi mê thất ở bên trong, cũng chỉ thuận theo ý trời, bằng không thì ngươi cho rằng Thiên Nga phủ người vì cái gì nhiều như vậy đều ra không được. Ác như vậy? Sở Vân trợn mắt hốt mồm. Nay còn là lần đầu tiên nghe nói ngay cả người mình cũng giam ở bên trong, liền không thể từ phía trên bay qua. Sở Vân bỗng nhiên ý thức được chỗ không đúng ở nơi đó. Coi như Tuyết Tùng Mê Lâm lại cao hơn, đó cũng là có cái hạn độ không phải, vì cái gì không thể bay qua? Kết quả Sở Vân này vừa mới dứt lời, Hàm Chư còn không tới kịp trả lời, liền thấy Tuyết Tùng Mê trong rừng cái kia cầm ý thanh niên bỗng nhiên gào một cú họng, như bị điên phóng lên tận trời, vang một tiếng liền chui ra. Bất thình lình một màn xem Sở Vân trợn mắt hốt mồm, nhưng mà càng làm cho Sở Vân kem chút sợ choáng váng còn tại đằng sau. Cái kia cầm ý thanh niên vừa mới thoát ra Tuyết Tùng Mê Lâm, còn không tới kịp cười to, liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị đụng tại trên thân thể. Khá lắm, này va chạm phía dưới, cầm ý thanh niên êm đẹp thân thể kém chút bị đụng nát, dùng một loại so sông lên tốc độ nhanh hơn, rơi xuống dưới, vang một tiếng, đem mặt đất ném ra một cái lỗ thủng lớn. Đột nhiên xuất hiện một màn, xem Sở Vân nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt ngượng ép chỉ Tuyết Tùng Mê Lâm hỏi, cỗ lực lượng này, pháp tắc lực lượng. Hàm Chư lườm Tuyết Tùng Mê Lâm nhếch mắt, gật đầu nói, đúng vậy à, pháp tắc lực lượng, không biết Thiên Nga phủ ở nơi nào tìm tới biện pháp, lại có thể đem một mảnh Tuyết Tùng kiến thiết thành dạng này, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, đều có lợi và hại phía dưới, qua nhiều năm như vậy, Thiên Nga phủ một mực là dạng này, lỡ giờ còn chưa bị hủy đi, cũng không có tiến bộ. Đây thật là đều có lợi và hại. Đường đường một cái Thiên Nga phủ, bị chính mình sáng tạo ra Tuyết Tùng Mê Lâm phong bế thành dạng này, cũng tính là một đám hiếm thấy. Mặc dù Sở Vân không có cùng Thiên Nga phủ liên hệ, nhưng có thể đủ đoán được, coi như là Thiên Nga phủ người mong muốn ra vào Tuyết Tùng Mê Lâm, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng, tối thiểu phải trả giá một chút, mà như vậy loại đại giới, hạn chế Thiên Nga phủ người ra vào Thiên Nga phủ số lần. Hắc. Như thế có chút ý tứ. Sở Vân trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nói ra, đi, chúng ta không đợi, tới gần nhìn một chút. Nghe được Sở Vân lại còn muốn đi vào, Hàm Chư dọa đến kém chút nắm khối rủ bịt ném ra, vội vàng nói, tiểu tử, ngươi không phải đang nói đùa chứ, cái đồ chơi này Thiên Nga phủ không biết nghiên cứu đã bao nhiêu năm, đều không thể nghĩ ra biện pháp gì đến, ngươi đi vào chẳng phải là đang tìm cái chết. Sở Vân khoát tay áo, nói ra, ai nói ta muốn đi vào, ta chính là tới gần nhìn một chút, nói không chừng sự tình có chuyện cơ, vận khí loại chuyện này, ai có thể nói chúng đâu. Hàm Chư nhẹ gật đầu, nói ra, nói thì nói như thế, cũng không chừng thật sự nhường ngươi đợi đến một hai cái ra vào Tuyết Tùng Mê Lâm người. Càng đến gần Tuyết Tùng Mê Lâm, Sở Vân liền càng là có thể cảm giác được Tuyết Tùng Mê Lâm quỷ dị chỗ. Dùng Sở Vân điệu tàng thuật tạo nghệ, không khó coi ra, này Tuyết Tùng Mê Lâm, gần như tính cả thiên địa pháp tắc, là một mảnh hoàn toàn thế giới trong thế giới, tựa như là những truyền thuyết kia bên trong động thiên phúc địa. Khá lắm, ghê gớm a, thật sự là ghê gớm. Sở Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái. Cái kia cầm y thanh niên giống như nhanh muốn điên rồi, một mực tại bên trong quái khiếu luyện một chút, ngao ngao ngao để cho người ta phiền phức vô cùng. Sở Vân hít sâu một hơi, thần thức dò vào Tuyết Tùng Mê Lâm về sau, cả người nhất thời giống như là bị sét đánh, đứng tại chỗ bất động. Tiểu tử, tuyệt đối không nên dùng thần thức. Đao thảo, mẹ nó, ngươi liền không thể nghe ta lão Chư trước nói hết lời. Thấy Sở Vân một mặt đờ đẫn bộ dáng, Hàm Chư làm sao không biết chuyện gì xảy ra, nhảy lên cao ba thước, a đặt một cước đá vào Sở Vân trên mặt. Dù là Sở Vân hư vô thánh thể ra mặt, đều bị Hàm Chư đá ra một cái dấu chân. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Rầm rầm rầm. Một cỗ kinh khủng sóng lớn, như là mênh mông biển lớn, đánh thẳng vào Sở Vân thần thức không gian. Thần thức trong không gian, long trời lở đất, cuồng bạo khí tức đấu đá lung tung phía dưới, kia đáng thương không già cây, suýt nữa bị trực tiếp hủy đi. Sở Vân thần tâm chấn động mãnh liệt, cả người tựa như là tiến nhập một mảnh rộng lớn thiên địa, cự lãng thao thiên, như một chiếc thuyền nhỏ, đung đưa không ngừng. Tuyết Tùng Mê Lâm cách đó không xa, La Hầu cùng Tam tiểu thư đoàn người trên mặt mang theo trầm trọng vẻ mặt, chậm rãi đến gần. Đống nhiên có người chỉ đằng trước cách đó không xa Sở Vân nói ra, bà, Tam tiểu thư, cái kia, vậy có phải hay không cái kia người thiếu niên? La Hầu cùng Tam tiểu thư toàn thân chấn động, vội vàng nhìn về phía trước, lập tức sắc mặt cổ quái. Tốt một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vậy mà dám can đảm đến Tuyết Tùng Mê bên rừng. Tam tiểu thư tạm thời chờ lao thân đưa hắn cầm. Hắn điên rồi phải không? La Hầu còn chưa có nói xong, liền nghẹn họng nhìn chân chối thấy Sở Vân từng bước một đi vào Tuyết Tùng Mê Lâm. Hàm Chư cùng Thương Vô hai mặt nhìn nhau, liền chửi mẹ khí lực cũng không có. Liêu Tinh Tuyển rũi tay, biến sắc, chợt khẽ cắn răng, đi theo Sở Vân đi vào. Chương 399, tiến vào, hắn tiến vào. Tiến vào, hắn tiến vào, hắn vậy mà tiến vào. Thấy Sở Vân vậy mà liền như thế đi thẳng vào Tuyết Tùng Mê Lâm, không chỉ là La Hầu, Tam tiểu thư trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, chỉ Sở Vân, một mặt khó có thể tin dáng vẻ. La Hầu theo ngậm bực bên trong kịp phản ứng, chỉ vội vàng đuổi theo đi Hàm Chư cùng Thương Vô, gương mặt mờ mịt, bọn hắn từ đâu tới tự tin, vậy mà liền như thế đi vào Tuyết Tùng Mê Lâm bên trong. Tam tiểu thư trên mặt lóe lên một nụ cười khổ vẻ mặt, lắc đầu nói ra, bà, tiến vào Tuyết Tùng Mê Lâm bên trong người, có nhiều ít còn sống đi ra. La Hầu Hầu nghi nhìn Tam tiểu thư liếc mắt, trầm giọng nói ra, không đủ ba người. Có thể từng là ba cái kia vận khí tương đối tốt người. Tam tiểu thư lấy làm kinh hãi. La Hầu nhẹ gật đầu, nói ra, không được, chúng ta nhất định phải mau sớm thông chi Thiên Dương phu nhân, không giả cây tại tiểu tử này trên thân, nếu như chúng ta có thể đưa hắn tìm ra, nói không chừng còn có hy vọng tìm được không giả cây diệp tử. Nói xong, La Hầu nhìn thật sâu Sở Vân tiến vào Tuyết Tùng Mê Lâm địa phương liếc mắt, trong tay lấy ra một khối tản ra hóng ánh hào quang ngọc tinh, thở dài một tiếng, nói ra, bây giờ phấn trắng ngọc tinh số lần chỉ còn lần sau, lại nghĩ ra được lời, nhất định phải cùng trong phụ xin, có thể trong phụ phấn trắng ngọc tinh càng ngày càng ít, thật không biết một khi phấn trắng ngọc tinh dùng xong sau, chúng ta sẽ đối mặt với dạng gì hoàn cảnh. Tam tiểu thư đồng dạng thở dài một tiếng, nhìn Tuyết Tùng Mê Lâm nhếch mắt, muốn nói lại thôi. La Hầu rõ ràng biết Tam tiểu thư muốn nói gì, lắc đầu mất cười nói, không muốn gửi hy vọng cho tiểu tử kia, hắn tới đến Thiên Nga phủ đã thời gian 3 năm, một mực không có chút nào tiến triển, nói cái gì điệu tàng thuật người thừa kế, lao thân xem, hắn liền là nghĩ ăn nhờ ở đậu, thứ đồ gì. Nghe nói như thế, Tam tiểu thư mất cười nói, xem ra bà đối Đinh công tử oán niệm sâu đậm a, Thiên Dương phu nhân đã sai người điều tra qua, Đinh công tử đúng là điệu tàng cung truyền nhân, chẳng qua là tuổi tác dù sao còn nhẹ, chúng ta cần cho thêm hắn một chút thời gian. Bà thở dài một tiếng, nói ra, lão thân đối với hắn oán niệm sâu đậm lại có thể có làm được cái gì, Thiên Dương phu nhân cảm thấy hắn có thể phá giải Tuyết Tùng Mê Lâm, toàn bộ Thiên Nga phủ người cũng quá mức cấp thiết muốn phá giải Tuyết Tùng Mê Lâm, chẳng qua là ai, lão thân chẳng qua là cảm thấy, Đinh tiểu tử mong muốn phá giải Tuyết Tùng Mê Lâm, thật sự là quá mức hoang đường. Tam tiểu thư che miệng cười khẽ, một bên theo bà tiến vào Tuyết Tùng Mê Lâm, một bên hướng về Sở Vân đám người tiến vào Tuyết Tùng Mê Lâm phương hướng nhìn lại, tự lẩm bẩm, không biết người kia ra sao, tại sao sẽ như vậy chứ, hắn làm sao dám tự tiện tiến đến, thật sự là không biết trời cao đất rộng. La Hầu hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhắc lên tiểu tử này đến, lao thân càng là một bục khí, tên khốn này tiểu tử chẳng phải là cái gì cũng không biết, Tử Tiêu Thiên Nộ à, nói đi vào liền tiến vào, ngươi nói hắn đi vào liền đi vào đi, vậy mà còn sống, có thể sống sót phương pháp, càng làm cho lão thân toàn thân đều là khí, tên khốn này tiểu tử, không phải là bất cứ cái gì. Tam tiểu thư tựa hồ nghĩ đến Sở Vân đem không giả cây cho rút ra tiêu sái dáng người, cười khúc khích, nói ra, có thể nghĩ đến loại biện pháp này, này người cũng xem như một người thông minh. Thông minh cái rắm. La Hầu trừng hai mắt, nói ra, ngươi gặp qua thế nào người thông minh dám cứng như vậy sông Tuyết Tùng Mê Lâm. Tiểu tử này không chừng lúc nào chết ở bên trong, chẳng qua là đáng tiếc cô bé kia. Vừa dứt lời, Tam tiểu thư còn không tới kịp nói chuyện, Tuyết Tùng Mê Lâm bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng loạn kêu thảm. Gào. Tiêu khản cả giọng, thê thê thảm thảm ưu tư, hiển nhiên là sông lầm địa phương nào. Chậc chậc, này loại tiếng kêu, coi như là không phải cũng phải đi lớp ra. La Hầu hừ lạnh một tiếng, trong tay phân trắng ngọc tinh tản ra hoánh hoánh hào quang, từng tia pháp tắc khí tức vần quanh, vậy mà đem Tuyết Tùng Mê Lâm chung quanh khí tức tất cả đều che giấu ra. Dù là như thế, La Hầu cũng là cho mày, một mặt nghiêm túc phán đoán lấy hoàn cảnh chung quanh cùng ấn ký, một bộ sợ đi sai chỗ dáng vẻ. Có thể nghĩ, coi như là có phân trắng ngọc tinh tại, Tuyết Tùng Mê Lâm cũng không phải có thể tùy tiện đi. A. Tam tiểu thư trên mặt lộ ra một tia kinh quang vinh, nắm lấy La Hầu tay hỏi, bà, cái kia, hắn có thể hay không chết ở bên trong? Hừ. Chết ở bên trong tốt hơn, miễn cho hắn chạy khắp nơi, đụng phải liền phu nhân đều không dám tùy tiện bước chân địa phương. Hai người không biết, một tiếng này cuồng loạn kêu thảm, cũng dọa Sở Vân nhảy một cái. Thiên sư nó, muốn hay không dọa người như vậy. Nghe được Sở Vân nói chuyện về sau, Hàm Trư lại vui vẻ như cái 200 cân mập trắng, lập tức nhảy đến Sở Vân trên bờ vai, mắng, "Tiên sư nó, ngươi tiểu tử này cuối cùng tỉnh, chuyện gì xảy ra, vì cái gì một chút chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy xông tới rồi." "Xông? Xông tới rồi?" Sở Vân một mặt ngộp bức, hướng về trước sau nhìn chung quanh một chút, lập tức hú lên cái gì, "Thao!" Người nào nắm bạn sư huynh cho làm tiền đến rồi. Nghe nói như thế, Hàm Trư kém chút đặt mông rất xuống đất đi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Vân, hỏi: "Tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là, ngươi không biết ngươi là vào bằng cách nào?" Không đợi Sở Vân nói chuyện, Hàm Trư một mặt mờ mịt mắng: "Hỏng hỏng, ta lão Trư sớm nên nghĩ đến, tên khốn này tiểu tử thỉnh thoảng liền muốn đốn ngộ, lần này tốt, tùy tiện cùng theo vào, ta lão Trư cũng phải chết ở chỗ này, tươi sống đói chết ở chỗ này." Liêu Tinh Tuyển trên mặt lóe lên một tia hồ nghi, nhìn xem Sở Vân hỏi: "Ngươi ngộ đến cái gì?" Sở Vân hít sâu một hơi, lặng lẽ cười một tiếng, nói ra: "Nộ đạo một chút đồ vật ghê gớm, lần này để cho các ngươi mở mang tầm mắt." Nói xong, Sở Vân nhún người nhảy lên, doa đến Hàm Trư vội vàng lôi kéo Sở Vân chân, nói ra: "Tiên sư nó, ngươi quên vừa rồi tiểu tử kia xuống chẳng, cứ như vậy chui lên đi, không chết cũng phải tàn phê a." Sở Vân bị Hàm Trư kéo một cái lảo đảo, kém chút theo giữa không trung ngã xuống, sau đó tức giận đạp chết thẳng cẳng, mạnh mẽ đem Hàm Trư cho đánh xuống đi, tức giận nói: "Trong ngày thường cũng không có gặp ngươi tích cực như vậy, bản sư huynh như thế sợ đau, làm sao có thể lén đến phía trên đi?" Hàm Trư từ dưới đất bò dậy, con mắt sáng lấp lánh nhìn xem Sở Vân, lầm bầm một tiếng: "Tiên sư nó, nhắc tới cũng là, ngươi hôn đản này biết rõ phía trên gặp nguy hiểm, làm sao có thể đi lên, có thể là ngươi muốn làm gì? Chờ lấy là được rồi." Nói xong, Sở Vân nhảy đến giữa không trung, tầng tầng rơi xuống, vung một quyền đem chung quanh mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng vang truyền đến, phảng phất giống như địa chấn, theo Sở Vân đám người nơi ở, hướng về bốn phương tám hướng cùng dũng tới. Ông. Thiên địa rung chuyển, toàn bộ Tuyết Tùng Mê Lâm, đột nhiên trở nên gió nổi mây phun, một cỗ kinh khủng sóng khí theo lòng đất bay lên, vô số tuyết tùng giống là sống lại, ào ào ào một mảnh chấn động phía dưới, bắt đầu phi tốc biến hóa phương vị. Tuyết Tùng Mê Lâm bên trong, La Hầu nghe được một tiếng này kinh thiên động địa tiếng vang về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chợt tại mấy người nghẹn họng nhìn chân trối phía dưới, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. "Bà, đây là có chuyện gì?" Lão hầu chỗ nào còn nhớ được trả lời, một mặt mờ mịt nhìn xem phân trắng ngọc tinh biến mất hào quang, trung quanh thiên địa tối tăm, bỗng nhiên kêu rên một tiếng, kém chút mất đi. Chương 400, Thiên Nga phủ, Thiên Dương phu nhân. Lão hầu này một cú họng, giống như là triệt để mở ra tuyết tùng mê lâm biến hóa, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, vô số tuyết tùng vậy mà tại tự động biến ảo phương vị, liền giữa không trung khí tức đều đi theo thay đổi trong nháy mắt. Chỉ là trong nháy mắt công phu, toàn bộ tuyết tùng mê lâm liền trở nên hoàn toàn thay đổi. Lão hầu nghẹn họng nhìn chân chối xem trong tay phân trắng ngọc tinh trở nên lu mờ ảm đạm, trung quanh kinh khủng pháp tắc khí tức trong nháy mắt cuồng tuôn đi qua, khuôn mặt đều biến thành tuyết sắc, tái nhợt tựa như là bị người rút khô tất cả máu tươi. Tam tiểu thư đám người trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc mờ mịt, một mặt khiếp sợ bất lực nhìn xem lão hầu, hỏi: "Bà, đây là sao? Làm sao vậy? Bây giờ loại tình huống này, coi như là một con lợn cũng có thể cảm nhận được tuyết tùng mê lâm biến hóa, mà lại loại biến hóa này, đối mấy người mà nói, là tuyệt đối bất lợi." Đây là nói nhảm, có phấn trắng ngọc tinh nơi tay, chỉ cần có thể nhớ kỹ tuyết tùng mê lâm ra vào phương pháp, liền hoàn toàn sẽ không lạc đường, mà lại cũng sẽ không phải chịu tiên địa pháp tắc công kích. Nhưng bây giờ thì sao? Phấn trắng ngọc tinh đã hoàn toàn ảm đạm xuống, trung quanh thiên địa pháp tắc khí tức, tựa như là mênh mông biển lớn, trong nháy mắt tuôn ra tới, đem mấy người bao phủ trong đó. Kể từ đó, mọi người hoàn toàn thành không có đầu con rồi, cùng Sở Vân bọn hắn một điểm khác nhau cũng không có. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Bà, chúng ta là không phải bị nhốt rồi. Bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ đệ tử sắc khóc, từ nhỏ đến lớn, Thiên Nga phủ người không biết nghe qua bao nhiêu lượt tuyết tùng mê lâm chỗ kinh khủng, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói tuyết tùng mê lâm sẽ phát sinh biến hóa to lớn như vậy, liền phấn trắng ngọc tinh đều mất đi tác dụng. Bà trên mặt lóe lên vẻ ngưng trọng, hít sâu một hơi, dần dần khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói ra, tuyết tùng mê lâm cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua loại chuyện này, bây giờ bị chúng ta đuổi kịp, chỉ có một khả năng. Thật làm sao có thể? Tam tiểu thư vội vàng hỏi, chung quanh vài người cũng đều xông tới. Không có cách nào không sống đến, loại tình huống này, cơ hội chưa từng nghe thấy. Bà trên mặt lóe lên một tia thần sắc cổ quái, chậm chậm giọng mắng, nhất định là họ Đinh tiểu tử kia, xúc động tuyết tùng mê lâm một loại nào đó biến hóa. Cái gì? Tam tiểu thư hai mắt tỏa sáng, kinh hô một tiếng, nói ra, thật chính là Đinh công tử xúc động tuyết tùng mê lâm à, đây chẳng phải là nói, hắn đối tuyết tùng mê lâm nghiên cứu có tiến triển. Không nên cao hứng quá sớm. Bà liếc xéo lấy Tam tiểu thư, hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhiều năm như vậy vừa đến, tuyết tùng mê lâm trên cơ bản sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn, bây giờ trở nên như thế cuồng bạo, khẳng định là có người xúc động tuyết tùng mê lâm hạch tâm, có thể là loại biến hóa này đối chúng ta mà nói là tốt là xấu, hiện tại còn vô phương làm ra quyết định. Nói đến đây, bà hít vào một hơi, nhìn xem còn đang nhanh chóng biến hóa tuyết tùng mê lâm, lạnh giọng nói tiếp, ít nhất từ giờ trở đi, chúng ta bị nhốt ở bên trong. Cái gì gọi bị nhốt ở bên trong rồi? Tam tiểu thư hơi giật mình mà hỏi. Chính là, chúng ta ngoại trừ chờ bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Bà trên mặt lập lòe âm trầm bất định vẻ mặt, trầm giọng nói ra. Tam tiểu thư kinh hô một tiếng, hỏi, vậy chúng ta muốn chờ tới khi nào? Bà nhìn sắc trời một chút, lắc đầu thở dài nói ra, chỉ thuận theo ý trời, nói không chừng chúng ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này cũng khó nói. Vĩnh viễn vây ở chỗ này? Nghe nói như thế, ngoại trừ bà bên ngoài, vài người khác sắc mặt toàn cũng thay đổi. Lúc này, Tam tiểu thư bỗng nhiên nói ra, cái kia người thiếu niên. Cái gì cái kia người thiếu niên? Bà nhíu mày, suy vừa nói, ngươi nói là rút không giả cây tiểu tử kia. Hừ, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lấy tiểu tử kia, chúng ta bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có năng lực đi cứu tiểu tử kia, đến mức không giả cây diệp tử, cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Đúng vậy a Tam tiểu thư, chúng ta vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này chờ đi, nói không chừng qua không được bao lâu, tuyết tùng mê lâm liền sẽ khôi phục bình thường, khi đó chúng ta còn có thể bằng vào phân trắng ngọc tinh đi ra tuyết tùng mê lâm, đến mức rút không giả cây tiểu tử kia, hy vọng hắn đừng chết quá nhanh, cứ như vậy, chúng ta sau khi trở về còn có thể thông chi Thiên Dương phu nhân. Thiên Dương phu nhân đều không nhất định có biện pháp đem bọn hắn cứu ra, Tam tiểu thư ngươi liền đừng nghĩ đến cứu bọn họ. Vài người ngươi đẩy miệng ta đẩy miệng thuyết phục, rất có tận tình ý tứ, Tam tiểu thư muốn nói lại thôi, sau đó cắn răng nói ra, các ngươi nói, cái kia người thiếu niên có thể hay không thật có biện pháp đi ra tuyết tùng mê lâm? Đi ra tuyết tùng mê lâm? Nghe nói như thế, bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ tử kém chút cười ra bong bóng nước mũi đến, vội vàng lau một cái nước mũi, nói ra, Tam tiểu thư, chỉ bằng cái kia người độ kiếp kỳ tiểu tử, làm sao có thể có biện pháp đi ra tuyết tùng mê lâm? Đúng vậy à, nếu như tuyết tùng mê lâm là tốt như vậy, nếu như đi ra, vậy chúng ta Thiên Nga phủ cũng không đến mức cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới một giờ rưỡi phát, phải biết này tuyết tùng mê lâm khả là thủy tổ dùng quảng đại thần thông sáng tạo ra, lão nhân gia ông ta đều nói qua, thiên hạ lại không cái thứ hai tuyết tùng mê lâm, thiên thời địa lợi chiếm hết khí số mới sáng tạo ra đồ vật, căn bản chính là giữa thiên địa một cái kỳ tích, làm sao có thể cứ như vậy bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho phá mất. Nghe được đồng môn, Tam tiểu thư trên mặt lóe lên một tia chần chờ biểu lộ, nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, không xem qua ánh sáng lại lơ đãng hướng về kia một tiếng kêu rên truyền đến phương hướng nhìn lại. Thiên Nga phủ. Đến Cao Vân Phong, một tòa tráng lệ trong cung điện, đứng đấy một cái dáng vẻ đường đường thanh niên. Thanh niên sau lưng, đứng thẳng một cái ung dung hoa quý phu nhân. Phu nhân này tướng mạo tuyệt mỹ, lại có thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực, vô luận là tư thái vẫn là khí chất, đều không thể so với Kỳ Dương phu nhân kém, thậm chí so Kỳ Dương phu nhân muốn càng có một loại tiên khí. Tựa hồ là cảm nhận được Tuyết Tùng Mê Lâm truyền đến cái kia khí tức kinh khủng, phu nhân này nhíu nhíu mày, hỏi, có thể từng cảm giác ra Tuyết Tùng Mê Lâm đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia dáng vẻ đường đường thanh niên cau mày, trầm ngâm một lát, quay người đối mặt phu nhân, trong mắt trong lúc lơ đãng lóe lên một tia kinh diễm cùng tham lam, chợt khôi phục như thường, vội vàng nói, hồi bẩm phu nhân, mới vừa tại hạ dùng địa tàng thuật quan sát phía dưới, phát hiện một kiện ghê gớm sự tình. Phu nhân sững sờ, a vừa nói, "Ồ, cái gì ghê gớm sự tình?" Thanh niên lông mày nhảy một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, "Mặc dù tại hạ trong thời gian ngắn vô phương đánh giá ra Tuyết Tùng Mê Lâm vì sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn như vậy, bất quá loại biến hóa này đối Thiên Nga phủ tới nói, là cực lớn chuyện tốt, nói không chừng tại hạ tiếp xuống có thể tại trong vòng 3 năm, triệt để cởi ra Tuyết Tùng Mê Lâm bí mật." "Ngươi nói cái gì?" Thiên Dương phu nhân trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, lại có chút thất thố tiến lên đi một bước, chợt lui trở về, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm thanh niên hỏi, "Đinh Nặng Càn, ngươi nói, có thể là nói thật?" Đinh Nặng Càn trên mặt lộ ra một tia tự phụ nụ cười, gần như tham lam hít sâu một hơi, chợt nhắm mắt lại, một mặt thoải mái gật đầu nói, "Câu câu là thật, Đinh Mộ có thể cảm giác được, loại biến hóa này, giống như có một loại nào đó quy luật, chỉ cần Đinh Mộ nắm giữ loại quy luật này, chắc chắn nhường Tuyết Tùng Mê Lâm vì ta khống chế." "Oan." Phu nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, nhìn chằm chằm Đinh Nặng Càn, thật lâu mới nói đến, "Đinh Nặng Càn, nếu như ngươi có thế để cho Tuyết Tùng Mê Lâm vì ta Thiên Nga phủ sử dụng, Thiên Nga phủ nhất định ghi khắc phần ân tình này, vô luận ngươi có nhu cầu gì, bản phu nhân chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn ngươi." Chương 401, bản sư huynh giống như đi lên một đầu kỳ quái đường. "Đinh Nặng Càn, nếu như ngươi có thế để cho Tuyết Tùng Mê Lâm vì ta Thiên Nga phủ sử dụng, Thiên Nga phủ nhất định ghi khắc phần ân tình này, vô luận ngươi có nhu cầu gì, bản phu nhân chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn ngươi." Thiên Dương phu nhân trên mặt thổi qua một tia bình thản nụ cười, nhìn thật sâu Đinh Nặng Càn liếc mắt. Đinh Nặng Càn trên mặt lộ ra một tia mừng như điên vẻ mặt, chắp tay nói ra, "Như thế, Đinh Mộ tuyệt đối không để ý cô phụ phu nhân kỳ vọng cao." Thiên Dương phu nhân ngẩng đầu, nhìn một cái mênh mông vô bờ Tuyết Tùng Mê Lâm, thở dài một tiếng, nói ra, "Thủy tổ năm đó cũng là vì Thiên Nga phủ tốt, mới tại Thiên Nga phủ bốn phía bố trí xuống Tuyết Tùng Mê Lâm, chẳng qua là người nào cũng chưa từng nghĩ đến, Tuyết Tùng Mê Lâm hội diễn hóa đến trình độ như vậy." Đinh Nặng Càn trên mặt lóe lên một tia kinh diễm vẻ mặt, từ đáy lòng nói, "Cũng đúng là như thế, chỉ cần Thiên Nga phủ nắm trong tay Tuyết Tùng Mê Lâm, liền tương đương với đứng ở thế bất bại, có thể mượn thiên địa pháp tắc để chống đỡ ngoại địch tông môn, toàn bộ Tiên Vân Cửu Châu lại có thể có nhiều ít." Nói đến đây, Đinh Nặng Càn trên mặt lộ ra một tia tự phụ vẻ mặt, nói tiếp, "Không, có thể nói toàn bộ Tiên Vân Cửu Châu cũng sẽ không tìm ra cái thứ hai Thiên Nga phủ tới." Thiên Dương phu nhân ngoài ý muốn nhìn Đinh Nặng Càn liếc mắt, vừa cười vừa nói, "Còn có một chỗ, là Thiên Nga phủ không thể so được." "Ồ." Đinh Nặng Càn lông mày nhíu lại, hỏi, "Còn có như thế địa phương, không biết phu nhân nói nơi này là nơi nào?" "Thiên cung." Đinh Nặng Càn toàn thân chấn động, vẻ mặt khiếp sợ, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Thiên Dương phu nhân, run sợ hỏi, "Phu nhân, Thiên cung vậy mà thật tồn tại sao?" Thiên Dương phu nhân nhẹ gật đầu, "Đã từng tồn tại." Rầm rầm rầm. Kinh khủng sóng khí quần quần châm động, một cỗ cường bạo thiên địa pháp tắc khí tức, ong kén tới, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Tuyết Tùng Mê Lâm. Sở Vân trên mặt mang theo đắc ý vẻ mặt, đối Hàm Trư nháy nháy mắt, hỏi, "Thế nào, rung động không rung động?" Hàm Trư cũng sớm đã mở bức, một mặt khó có thể tin nhìn xem quanh mình thiên biến hóa, chợt hú lên cái gì, nhảy đến Sở Vân trên bờ vai, hưng phấn nói, đào thảo, tiểu tử, ngươi này là làm sao làm được, những biến hóa này đều là ngươi tại khống chế." Một bên Thương Vô có vẻ hơi nôn nóng, kinh khủng sóng khí bao phủ phía dưới, để cho người ta dùng mình, nhưng mà Thương Vô gầm nhẹ liên tục, mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết đây là Sở Vân làm ra động tĩnh, ghé vào Sở Vân bên người, phục trên đất nhìn chòng chọc vào một khóa Tuyết Tùng, chẳng qua là một lát liền hai mắt tròn váng, dùng sức lắc đầu, vội vàng nhắm mắt lại. Liêu Tinh Tuyền đồng dạng há to miệng, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, kinh ngạc hỏi, "Ngươi làm như thế nào?" Sở Vân hỏi xong nghe vậy khoát tay áo, đối Liêu Tinh Tuyền nháy nháy mắt, nói ra, "Thiên địa thuật số, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bản sư huynh xem như thấy rõ, chỉ cần hiểu rõ thiên địa pháp tắc biến hóa quy luật, này thiên địa pháp tắc cũng là có thể lợi dụng." Trên thực tế hiện tại không ai có thể cảm nhận được Sở Vân nội tâm rung động, này thiên địa pháp tắc khí tức, vậy mà cùng kiếp trước lập trình ngôn ngữ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mặc dù Sở Vân không hiểu lập trình, có thể là chưa ăn qua thịt heo, cũng hầu như có thể nhìn thấy heo chạy đúng không? Vô luận là hậu trường kho số liệu logic biên soạn, vẫn là phía trước JS ngôn ngữ thiết kế, đều là có riêng phần mình thậm chí giống nhau logic quan hệ. Sở Vân không hiểu lập trình, có thể là hắn hiểu được địa tàng thuật. Địa tàng thuật cũng không phải những cái kia xanh thảm tinh cầu thượng truyền nói phong thủy thuật đơn giản như vậy, tựa như Sở Vân nói, một khi hiểu rõ thiên địa diễn biến quy luật, biến có thể lợi dụng thiên địa pháp tắc. Coi như Tuyết Tùng Mê Lâm biến hóa lại quỷ dị, chỉ phải tìm đúng đường đi, Sở Vân cũng có thể sắp tới triệt để trường khống. Bây giờ loại tình huống này, Sở Vân chẳng qua là hơi cải biến một thoáng địa tàng biến hóa, liền đưa tới này một chuỗi khủng bố hiệu ứng. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Sở Vân trên mặt lộ ra một tia rung động vẻ mặt, tự lẩm bẩm, chợt hai mắt tỏa sáng, quay người nói với Liêu Tinh Tuyển, "Ngươi đem cái kia cây cải đỏ lấy ra." "Cây cải đỏ?" Liêu Tinh Tuyển sững sờ, chợt hiểu được, hai tay đem Thiên Tinh Suối nâng ra tới, đưa tới Sở Vân trước mặt. Sở Vân dùng ngón tay đầu thọc Thiên Tinh Suối, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, "Tiểu tử, thật không biết ngươi đời trước làm nhiều ít kiện đại công đức sự tình, vậy mà nhường ngươi gặp bản sư huynh một cái thiên tài như vậy." Nói xong, Sở Vân tại cây cải đỏ ánh mắt kinh hãi dưới, đem cây cải đỏ tóm lấy, nói với Liêu Tinh Tuyển, "Tên tiểu tử này tạm thời giao cho ta, có Tuyết Tùng Mê Lâm tại, chúng ta nói không chừng không cần đi cái gì Thiên Nga phủ." "Cái gì?" Liêu Tinh Tuyển vẻ mặt sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Sở Vân cười ha ha, chỉ chung quanh vô số Tuyết Tùng Mê Lâm nói ra, "Nơi này năng lượng lấy không hết, hơn nữa còn là giữa thiên địa tinh khiết nhất pháp tắc khí tức, có những năng lượng này tại, tiểu gia hỏa này chỉ cần hơi ăn được một chút như vậy, chỉ cần không phải tiêu hóa không tốt, liền đầy đủ cho ngươi nghịch thiên cải mệnh." Nói đến nghịch thiên cải mệnh bốn chữ này thời điểm, Sở Vân khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, híp mắt đột nhiên hướng về giữa không trung nhìn lại. "Oen!" Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, kinh khủng biến hóa bỗng nhiên đình chỉ. Có thể dù là như thế, toàn bộ Tuyết Tùng Mê Lâm cũng đã trở nên hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều mở dạng, khắp nơi lại cũng không giống nhau. Thiên Nga phủ Vân Phong, Đinh Nặng Càn trên mặt lóe lên một tơ thần sắc mừng rỡ, nói ra: "Phu nhân, Tuyết Tùng Mê Lâm biến hóa đã đình chỉ, Đinh Mộ cái này đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói không chừng hôm nay liền có thể có rất lớn tiến triển." Phu nhân nhẹ gật đầu, tầm mắt thâm thúy. Đinh Nặng Càn trên mặt lập lòe vẻ phức tạp, thả người hướng về Tuyết Tùng Mê Lâm xung đi. "Tuyết Tùng Mê Lâm, ta Đinh Nặng Càn đến rồi." Tuyết Tùng Mê trong rừng, Sở Vân trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, tự lẩm bẩm: "Tuyết Tùng Mê Lâm, hy vọng ngươi không nên để cho bản sư huynh thất vọng." Nói xong, Sở Vân quay người đá một cái bay ra ngoài hàm trừ, nói ra: "Ta còn muốn làm điểm chuẩn bị, mặt khác, đem ngươi cất giữ Vạn Tượng Thiên Tủy lại cống hiến ra một điểm tới." Hàm Trư trên mặt đất lộc cộc một vòng bò lên, mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi: "Cái gì tượng? Cái gì tủy? Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Ta lão Trư làm sao nghe không hiểu?" "Vạn Tượng Thiên Tủy?" Liêu Tinh Tuyển lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm Hàm Trư tò mò hỏi: "Ngươi lại có Vạn Tượng Thiên Tủy?" Hàm Trư lộ hai nhanh túi đến trên mặt đất, nói ra: được a, ta lão Trư cất giữ điểm này đồ chơi, sớm muộn cũng phải nhường ngươi tên khốn này tiểu tử bại sạch." Nói xong, Hàm Trư một mặt thịt đau theo không biết nơi nào móc ra một khối lớn chừng bằng móng tay Vạn Tượng Thiên Tủy tới. Sở Vân một mặt khinh bỉ nhìn xem Hàm Trư, bĩu môi nói ra: "Nhìn ngươi này keo kiệt dáng vẻ, lần này ngươi hôn đản này lấy được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không so lớn chừng bàn tay Vạn Tượng Thiên Tủy kém, ngươi cần nghĩ kỹ." Hàm Trư chừng hai mắt, nói ra: "Là hai khối lớn chừng bàn tay." Tốt, hai bàn tay." Sở Vân chừng Hàm Trư liếc mắt, Hàm Trư lúc này mới cười hắc, móc ra lớn chừng bàn tay Vạn Tượng Thiên Tủy tới. Vạn Tượng Thiên Tủy vừa ra, lập tức mùi thơm ngát đập vào mặt. Sở Vân tiếp nhận Vạn Tượng Thiên Tủy, hít sâu một hơi, nhìn xem giữa không trung, tự lẩm bẩm: "Tiên sư nó, bạn sư huynh giống như đi lên một đầu kỳ quái đường."